Đồng dạng, hắn muốn cho một cái khác quốc gia sinh sản xích diễm đan, nhưng Trung Quốc chính phủ cảm thấy không thích hợp lời nói, cũng giống vậy có thể đình chỉ lần này hợp tác. Đến lúc này, xích diễm đan quyền phân phối là ở Tô Dật cùng Trung Quốc chính phủ song phương trong tay, mà không phải Trung Quốc chính phủ vẹn vẹn một phương, cái này cũng là vì lẫn nhau hạn chế, mà không đến nỗi bởi vì xích diễm đan mà sản xuất ra đại họa. Đương nhiên, tại đại đa số thời điểm, Trung Quốc chính phủ là nắm giữ toàn bộ quyền phân phối, Tô Dật sẽ không đi nhúng tay. Bởi vì hắn cho rằng cái nào quốc gia có thể đạt được xích diễm đan, cái nào quốc gia không nên đạt được xích diễm đan, cùng với số lượng bao nhiêu, những này do Trung Quốc chính phủ tiến hành phán đoán, mới là đối Trung Quốc có lợi nhất. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó, mới là rõ ràng nhất, cá nhân là rất khó làm được hiểu như vậy quốc tế ở giữa tình thế. Cho nên, Tô Dật cho rằng do Trung Quốc quyết định xích diễm đan quyền phân phối, mới là tốt nhất phương thức xử lý, mà không phải do hắn tùy tiện quyết định, cái này cũng là hắn vì sao lại chủ động đem quyền phân phối giao cho Trung Quốc nguyên nhân. Đối với hắn hứa hẹn, Vũ Trấn là vô cùng hài lòng, đây là một cái có lòng yêu nước người, mới sẽ làm ra hứa hẹn. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Vũ Trấn nhưng thật ra là hy vọng có thể do quốc gia cùng Tô Dật thành lập một cái công ty mới, song phương từng người nắm giữ một nửa cổ phần, mà không phải do Tô Thị tập đoàn hoàn toàn nắm giữ xích diễm đan. Lời nói như vậy, đối Trung Quốc nhưng là càng có lợi hơn một ít, chỗ tốt tự nhiên là càng nhiều. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không đồng ý điểm này, dị vạng hắn thành lập công ty thời điểm, đều không hy vọng có người nhập cổ phần, lần này cho dù muốn thành lập công ty mới, tự nhiên cũng sẽ không khiến người nhập cổ phần. Dù cho đối tượng là quốc gia cũng giống như vậy. Bởi vì không cần như thế, hơn nữa cũng không cần chuyên môn thành lập một nhà công ty mới. Trực tiếp giao cho Tô Thị tập đoàn toàn quyền xử lý là được rồi. Cho nên, Vũ Trấn nói lên điều kiện, hiển nhiên là không thể nào thành công, Tô Dật cũng không khả năng đáp ứng, mà Vũ Trấn cũng biết Tô Dật có thể làm ra những này hứa hẹn, kỳ thực đã đúng là không dễ, rất nhiều người đều làm không đến loại trình độ này. Bất kể nói thế nào, xích diễm đan hoàn toàn là Tô Dật cung cấp, không có lời của hắn. Những người khác cũng không có cách nào sinh sản xích diễm đan, nói cách khác hắn hoàn toàn khống chế xích diễm đan, cho dù đưa ra một ít quá đáng điều kiện, quốc gia cũng không thể không đáp ứng. Nhưng Tô Dật lại là không có nói ra bất luận cái nào điều kiện, trái lại chủ động làm ra một ít hứa hẹn, cho quốc gia mang đến không ít chỗ tốt, làm được loại trình độ này, đã là phi thường khó được. Có thể nói, sự lựa chọn của hắn, rất nhiều người đều là không làm được, một ít lợi ích tối thượng nhà tư bản, càng là không thể nào từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Càng sẽ không hy sinh chính mình lợi ích, vì quốc gia mưu phúc lợi, hắn làm như vậy, đã chứng minh hắn là một cái ái quốc người, mà không phải một cái chỉ biết là kim tiền nhà tư bản. Bởi vậy, Vũ Trấn biết đối với chuyện như thế này, đã không tốt lại nói ra điều kiện rồi, bằng không chính là được voi đòi tiền, nếu như gây nên Tô Dật phản cảm, vậy hắn làm ra hứa hẹn đều có khả năng mất đi hiệu lực, cái này trái lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Dật cự tuyệt Vũ Trấn điều kiện sau. Người sau sẽ không có tiếp tục cưỡng cầu, mà là trực tiếp giới thiệu. Cho nên, trận này trao đổi mới hội thuận lợi như vậy, kết quả của nó cũng là để song phương đều rất hài lòng. Tại trao đổi sau khi kết thúc, Vũ Trấn liền lập tức rời đi rồi, kế tiếp hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm, hiện tại liền muốn lập tức ngồi chuyên cơ phi trở về thủ đô. Bởi vì, Vũ Trấn lần này cùng Tô Dật gặp mặt, là mang theo phía trên nhiệm vụ mà đến, mặc kệ kết quả làm sao, đều phải đi về báo cáo. Mà lần này kết quả đã được cho là vượt qua hắn chờ mong, so với hắn trước khi tới tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, tự nhiên cũng coi như là thắng lợi trở về, cũng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi trở về giao lên. Lần này trở lại, Vũ Trấn hội thanh những gì mình biết sự tình, cùng với cùng Tô Dật trao đổi sau kết quả, toàn bộ thượng báo lên. Về phần mặt trên hội xử lý như thế nào xích diễm đan, cái kia chính là chuyện phía trên, nhưng hắn tin tưởng xích diễm đan giá trị lớn như vậy, phía trên lãnh đạo tự nhiên là không thể nào không nhìn ra. Giá trị cao như vậy đồ vật, nếu như không coi trọng lời nói, chính là hư mất của trời. Cho nên, Vũ Trấn tin tưởng kết quả cuối cùng, chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Và hôm nay qua đi, Trung Quốc nhất định sẽ bởi vì xích diễm đan xuất hiện, mà lần nữa quật khởi, thành là tối cường quốc gia. Đối với cái này một điểm, Vũ Trấn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng chính mình tại sinh thời là có thể thấy cảnh này, Trung Quốc nhất định có thể lần nữa thành vì cường đại nhất siêu cấp cường giả nước, khi đó hắn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Cho nên, Vũ Trấn lần này sau khi trở về, nhất định sẽ thanh xích diễm đan tác dụng toàn bộ báo cáo lên, tốt gây nên phía trên coi trọng, mới sẽ phân phối đến nhiều nhất tài nguyên đến phát triển xích diễm đan. Vì để cho Vũ Trấn sau khi trở về, hội càng thêm thuận lợi một ít, Tô Dật trả chủ động cho một bình xích diễm đan cho hắn, cái này là có thể trực tiếp dùng thành phẩm đánh động người phía trên, mà không phải chỉ bằng một cái miệng tới nói, có thành phẩm lời nói, hiệu quả tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Ngoài ra, một cái bình xích diễm đan cũng là vì Vũ Trấn mang về thí nghiệm phân tích, lời nói như vậy, chỉ có biết xích diễm đan tác dụng mới sẽ cho người càng nhìn ra xích diễm đan giá trị. Cồn vật bi, chương 1802, Vũ Trấn tác dụng. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, Tô Dật tâm tư tổng xem là khá thả xuống. Hắn và Vũ Trấn trao đổi sau, chỗ đạt thành nhận thức chung, đối với đẩy ra xích diễm đan vẫn là vô cùng có lợi, là thuộc về cả hai cùng có lợi cục diện. Có Vũ Trấn bảo đảm cùng hứa hẹn, cái kia Tô Thị tập đoàn muốn đẩy ra xích diễm đan, trên căn bản không thành vấn đề, hơn nữa còn hội có rất lớn bảo đảm, có thể càng tốt hơn bảo vệ đến phe mình quyền lợi cùng lợi ích, cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Cứ việc, cái này vẹn vẹn chỉ là Vũ Trấn một phương diện hứa hẹn, chả không có được quốc gia thông qua, nhưng Tô Dật không cho là kết quả sẽ có cái gì không giống nhau. Tại Trung Quốc, Vũ Trấn tuy rằng không phải lãnh đạo tối cao tầng, nhưng hắn người này sức ảnh hưởng là cực lớn, hắn quyền lên tiếng cũng không tiểu. Một lòng vì dân vì nước Vũ Trấn, tại lãnh đạo tối cao phương diện trước, rất được trọng thị, lãnh đạo tối cao tầng đối với hắn nói lên ý kiến hoặc kế hoạch, đều sẽ chăm chú cân nhắc hắn tính khả thi, mà thông qua tỷ lệ cũng sẽ càng lớn một ít, đây chính là hắn tại Trung Quốc sức ảnh hưởng, không phải bình thường quan chức có thể chắc hẳn. Có thể nói, có Vũ Trấn tham dự trong đó, tỷ lệ thành công mới sẽ lớn hơn một chút, mà quốc gia cũng sẽ càng coi trọng chuyện này. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ tìm đến Vũ Trấn, do hắn gánh liên hệ Trung Quốc môi giới. Dùng này gây nên lãnh đạo tối cao tầng quan tâm, đây chính là hắn một trong những mục đích, mà tuyệt đối không phải tùy tiện tìm lung tung tới một người giúp một tay. Huống hồ, xích diễm đan cũng không phải món đồ bình thường, cho dù không có Vũ Trấn đứng ra, nhưng chỉ cần quốc gia biết xích diễm đan tồn tại, tiêu không khả năng hội thờ ơ không động lòng, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khai phá xích diễm đan, không thể không coi trọng xích diễm đan, lãnh đạo tối cao tầng cũng tất nhiên sẽ đại lực chống đỡ xích diễm đan, tuyệt đối không thể nào biết không nhìn xích diễm đan. Cho nên, chỉ cần Vũ Trấn thanh xích diễm đan việc này báo cáo lên, quốc gia cùng với lãnh đạo tối cao tầng tất nhiên sẽ có hành động. Bất luận Vũ Trấn có hay không ảnh hưởng này lực đều tốt, cũng sẽ không thay đổi chuyện này kết quả, bởi vì xích diễm đan có cái này giá trị, tuyệt đối sẽ gây nên quốc gia coi trọng, đây là một cái không thể thay đổi kết quả. Dù sao, nếu như Trung Quốc hậu chi hậu giác, mà bỏ qua lần này cơ hội thật tốt, để những quốc gia khác nhanh chân đến trước, được những quốc gia khác trước một bước đạt được hoặc khống chế xích diễm đan lời nói. Vậy đối Trung Quốc tới nói, tuyệt đối sẽ bị tổn thất thật lớn. Bởi vì xích diễm đan sinh ra, nhất định sẽ cải biến toàn cầu cách cục, bất kỳ quốc gia nào đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, không có chỉ lo thân mình tồn tại. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội lần này lời nói, quốc gia này là có thể bay lên, mà không có bắt được lời nói, quốc gia này cuộc sống tương lai nhất định sẽ rất khó vượt qua, đây là cách cục sau khi biến hóa chỗ tất nhiên sẽ phát sinh cục diện. Mà bây giờ, Tô Dật đã tương đương với thanh xích diễm đan trực tiếp đưa đến Trung Quốc trước mặt. Nếu như bày ở trước mắt kỳ ngộ, chả không cách nào bắt được lời nói, cái kia Trung Quốc cũng không khả năng phát triển đến hiện tại loại này quy mô, mà lãnh đạo tối cao tầng cũng không khả năng ngồi vào trên vị trí này, cũng sớm đã được đào thải bị loại. Đối với Trung Quốc tới nói, xích diễm đan thật sự phi thường trọng yếu, cái này thậm chí quan hệ đến Trung Quốc có thể không tại trong thời gian ngắn thành công quật khởi, lần nữa trở thành đệ nhất thế giới siêu cấp cường giả nước, ý nghĩa phi thường trọng đại. Nếu như lần này Trung Quốc không có nắm lấy cơ hội lần này, không có được xích diễm đan quyền phân phối, này sẽ tổn thất nặng nề. Tại toàn cầu cách cục sản sinh biến hóa dưới tình huống, Trung Quốc không có nắm lấy cơ hội, vậy chẳng những quật khởi kế hoạch sẽ bị bức gián đoạn, hơn nữa quốc lực cũng sẽ hạ thấp, những quốc gia khác quốc lực đều sẽ bay lên, cái kia nguyên chỗ bất động Trung Quốc, tự nhiên sẽ được thế giới đào thái, quốc tế địa vị cũng tương tự không cách nào tiếp tục duy trì, sức ảnh hưởng chỉ biết càng ngày càng thấp, thì càng không cần hy vọng có thể quật khởi, một lần nữa trở về thế giới đỉnh phong, đó là vĩnh viễn không thể nào, chỉ có thể cách cái mục tiêu này càng ngày càng xa. Xích diễm đan xuất hiện, liền giống với xã hội nông nghiệp hướng về công nghiệp xã hội chuyển hóa, mà chưa hoàn thành công nghiệp hóa quốc gia nhất định hội bị loại bỏ. Xuất hiện tại không có nắm lấy xích diễm đan cái này kỳ ngộ quốc gia, cũng cùng trước đó như thế, không chiếm được xích diễm đan, thì tương đương với trước đây mất đi công nghiệp hóa trọng yếu như vậy, cái này nhất định là sẽ bị thế giới đào thái. Bởi vậy, xích diễm đan chính là đại diện cho một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái hoàn toàn khác nhau thời đại. Chỉ có bắt được xích diễm đan, mới có thể thành vì cái thời đại này chúa tể, càng sớm đạt được xích diễm đan, chỗ tốt liền sẽ càng nhiều, mà nếu như có thể khống chế xích diễm đan lời nói, cái kia càng là trời thật to kỳ ngộ, nhưng là tương đương với có thể khống chế toàn thế giới. Cái này kỳ ngộ, có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần, nếu như Trung Quốc như vậy còn không rỗi tay nắm lấy lời nói, vậy thì nhất định hạ màn, đều sẽ được thời đại đào thái. Bất quá, từ Trung Quốc mấy chục năm qua phát triển đến xem, quản lý Trung Quốc người, đều là nhãn quang lâu dài người, bọn hắn đối thời đại phán đoán, có người thường không có chuẩn xác, có thể để cho Trung Quốc phát triển càng tốt hơn, đang nuốt tảng đá qua sông dưới tình huống, cấp tốc đã vượt qua lần lượt đối thủ, chính là còn như bây giờ trở thành toàn cầu thứ ba. Đối với Trung Quốc lãnh đạo tối cao tầng tới nói, xích diễm đan giá trị, bọn hắn không thể không nhìn thấy, cũng không khả năng không biết cái này xích diễm đan đối Trung Quốc có bao nhiêu trợ giúp. Nếu như ngay cả xích diễm đan giá trị, cùng với đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng không thấy lời nói, vậy bọn họ cũng không khả năng trở thành Trung Quốc lãnh đạo tối cao tầng, có thể ngồi vào vị trí này người, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy, cái này là có thể khẳng định một điểm. Dù sao, nếu như Trung Quốc thanh đưa tới cửa xích diễm đan cự tuyệt ở ngoài cửa, thì tương đương với xã hội nông nghiệp từ chối chuyển hóa thành công nghiệp xã hội, cái kia nhất định cũng sẽ bị thế giới đào thái, Trung Quốc hội lần nữa luân lạc vì rớt lại phía sau quốc gia, sỉ nhục Trung Quốc lịch sử, hội lần nữa trình diễn, một khi xảy ra chuyện như vậy, Trung Quốc cũng đừng nghĩ lại muốn vươn mình, quốc gia phương Tây tuyệt đối sẽ không để Trung Quốc có vươn mình cơ hội, nhất định sẽ mượn cơ hội hủy diệt Trung Quốc. Trên thực tế, không có xích diễm đan lời nói, tại tử khí cùng dị hóa sinh vật càng ngày càng nghiêm trọng thời đại bên trong, Trung Quốc không cần những quốc gia khác tới tập kích, cũng sẽ bị dị hóa sinh vật chỗ đánh bại, cuối cùng thành là nhân loại địa ngục, dị hóa sinh vật thiên đường. Cho nên, xích diễm đan đối Trung Quốc ý nghĩa là không cần nói cũng biết, chỉ cần đối tình thế hơi có chút hiểu rõ người, cũng có thể nhìn ra được, làm vì lãnh đạo tối cao tầng người, không thể nhìn không ra. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng chỉ cần Vũ Trấn Thanh xích diễm đan mang về, lãnh đạo tối cao tầng liền biết phải làm sao, bọn hắn tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Vũ Trấn tại chuyện này tác dụng lớn nhất, chính là nhanh chóng gây nên lãnh đạo tối cao tầng chú ý. Nếu như không có Vũ Trấn làm môi giới lời nói, Tô Dật muốn để xích diễm đan gây nên chú ý của bọn họ, khả năng liền phải cần một khoảng thời gian, mà về thời gian đã không còn kịp rồi, nhất định phải thông qua Vũ Trấn nhân vật như vậy tới làm chuyện này, như vậy mới có thể mau hơn gây nên quốc gia chú ý, mới có tương quan chính sách xuống. Ngoài ra, Vũ Trấn tham dự, đối xích diễm đan, cũng coi như là một loại bảo vệ. Tại Trung Quốc nơi này, Vũ Trấn danh tiếng cực vang, xem như một tôn thần bảo hộ, có hắn tham dự trong đó, là có thể kinh sợ một ít hạng giá áo túi cơm, để có chút người có dụng tâm khác, không dám manh động. Cứ việc, lấy Tô Dật bây giờ năng lực, muốn xử lý những này hạng giá áo túi cơm, cũng không phải không làm được sự tình. Chỉ bất quá, Diêm Vương hảo kiến, tiểu quỷ khó chơi, những này hạng giá áo túi cơm không làm được cái gì đại sự, thế nhưng buồn nôn người thủ đoạn lại là cực kỳ am hiểu. Hắn cũng không muốn tại đây tới cửa lãng phí thời gian, do Vũ Trấn ra mặt, thì là có thể trình độ lớn nhất ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Cồn vật bi, chương 1803, công tác chuẩn bị. Vào lần này trao đổi sau, Vũ Trấn mang theo xích diễm đan đi trở về. Tô Dật tin tưởng Vũ Trấn sau khi trở về, nhất định sẽ có một cái kết quả rất tốt, sẽ không để cho hắn thất vọng. Bởi vì, xích diễm đan ý nghĩa phi thường trọng đại, tin tưởng nhất định sẽ đánh động quốc gia cùng lãnh đạo tối cao tầng, để cho bọn họ chỗ làm suất lựa chọn chính xác. Và hôm nay qua đi, xích diễm đan nhất định sẽ đạt được ủng hộ lớn nhất, Trung Quốc sẽ vì xích diễm đan hộ giá hộ tống, tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào quấy nhiều xích diễm đan sinh sản cùng đẩy ra, thế lực kia dám làm như vậy, thì tương đương với và toàn bộ Trung Quốc quan phương là địch, vậy sẽ phải hảo hảo ước lượng một cái có hay không nỗ lực, tiếp nhận được Trung Quốc lựa giận. Chỉ ít, tại Trung Quốc nơi này, không có một cái thế lực dám cùng quan phương sức mạnh là địch, cái này thuần túy là muốn chết. Cho nên, chỉ cần thu được Trung Quốc quan tâm cùng chống đỡ, cái kia Tô Dật muốn đẩy ra xích diễm đan, liền một chút vấn đề cũng sẽ không có, bảo đảm toàn bộ quá trình cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn từ chuẩn bị đến sinh sản, cuối cùng đẩy ra xích diễm đan, là có thể dùng ít nhất thời gian hoàn thành quá trình này, không cần yếu quá nhiều thời gian, mà đây chính là hắn mong muốn. Dù sao, đối với hiện tại thế cuộc mà nói, càng sớm đẩy ra xích diễm đan, liền đối với nhân loại càng có lợi. Trong một ngày, đều sẽ có biến hóa rất lớn, dị hóa sinh vật thực lực liền sẽ tăng cường một phần, cái này đối với nhân loại liền sẽ càng bất lợi, kéo sau một quãng thời gian, liền thật không có biện pháp tiêu diệt dị hóa sinh vật, thậm chí ngay cả chống lại cơ hội cũng không có. Bởi vậy, Tô Dật tự nhiên là hy vọng xích diễm đan có thể càng nhanh xuất hiện, trong thời gian ngắn nhất làm được phổ cập, chí ít Trung Quốc phải hoàn thành cái này phổ cập kế hoạch. Liên quan với điểm này, chính là hắn nỗ lực phương hướng cùng mục tiêu, hắn chuyện cần làm chính là lấy thời gian nhanh nhất đẩy ra xích diễm đan. Bất quá, hiện tại Tô Dật có quốc gia chống đỡ, lại tăng thêm Tô Thị tập đoàn tài nguyên, muốn sinh sản cùng mở rộng xích diễm đan là, cái kia thật không phải một việc khó khăn, vẫn là có thể đúng lúc hoàn thành. Hiện tại chuyện nên làm, hắn hiện tại cũng đã làm, chuyện kế tiếp, cũng không phải là hắn phải làm. Tô Dật nhiệm vụ chính là đạt được quốc gia quan tâm cùng coi trọng, mà điểm này, hắn đã tương đương với hoàn thành, chỉ cần Vũ Trấn trở lại báo cáo sau, Xích Diễm Đan tất nhiên sẽ gây nên quốc gia quan tâm cùng coi trọng, cũng tất nhiên sẽ có hành động, cái kia nhiệm vụ của hắn tự nhiên xem như là hoàn thành. Sau đó, thực hiện Xích Diễm Đan sinh sản việc này, liền không cần hắn tự thân làm rồi, Liễu Nguyệt Ảnh là có thể hoàn thành chuyện này, đồng thời có thể làm được tốt nhất. Liên quan với Xích Diễm Đan sinh sản việc này, Tô Dật đã cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói rõ ràng rồi, không cần bất cứ giá nào, không cần cân nhắc thành phẩm cùng hồi báo, chỉ cần mau chóng thực hiện Xích Diễm Đan sinh sản. Có những này bàn giao, Liễu Nguyệt Ảnh liền biết phải nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp, hết khả năng hãy mau đem Xích Diễm Đan sản xuất ra, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Cho nên, Tô Dật đã đem cần chuyện cần làm, cũng đã làm xong, chuyện về sau, liền giao cho Tô Thị Tập đoàn, do Liễu Nguyệt Ảnh toàn bộ hành trình tiến hành phụ trách, mà hắn chỉ cần quan tâm là được rồi, cho dù hắn muốn làm, cũng không có chuyện gì cần muốn hắn làm, tối đa cũng là để chuẩn bị trước tốt đầy đủ nguyên linh dịch, lời nói như vậy có thể dùng ở sinh sản Xích Diễm Đan, cái này cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Không có nguyên linh dịch lời nói, cho dù Xích Diễm Đan hiệu quả mạnh hơn, cho dù sinh sản độ khó thấp hơn, cũng giống vậy thì không cách nào sinh sản xuất Xích Diễm Đan, tất cả những thứ này sẽ không có ý nghĩa. Mà nguyên linh dịch lời nói, toàn thế giới cũng chỉ có Tô Dật một người có năng lực cung cấp, những người khác đều là không thể nào lấy ra nguyên linh dịch. Cho dù trả giá cao to lớn hơn nữa, trừ hắn ra, cũng không có ai có biện pháp sinh sản nguyên linh dịch. Tại nguyên linh dịch thượng, hắn đây coi như là độc nhất lũng đoạn, đồng lý, yêu cầu nguyên linh dịch năng lực sản xuất ra Xích Diễm Đan, cũng tương đương với hắn độc nhất lũng đoạn. Có thể nói, cho dù còn lại chế dược công ty đạt được Xích Diễm Đan phương pháp phối chế, cũng bắt được chỗ có dược liệu cần thiết, nhưng không có nguyên linh dịch lời nói, cũng giống như vậy không có cách, căn bản cũng không có thể xảy ra sản xuất Xích Diễm Đan đến, cái này là có thể khẳng định một điểm. Cho nên, Tô Dật nhiệm vụ trả là vô cùng trọng yếu, chỉ cần hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ nguyên linh dịch, Xích Diễm Đan mới có thể hoàn thành rất nhiều số lượng sinh sản, không có nguyên linh dịch lời nói, hết thể đều đừng đùa. Nguyên linh dịch đối với hắn mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề, hắn đã nắm giữ đại lượng luyện chế nguyên linh dịch phương pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế rất nhiều nguyên linh dịch đi ra. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, nguyên lực giá trị đã có thể luyện chế ra không ít nguyên linh dịch đi ra, lại tăng thêm điểm công đức còn có thể hối đoái nguyên linh dịch, thì càng không cần lo lắng sẽ không có cách nào luyện chế ra nguyên linh dịch đi ra, chỉ cần thời gian của hắn đầy đủ, muốn nhiều nguyên linh dịch, liền có nhiều thiếu nguyên linh dịch, thỏa mãn Xích Diễm Đan sinh sản nhu cầu, là không hề có một chút vấn đề. Chỉ ít, hắn hiện tại có thể vì Tô Thị Tập đoàn cung cấp đầy đủ nguyên linh dịch, điểm này vẫn là không cần lo lắng. Đương nhiên toàn cầu cần Xích Diễm Đan, là một cái con số trên trời, đồng dạng, tiêu hao nguyên linh dịch, đồng dạng là nhiều vô cùng. Tô Dật là có thể luyện chế ra nhiều như vậy nguyên linh dịch đi ra, nhưng trong thời gian ngắn cũng còn tốt, thời gian dài lời nói, cũng không phải một cái nhẹ nhõm công tác. Nhưng không có quan hệ, theo thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, luyện chế nguyên linh dịch cũng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, hiệu suất hội càng ngày càng cao. Hiện tại Tô Dật luyện chế một ngày nguyên linh dịch, khả năng chỉ đủ một tháng tiêu hao, nhưng sau đó thực lực của hắn sau khi tăng lên, lại luyện chế một ngày nguyên linh dịch, khả năng liền đầy đủ mấy tháng, thậm chí cả là một năm rưỡi nữa tiêu hao. Đến lúc này, liên quan với nguyên linh dịch cung cấp, vẫn là không thành vấn đề, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Dật ngoại trừ muốn dùng tu luyện đến vững chắc chính mình vừa vặn sau khi đột phá thực lực, thích ứng sau khi tăng lên sức mạnh, mặt khác chính là muốn nắm chặt thời gian luyện chế Xích Diễm Đan. Bởi vì, hắn biết các loại Tô Thị Tập đoàn chính thức sinh sản Xích Diễm Đan, đồng thời đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ có một cái rất lớn nhu cầu số lượng. Không nói những cái khác. Vẹn vẹn đạt đến phương nhu cầu liền sẽ phi thường cao, mấy triệu người quân đội, mỗi người đều dùng Xích Diễm Đan lời nói, liền sẽ là một cái làm to lớn con số. Dù sao, muốn lợi dụng Xích Diễm Đan thành vì võ giả lời nói, không phải là dùng một hai khỏa Xích Diễm Đan là tốt rồi, khả năng một ngày liền cần tiêu hao một hai khỏa Xích Diễm Đan, mấy triệu người quân đội, mỗi ngày tiêu hao Xích Diễm Đan ít nhất cũng là mấy triệu viên, sau thời gian dài, chỗ số lượng cần tự nhiên là phi thường to lớn. Ngoại trừ đạt đến phương nhu cầu bên ngoài, những nơi khác cũng là cần đại lượng Xích Diễm Đan, thêm vào dân dụng thị trường, cùng với nước ngoài thị trường, điều này cần Xích Diễm Đan tuyệt đối là một cái con số trên trời. Đến lúc này, nếu như Tô Dật hiện tại không nắm chặt thời gian lời nói, sinh sản Xích Diễm Đan cần có nguyên linh dịch, hắn là khẳng định không cách nào cung cấp đi ra ngoài, chí ít không cách nào cung cấp đủ nhiều nguyên linh dịch, Xích Diễm Đan sản lượng, tự nhiên là phải bị ảnh hưởng rất lớn, mà không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Phong ngừa chu đáo dưới. Tại Xích Diễm Đan vẫn không có đẩy ra thị trường trước đó, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều nguyên linh dịch, như vậy ngày sau mới sẽ không luôn cuống tay chân. Cồn vật bi, chương 1804, luyện hóa nguyên linh dịch. Từ táng hồn căn cứ sau khi trở lại, Tô Dật lần nữa chờ ở nhà. Ở nhà, hắn trọn vẹn đợi 2 ngày, một bước đều không có từng đi ra ngoài, thậm chí chỉ đợi ở phòng hầm bên trong, không ngủ không nghỉ, liền một hạt gạo cơm đều chưa từng ăn. Ngày thứ nhất, Tô Dật toàn thân toàn ý tập trung vào tu luyện, dùng này vững chắc thực lực của mình. Dù sao, thực lực của hắn mới vừa vặn đột phá, vẫn không tính là ổn định, thực lực là không thể nào hạ xuống, nhưng không có ổn định tu vi, không có quen thuộc sau khi đột phá sức mạnh biến hóa, hắn là rất khó thanh thực lực chân chính phát huy đến mức tận cùng, không cách nào đạt đến mạnh nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nhất định phải đối thực lực của mình, thông qua không ngừng luyện tập, do đó triệt để trưởng khống thực lực bản thân, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nay liền tựa như một cây súng lục, nếu như nắm thương người thương thuật không tốt, cũng rất khó đánh trúng mục tiêu, cái kia uy lực của súng lục to lớn hơn nữa, cũng là không có ý nghĩa gì, mà thực lực bản thân cũng là như thế, nếu như ngay cả thực lực của mình cũng không thể hoàn toàn khống chế lời nói, lại làm sao có khả năng phát huy ra cần phải bao ở. Cho nên, đang xử lý tốt xích diễm đan sự tình sau, Tô Dật làm chuyện thứ nhất liền thích ứng sau khi đột phá biến hóa, để cho mình quen thuộc sức mạnh bây giờ cùng tốc độ vân vân, lời nói như vậy, hắn mới có thể nắm giữ tự thân, phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Tại trong vòng một ngày, hắn không ngừng tu luyện công đức luyện thể thuật, thông qua phương thức như thế đến khống chế sức mạnh cùng tốc độ, do đó đạt đến quen thuộc tác dụng. Tô Dật dùng một ngày, hoàn thành chuyện này, triệt để nắm trong tay sau khi đột phá thực lực, hắn bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, so với trước một ngày, có thể nói là cường không ít. Tại ngày thứ hai thời điểm, hắn cũng không hề rời đi phòng dưới đất, mà là bắt đầu chuyển hóa nguyên linh dịch. Thông qua nguyên lực giá trị, điểm công đức cùng linh tuyển thủy kết hợp với nhau, là có thể luyện hóa xuất so với linh dịch còn thần kỳ hơn nguyên linh dịch, mà quá trình này lại là thời gian dùng cực nhỏ, này làm cho hắn có thể nhanh chóng luyện hóa. Tô Dật trọn vẹn đã luyện hóa được một ngày một đêm thời gian, một khắc đều không có dừng lại đến, này làm cho hắn đã luyện hóa được rất nhiều nguyên linh dịch đi ra. Nhìn xem những này nguyên linh dịch, hắn tính toán có thể sinh sản ra bao nhiêu xích diễm đan. Một đoán chừng, Tô Dật cảm thấy nhiều như vậy nguyên linh dịch đã đủ để thỏa mãn sơ kỳ sinh sản, có thể tạm thời ứng phó thị trường nhu cầu. Dù sao, tại mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, dù cho Tô Thị tập đoàn toàn lực sinh sản, nhưng bởi tuyến sinh sản có hạn, thêm vào nguyên liệu cũng không khả năng lập tức là có thể đạt được nhiều như vậy, đây nhất định hội dẫn đến sản xuất số lượng là có hạn. Trong tương lai, theo tuyến sinh sản không ngừng tăng cường, thêm vào nguyên liệu lượng cung ứng càng lúc càng lớn lúc, xích diễm đan sản lượng mới hội cùng theo một lúc tăng lên. Hiện tại mà nói, Tô Dật luyện hóa nguyên linh dịch, đủ khiến Tô Thị tập đoàn sinh sản một đoạn thời gian, đối nguyên linh dịch nhu cầu số lượng, tạm thời vẫn không có lớn như vậy, về thời gian cũng không phải chặt như vậy bước. Cho nên, hắn đã luyện hóa được một ngày một đêm nguyên linh dịch, cái này đã tạm thời vậy là đủ rồi, hiện tại có thể dừng lại, không cần tiếp tục luyện hóa. Đương nhiên, cái này không cần tiếp tục luyện hóa, chỉ là hiện tại, mà không phải đại biểu về sau đều không cần luyện hóa, sau này cần nguyên linh dịch hội càng ngày càng nhiều. Những này nguyên linh dịch hiển nhiên là không thể nào chống đỡ thời gian quá dài. Đến lúc này, Tô Dật hiện tại có thể không cần tiếp tục luyện hóa, nhưng qua một thời gian ngắn hay là muốn tiếp tục luyện hóa nguyên linh dịch, bằng không căn bản không có biện pháp cung cấp đầy đủ nguyên linh dịch. Nếu như tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, sản năng tăng lên rồi, nguyên liệu cũng chuẩn bị sung túc, con đường cũng đều bất cứ lúc nào chuẩn bị, nhưng bởi vì hắn không có cách nào cung cấp đầy đủ nguyên linh dịch, dẫn đến xích diễm đan không cách nào sản xuất ra lời nói. Cái kia tội lỗi của hắn liền lớn hơn, mà hắn cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nói chung, Tô Dật hội tận năng lực của mình, hết khả năng cung cấp đầy đủ nguyên linh dịch, chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình lười biếng, mà dẫn đến không cách nào sinh sản xích diễm đan. Nếu như là sống phóng túng đồ vật, cái kia sinh sản không được liền sinh sản không được, chẳng qua thiếu kiếm ít tiền mà thôi, trách nhiệm vẫn không có lớn như vậy, vậy thì hoàn toàn xem tâm tình của hắn, nhưng xích diễm đan nhưng không giống nhau, cũng không phải sống phóng túng đơn giản như vậy. Nói nghiêm nặng một chút, xích diễm đan nhưng là quan hệ đến nhân loại tồn vong, là nhân loại đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật trọng yếu pháp bảo, nếu như bởi vì hắn, mà dẫn đến xích diễm đan. Không cách nào sản xuất lời nói, cái kia trách nhiệm của hắn liền lớn. Cho dù không có ai có thể trách cứ Tô Dật, không có ai có thể xử phạt hắn, nhưng hắn vẫn là hội cảm thấy sâu đậm hổ thẹn. Bởi vì hắn biết tại loại chuyện này chủ quan sao lãng lời nói, hậu quả là hội vô cùng nghiêm trọng, xích diễm đan ít một chút, đều có khả năng sẽ chết rất nhiều người. Mà nhiều một chút người, nhưng là có càng nhiều người sống sót. Tại loại này sinh tử trước mặt, Tô Dật vẫn rất có trách nhiệm tâm, chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình lười biếng, liền dẫn đến xích diễm đan sinh sản xảy ra vấn đề. Nếu như đến một bước này, hắn vẫn như thế cả lơ phất phơ lời nói, cái kia trước đó hắn cũng sẽ không làm nhiều như vậy nỗ lực. Trọng yếu như vậy xích diễm đan, Tô Dật cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra đùa giỡn, chuyện nên làm, hắn đem hết toàn lực cũng sẽ làm tốt. Liền như hắn bây giờ, không phải là không ngủ không nghỉ đã luyện hóa được suốt một ngày một đêm, hơn nữa trước một ngày cũng là không có nhắm mắt lại qua. Nếu như hắn không coi trọng lời nói, hiện tại cũng sẽ không như thế liều mạng, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi rồi, một mực đã luyện hóa được một ngày một đêm, điều này nói rõ hắn là làm có trách nhiệm tâm. Mà bây giờ, Tô Dật dùng một ngày một đêm thời gian đã luyện hóa được rất nhiều nguyên linh dịch đi ra, kỳ sổ số lượng có thể thỏa mãn sinh sản xích diệm đan một quãng thời gian, này mới khiến hắn quyết định trước tiên chậm một chút, các loại có yêu cầu rồi, lại tiếp tục luyện hóa nguyên linh dịch. Đương nhiên, hắn cái này người hay là làm giảng phòng ngừa chú đáo, nhất định sẽ tại nguyên linh dịch tiêu hao hết trước đó, liền sớm luyện hóa nguyên linh dịch, tuyệt đối sẽ không đợi được nguyên linh dịch dùng hết rồi, hoặc sắp dùng hết rồi, mới đến vội vàng luyện hóa, loại chuyện này, hắn là có thể ngăn chặn liền sẽ ngăn chặn. Đối Tô Dật mà nói, nếu như thời gian dư giả lời nói, hắn vẫn là sẽ chủ động đi đem sự tình làm tốt, mà không phải được thời gian buộc làm, lời nói như vậy, liền quá mệt mỏi. Nguyên nhân chính là như thế, tại nguyên linh dịch dùng hết trước đó, hắn liền nhất định sẽ sớm luyện hóa nguyên linh dịch. Nói không chắc qua cái 2-3 ngày, Tô Dật có thời gian rảnh thời gian, liền sẽ lần nữa luyện hóa nguyên linh dịch, mà sẽ không các loại thời gian quá lâu mới luyện hóa. Dù sao, nguyên linh dịch trước tiên có thể chứa đựng tại công đức điện bên trong, cũng không cần lo lắng thời gian lâu dài, hiệu quả hội yếu bớt, thêm vào luyện hóa, cũng không tính là mệt chết đi, nếu có thời gian, hắn đương nhiên sẽ chủ động đi luyện hóa nguyên linh dịch, cũng không cần có người đến giúp hắn. Giống như linh dịch như thế, xưa nay đều là hắn đầy đủ cung cấp cho Tô Thị tập đoàn, cũng không dùng nguyện ảnh đến nhắc nhở. Cồn vật bi, chương 1805, lần đầu thử sản. Từ dưới đất thất đi ra sau, Tô Dật liền đi Mỹ Mỹ tắm một cái. Đối với hắn mà nói, tại không có vận động dữ dội dưới tình huống, hè nóng bức cùng trời đông giá rét, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì, Tô Dật tại bình thường trong hoạt động, hắn sẽ không cảm giác được nóng bức, cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá, nhiệt độ vĩnh viễn ở một cái thích hợp nhất phạm vi, liền chảy mồ hôi đều làm thiếu. Chỉ có một ít vận động dữ dội, tỉ như chiến đấu các loại, khiến hắn cảm giác bị mệt mỏi vận động, mới sẽ khiến hắn chảy mồ hôi. Cho nên, coi như là 2 ngày 2 đêm chờ ở phòng hầm bên trong, Tô Dật trên người cũng sẽ không xuất hiện mùi mồ hôi, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày đều hội rửa một cái tắm, hay là không phải là vì sạch sẽ, vẹn vẹn chỉ là một chủng tập quán mà nói. Giống như nghỉ ngơi như thế, hắn mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng có thể, thậm chí nửa tháng không ngủ đều không có vấn đề, chỉ cần không làm chuyện gì, hắn sẽ không cảm thấy bề bài, không có cơn buồn ngủ, như cũng là có thể tinh thần sáng láng, nhưng không có chuyện lời nói, hắn vẫn là hội mỗi ngày đều ngủ lấy mấy tiếng, cùng người thường như thế, đêm đã khuya, liền ngủ. Đây đều là một chủng tập quán, hơn 20 năm quen thuộc, cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi, mà Tô Dật cũng không muốn thay đổi, hắn cảm thấy rất tốt, ngủ cùng rửa ráy, đều là chuyện rất bình thường, không có cần thiết đi thay đổi, dù cho hai chuyện này ý nghĩa cũng không lớn, nhưng càng không có cần thiết cải biến. Như vậy, rất tốt, dù sao hắn cảm thấy là thật không tệ. Tại rót một cái thoải mái tắm sau, Tô Dật vốn là dự định trở về phòng ngủ lấy ngủ trưa, để cho mình cũng nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này, hắn nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại, hơn nữa là cùng xích diễm đan có liên quan tin tức, vậy thì khiến hắn cũng không còn ngủ ý niệm. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi xích diễm đan tuyến sinh sản đã vào vị trí của mình, đồng thời hiện tại đã bắt đầu dựa theo sinh sản xích diễm đan yêu cầu đến hoạt động chỉnh tuyến sinh sản, cũng là mang ý nghĩa dùng không được bao nhiêu thời gian, xích diễm đan là có thể bắt đầu thử sản rồi. Cứ việc, Tô Dật trước đó đã tự mình luyện chế qua xích diễm đan, nhưng lần này thử sản, ý nghĩa cùng hắn luyện chế xích diễm đan là hoàn toàn không ý nghĩa. Bởi vì hắn luyện chế xích diễm đan là dùng công đức đỉnh luyện chế ra tới, bản thân là không có đại lượng sản xuất khả năng, là không có cách nào làm đến nhóm lớn số lượng cung ứng điều kiện, nhưng lần này thử sản liền hoàn toàn khác nhau. Cái này là dựa theo hiện đại tuyến sinh sản kiếp sau sản xích diễm đan, giống như sinh sản phổ thông dược phẩm dây chuyền sản xuất như thế, dùng cho sinh sản xích diễm đan. Nếu như lần này thử sản thuận lợi, đại biểu xích diễm đan là có thể thực hiện lượng sản, có thể chân chính rất nhiều số lượng sinh sản cùng cung cấp thử sản, cái này ý nghĩa liền rất trọng đại rồi, so với hắn tự mình luyện chế xích diễm đan, cũng phải có ý nghĩa. Cho nên, Tô Dật mặc dù đã tự mình luyện chế ra xích diễm đan, nhưng như trước không có nghĩa xích diễm đan có thể đại lượng sinh sản, mà lần này thử sản thuận lợi, nhưng là đại biểu xích diễm đan có thể thực hiện lượng sản, có thể thông qua dây chuyển sản xuất kiếp sau sản xích diễm đan, cái này tác dụng liền lớn hơn nhiều rồi. Nguyên nhân chính là như thế, lần này thử sản là vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến xích diễm đan giá trị, cùng với nhưng khai phá tiềm lực. Nếu như lần này thử sản thất bại, cái kia xích diễm đan liền hội bị trọng thương, phải hay không còn muốn đẩy ra thị trường, vậy cũng là rất khó nói. Dù sao, xích diễm đan sở dĩ có như vậy cao giá trị, cũng là bởi vì xích diễm đan có lượng sản khả năng, nếu như không có biện pháp lượng sản lời nói, cái kia đẩy ra tự nhiên sẽ không có ý nghĩa, cái này còn không bằng tử ngọc đan. Nguyên nhân chính là như thế, lần này thử sản, ý nghĩa trọng đại, thất bại, cái kia Tô Dật trước đó chuẩn bị kế hoạch, liền toàn bộ bị nhỡ, mà đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật phương pháp, cũng theo đó gián đoạn, nhất định phải mặt khác muốn còn lại phương pháp giải quyết. Nhưng có thể hay không tìm tới, vẫn là không tốt nói. Cho nên, xích diễm đan thử sản, đại biểu là một cái hy vọng, rất nhiều tin tức linh thông mọi người đang chăm chú chuyện này. Nếu như không phải ý nghĩa trọng đại lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại thông báo Tô Dật. Bởi vì, trước lúc này, hắn liền đã nói qua chỉ cần xích diễm đan có những gì tiến triển, đều phải thứ thời khắc này thông báo hắn, nhất định không thể làm trễ mãi. Mà lần này, Tô Thị tập đoàn chuẩn bị kỹ càng tuyến sinh sản, đang muốn chuẩn bị đối xích diễm đan thử sản, Liễu Nguyệt Ảnh đương nhiên là trước tiên liền thông báo Tô Dật, tốt cho hắn biết chuyện này, tuyệt sẽ không quên trước hắn lời đã nói. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật cũng ngồi không yên, càng không có nửa điểm buồn ngủ, lập tức lái xe hướng về thử sinh ra địa phương. Lần này, xích diễm đan thử sản đều sẽ tại Yến Vân thị chế dược nơi sản sinh tiến hành, cũng là đại diện cho hắn hiện tại lái xe đi địa phương, chính là Yến Vân thị, hắn nhất định phải quan tâm xích diễm đan toàn bộ sản xuất quá trình. Đối với xích diễm đan thử sản, kỳ thực Tô Dật là thật bất ngờ. Đương nhiên, hắn bất ngờ cũng không phải chỉ thử sản, mà là thử sinh ra thời gian, khiến hắn cảm thấy có phần quá nhanh rồi, so với hắn trong tưởng tượng muốn xem. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật còn tưởng rằng Tô Thị tập đoàn yếu chuẩn bị không ít thời gian, mới có thể hoàn thành chuẩn bị khán giả, mới có thể tiến hành thử sinh ra, nhưng chưa hề nghĩ tới chỉ là dùng 2 ngày, cũng đã chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất thử sản. Cái này tiến triển khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ, thuộc về ngoài ý liệu nhanh. Bất quá, cái này cũng nói Liễu Nguyệt Ảnh thật sự thanh chuyện này, coi như trọng yếu nhất kế hoạch chấp hành. Nếu như không có chân rất coi trọng lời nói, Tô Thị tập đoàn không thể nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt tuyến sinh sản. Đó cũng không phải tùy tiện là có thể làm ra một cái tuyến sinh sản đi ra ngoài. Phải biết, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra mỗi một loại dược phẩm, thị trường nhu cầu số lượng đều là phi thường lớn, sản năng áp lực là phi thường lớn, dưới cờ tuyến sinh sản, có lúc cũng không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, bản thân dược phẩm liền cần thêm vào tăng cường tuyến sinh sản, như thế nào lại thừa bao nhiêu tuyến sinh sản. Bất quá, làm Tô Dật nói không tiếc bất cứ giá nào, bất kể thành phẩm sinh sản xích diễm đan lúc, Liễu Nguyệt Ảnh liền biết phải làm sao. Tại đa số dược phẩm tuyến sinh sản trong, Liễu Nguyệt Ảnh chọn trước xuất một cái tuyến sinh sản đi ra, sau đó để nhân viên chuyên nghiệp tiến hành điều chỉnh, thẳng đến phù hợp sinh sản xích diễm đan nhu cầu đến. Đương nhiên, làm như vậy, tự nhiên sẽ để một loại dược phẩm sản lượng xuất hiện hạ thấp, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy, hội hạ thấp sản lượng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể vì xích diễm đan nhường đường. Nếu như Tô Dật biết chuyện này lời nói, cũng sẽ tán thành Liễu Nguyệt Ảnh cách làm. Cái này chính phù hợp yêu cầu của hắn. Bởi vì, tại xích diễm đan trước mặt, bất kỳ dược phẩm tầm quan trọng đều là còn kém rất rất xa, cho dù là trị liệu bệnh nan y dược phẩm cũng giống như vậy. Trị liệu bệnh nan y dược phẩm, nếu như đình chỉ sản xuất lời nói, cũng chỉ là ảnh hưởng đến một phần nhỏ người, nhưng xích diễm đan không có cách nào sản xuất lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới sống còn, bên nào nặng bên nào nhẹ, cái này vừa xem hiểu ngay. Huống chi, chỉ là nhường ra một cái tuyến sinh sản. Đây chỉ là tạm thời hạ thấp một phần sản lượng, cũng không phải hoàn toàn ngừng sản xuất, hắn ảnh hưởng cũng sẽ không hư như vậy, cũng sẽ không bởi vì nhường ra này tuyến sinh sản, liền sẽ dẫn đến một số người hy sinh. Nếu như làm như vậy, sẽ để cho một số người bởi vì không mua được dược phẩm mà bệnh chết, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không như vậy làm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1806, quân đội phụ trách bảo an. Nhận được Liễu Nguyệt Ảnh thông báo sau, Tô Dật trước tiên xuất phát. Đối với xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, hắn so với ai cũng muốn coi trọng, càng khó mà làm được bình tĩnh đối xử. Cái này không đơn thuần bởi vì xích diễm đan là Tô Dật lấy ra, cũng bởi vì hắn đối xích diễm đan tự tin lớn nhất, tin tưởng nhất xích diễm đan có thể thành công, chờ mong so với những người khác càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ càng thêm coi trọng, cũng là không cách nào làm được hờ hững nơi. Bởi vậy, xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, hắn nhất định phải tại hiện trường, quan sát toàn bộ thử sản quá trình, bằng không là không có tâm tình làm những chuyện khác. Trên thực tế, tại Tô Dật đi tới Tô Thị tập đoàn ở vào Yến Vân Thị Tô Thị khu công nghiệp lúc, cũng có không ít ôm đồng dạng mục tiêu người, cũng hướng nơi này mà đến, ở trong còn có so với hắn sớm xuất phát, so với hắn còn sớm tới mục đích người, quan tâm xích diễm đan người, tuyệt đối không phải một mình hắn, chả có rất nhiều người, đồng thời đều là một vài đại nhân vật, mà tiểu nhân vật liền biết chuyện này tư cách đều không có. Bởi, lần này hắn đi Yến Vân Thị so sánh vội vàng, ai đều không có thông báo, Tô Nhã các nàng cũng không biết hắn đã rời nhà. Vì thế, tại đi Yến Vân Thị trên đường, Tô Dật liền cho các nàng gọi điện thoại, nói rõ hắn hiện tại muốn đi Yến Vân Thị xử lý một ít chuyện, tốt làm cho các nàng không cần lo lắng hắn. Thông báo qua đi, Tô Dật liền hết tốc lực xuất phát, hết khả năng đem xe chạy đến nhanh nhất, hắn muốn nhanh một chút đến khu công nghiệp. Tại tốc độ như thế này dưới, hắn rất nhanh sẽ đến Yến Vân Thị, sau đó liền trực tiếp mở ra Tô Thị khu công nghiệp trong dược phẩm nơi sản sinh, mới là của hắn mục đích cuối cùng. Cũng không lâu lắm, Tô Dật đi tới Tô Thị khu công nghiệp. Mà lúc này Tô Thị khu công nghiệp, cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau, bảo an cấp bậc so với trước kia phải tăng cao rất nhiều, thậm chí hiện trường còn xuất hiện một ít súng thật đạn thật quân nhân, số lượng còn không ít. Người không biết đi tới nơi này, đoán chừng sẽ bị tình cảnh như thế hù đến, do đó không dám đơn giản tiếp cận. Đối với cái này trong bảo an cấp bậc, Tô Dật vẫn có chút tiểu bất ngờ, điều này hiển nhiên không phải Tô Thị tập đoàn an bài bảo an, Tô Thị tập đoàn bảo an mạnh hơn, cũng không khả năng vận dụng đến quân nhân, hơn nữa số lượng nhiều như vậy quân nhân, khiến người ta đều cho rằng nơi này là trọng yếu quân đội căn cứ. Cho nên, nơi này bảo an hiển nhiên là quan phương phương diện an bài, càng có khả năng là quân đội an bài bảo an, nơi này mới có thể xuất hiện nhiều như vậy súng thật đạn thật chuyên nghiệp quân nhân. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ cảm thấy có phần bất ngờ, cái này đều kinh động đến quân đội, hắn làm sao có khả năng không ngoài ý muốn. Bất quá, khi hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cái này làm bình thường, không có chỗ nào không đúng. Bởi vì xích diễm đan vật trọng yếu như vậy, đương nhiên là phải nghiêm khắc bảo vệ tốt, đặc biệt là giai đoạn khởi đầu, liền càng cần phải như thế, tuyệt không thể khinh thường, bảo an như thế nào đi nữa nghiêm ngặt đều không quá đáng, coi như là vận dụng đến quân nhân, cũng là hợp tình hợp lý, không có chút nào khoa trương. Nghĩ tới điểm này sau, Tô Dật đối Tô Thị khu công nghiệp bảo an, cũng là có thể hiểu được, sẽ không lại cảm thấy khoa trương. Quân đội bảo an, đương nhiên là không phải bình thường, ngoại trừ tại làm việc ở đây công nhân bên ngoài, những người còn lại chưa cho phép, tuyệt đối không thể vào bên trong, điểm này là nghiêm ngặt chấp hành, không nên đi vào người, một cái đều không thể đi vào. Kỳ thực, Tô Dật cũng không biết nơi này bảo an, so với hắn tưởng tượng chả phải nghiêm khắc, rất nhiều nơi hắn đều không có chú ý. Hắn cũng chỉ là nhìn thấy ở bề ngoài bảo an, nhưng ngầm hạ bảo an, hắn lại là nhìn không ra, không có chú ý tới địa phương, mới là mạnh nhất bảo vệ. Ở nơi này thủ hộ quân nhân, thậm chí nhận được phía trên chỉ lệnh, nếu có người không nghe khuyên ngăn, miễn cưỡng muốn xông vào lời nói, nhưng nổ súng ngăn cản. Thậm chí cả là đánh chết tại chỗ. Đây không phải đùa giỡn, mà là thật sự sẽ làm như vậy. Hắn bảo an cấp bậc đó là trước nay chưa có cao. Bất kỳ một nhà khu công nghiệp bảo an cấp bậc đều là không sánh được lúc này Tô Thị khu công nghiệp, quân đội bảo vệ, thêm vào Tô Thị khu công nghiệp bản thân bảo an, để nơi này trở thành kín kẽ không một lỗ hổng địa phương, không có chút nào bại bởi quân đội căn cứ. Nếu như xích diễm đan ở cái này Tô Thị khu công nghiệp thử sản thành phẩm, có thể làm được chi phí thấp đại lượng sản xuất lời nói, cái kia Tô Thị khu công nghiệp tầm quan trọng, càng là sẽ tăng lên rất nhiều, vậy quân đội căn cứ cũng không sánh nổi nơi này. Có thể nói, nếu như xích diễm đan chứng minh có thể lượng sản lời nói, cái kia để quốc gia lựa chọn, tình nguyện dùng quân đội căn cứ đổi lấy Tô Thị khu công nghiệp an toàn, tuyệt không cho phép nơi này xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như không phải Tô Thị tập đoàn kiên trì, quốc gia là hy vọng có thể đem xích diễm đan thử sản, cùng với tương lai sinh sản, di chuyển đến còn lại càng thêm chỗ an toàn. Nếu như là cấp bậc cao nhất quân đội căn cứ thực hiện sản xuất lời nói, vậy càng là lựa chọn tốt nhất, như vậy là có thể càng tốt hơn bảo vệ xích diễm đan, không bị bất kỳ thế lực nào mơ ước. Chỉ bất quá, Tô Thị tập đoàn lại không muốn làm như vậy, chỉ chịu tại Tô Thị khu công nghiệp, cùng với khác thuộc về Tô Thị tập đoàn dưới cờ dược phẩm nơi sinh sản xích diễm đan, cũng không chấp nhận di chuyển, cái này cũng là Tô Dật ý tứ. Cho nên, quốc gia cũng là không có cách nào, chỉ có thể tiếp thu Tô Thị tập đoàn điều kiện, lựa chọn hiện nay xem ra an toàn nhất Tô Thị khu công nghiệp, đồng thời phái quân đội đi bảo vệ, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Đối với quốc gia sắp xếp, đối với những thứ này quân đội bảo an, Tô Dật nhưng thật ra là không sao cả. Có thể nói, những này bảo an, có cũng được, không có cũng là làm được, cũng không phải trọng yếu như thế, càng không phải là không thể không cần. Dù sao, người bình thường đến khiêu khích Tô Thị khu công nghiệp, muốn Tô Thị khu công nghiệp bất lợi, vẹn vẹn dựa vào bảo an là có thể giải quyết cái vấn đề này, về phần một ít thế lực, cũng không dám đến Tô Thị khu công nghiệp lỗ mãng, tuyệt đối không dám tập kích Tô Thị khu công nghiệp. Lui vạn bước giảng, cho dù thật sự có không có hảo ý thế lực, không biết tự lượng sức mình đối Tô thị khu công nghiệp bất lợi, lấy Tô thị khu công nghiệp bảo an, cũng đủ để ứng phó. Lại tăng thêm, Tô Dật còn nắm giữ Thiên Tôn Vũ Quán, thủ hạ cao thủ cũng không ít, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người vào ở Tô thị khu công nghiệp, những này không có hảo ý thế lực muốn đối Tô thị khu công nghiệp bất lợi, sợ là chiếm không được tốt, nhất định là yếu đá vào tấm sát. Cho nên, đối với quân đội bảo an, Tô thị khu công nghiệp cũng không phải như vậy bức thiết yêu cầu, thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng sẽ không bởi vậy ngăn cản quân đội vào ở, không cho quân đội ở nơi này làm bảo an. Trên thực tế, quân phương có thể vào ở nơi này, hay là bởi vì hắn gật đầu mới vào chú, không có hắn đồng ý, quân đội cũng không thể tiến vào nơi này. Bởi vì đối với hắn mà nói, do quân đội đảm nhiệm bảo an, cũng là rất tốt, như vậy cũng có thể trực tiếp dọa lui một ít hạng giá áo túi cơm, để một ít không có hảo ý người trực tiếp đứt đoạn mất niệm tưởng, cũng tỉnh rất nhiều chuyện, chí ít không sẽ như vậy nháo tâm, vậy cũng là một trong chỗ tốt, đối với Tô thị khu công nghiệp tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Cho nên, vì để cho một số người có thể càng thêm yên tâm một điểm, Tô Dật cũng sẽ đồng ý quân đội vào ở, để cho phụ trách bảo an, như vậy đối với song phương đều tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1807, Đại nhân vật. Đối với Tô thị khu công nghiệp bảo an, Tô Dật thật ra thì vẫn là vô cùng hài lòng. Dù sao, đối với quân nhân, hắn luôn luôn là phi thường sùng kính, phi thường kính nể những quân nhân này. Hiện tại cái này chút bảo gia vệ quốc quân nhân, tại Tô thị khu công nghiệp phụ trách bảo an, nhưng là để Tô Dật cảm thấy làm tự hào, cùng với có một chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên, hắn hiện tại như thế nào lại không hài lòng, cũng không biết có bao nhiêu thỏa mãn. Bây giờ Tô thị khu công nghiệp, người bình thường đã không tiến vào được, trừ một chút tại làm việc ở đây công nhân, cùng với xích diễm đan người liên quan các loại mới có thể đạt được tiến vào khu công nghiệp phê chuẩn, những người khác một mực đều không được đi vào. Bất quá, những người khác không cách nào tiến vào Tô thị khu công nghiệp, không có nghĩa Tô Dật cũng không thể tiến vào khu công nghiệp. Phải biết cái này Tô thị khu công nghiệp chính là của hắn sản nghiệp, cũng thì tương đương với là của hắn ra, nếu như ngay cả nhà mình khẩu đều không tiến vào được lời nói, vậy thì sẽ trở thành chuyện cười. Huống chi, xích diễm đan vốn là Tô Dật lấy ra, tương đương với hắn chính là người phát minh, nếu như vậy còn chưa đủ tư cách tiến vào Tô thị khu công nghiệp lời nói, không có cách nào tham dự trong đó lời nói, cái kia càng là chuyện cười lớn. Bất quá, thực tế thì sẽ không như thế hí kịch hóa, hắn đương nhiên không thể nào biết được cự tuyệt ở ngoài cửa. Không cách nào vào được. Trên thực tế, Tô thị khu công nghiệp bảo an nhân viên, từng cái đều là sớm học bổ túc qua, những người khác không thể tùy tiện ra vào Tô thị khu công nghiệp, nhưng Tô Dật lại là có thể, mỗi lần lại đây, bảo đảm mỗi cái bảo an nhân viên đều biết phải làm sao, tuyệt sẽ không làm đem hắn cản tại chuyện bên ngoài. Ngoài ra, lần này phụ trách bảo an quân nhân, cũng là sớm thu được thông báo, những người khác không được đi vào, nhưng nhất định không thể đem Tô Dật cự tuyệt ở ngoài cửa, vừa thấy được hắn, nhất định phải thả lập tức đi. Ngàn vạn không thể ngăn cản. Đến lúc này, Tô Dật vừa đến Tô thị khu công nghiệp, Tô thị khu công nghiệp bảo an nhân viên cùng quân nhân, vừa thấy được dáng dấp của hắn, liền lập tức túi chào thêm cho đi, khiến hắn có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào Tô thị khu công nghiệp, hoàn toàn không cần xét duyệt thân phận, đây chính là hắn đặc quyền. Dù sao, Tô thị khu công nghiệp là một mình hắn sáng nghiệp, tính là của hắn ra, nếu là ra, đó là đương nhiên là có thể tự do ra vào, cái này mới xem như là ra. Tiến vào Tô thị khu công nghiệp sau, Tô Dật phát hiện bên trong bảo an, cũng là không có chút nào thư giãn, thậm chí so với bên ngoài chả phải nghiêm khắc, càng phi thường nghiêm mật bảo vệ nơi này, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một cái trạm canh gác cương vị, chí ít sẽ có hai tên quân nhân đứng gác, phòng thủ phi thường nghiêm mật, làm đã tới chưa bất kỳ góc chết. Nhìn xem những này trách nhiệm quân nhân, Tô Dật tâm tình cũng là có chút dâng trào. Mang theo tâm tình hưng phấn, hắn đi vào trong đó một gian nhà xưởng, đây chính là xích diễm đan thử sinh ra địa phương. Ở bên trong, Tô Dật phát hiện bảo an so với khuôn viên bên trong còn muốn càng thêm nghiêm ngặt, mỗi vài bước liền có một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch quân nhân đang thủ hộ, đồng thời đều là cầm vũ khí, cũng không phải đơn thuần đứng gác, mà là bất cứ lúc nào chuẩn bị thực chiến. Nhìn thấy nhiều như vậy quân nhân, hắn cũng không nhịn trở nên nghiêm túc, sẽ không vui cười tùy ý, vẫn bị không khí nơi này ảnh hưởng đến. Rất nhanh, Tô Dật liền nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh, người đang tại sắp xếp thử sinh ra công tác. Ngoại trừ Liễu Nguyệt Ảnh bên ngoài, hắn còn chứng kiến Vũ Trấn, cùng với một ít không quen biết, nhưng nhìn lên chính là ngồi ở vị trí cao người, mỗi một cái đều là đại nhân vật, kỳ địa vị hẳn là sẽ không thấp Vũ Trấn thấp, ít nhất đều là đồng cấp những khác. Kỳ thực, tại nhìn đến đây quân đội bảo an sau, Tô Dật liền biết Vũ Trấn đã thành công thanh xích diệm đan nộp lên đi tới, đồng thời thành công đánh động lãnh đạo tối cao tầng, gây nên bọn hắn đối xích diễm đan coi trọng. Nếu như không phải như vậy lời nói, Hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy quân nhân ở đây thủ hộ, đây là giải thích Minh quốc gia đối xích diễm đan cực kỳ coi trọng, mới sẽ vận dụng đến quân đội tới bảo vệ nơi này, chính là vì để trong này không bị bất kỳ phá hoại, có thể thuận thuận lợi lợi sinh sản xích diễm đan. Điểm này, vừa vặn nói rõ Vũ Trấn công tác là phi thường thuận lợi, hắn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thành công để lãnh đạo tối cao tầng quan tâm đến xích diễm đan. Nguyên nhân chính là như thế, càng là chứng minh Tô Dật tìm Vũ Trấn tham dự việc này, là phi thường cách làm chính xác. Nếu như không phải Vũ Trấn lời nói, Trung Quốc lãnh đạo tối cao tầng cũng sẽ không như thế nhanh liền quan tâm đến xích diễm đan, nhất định sẽ yêu cầu thời gian dài hơn mới có thể quan tâm đến xích diễm đan, hiệu suất tuyệt đối sẽ chậm rất nhiều, cái này là có thể khẳng định một điểm. Mà có Vũ Trấn tham dự, lấy lực ảnh hưởng của hắn, tự nhiên có thể mau hơn liên lạc với lãnh đạo tối cao tầng, cùng với để cho bọn họ quan tâm mà lại coi trọng xích diễm đan, đồng thời có thể kinh sợ một ít hạng giá áo túi cơm. Cho nên, Tô Dật tìm Vũ Trấn hỗ trợ, tuyệt đối là cách làm chính xác nhất, đối với chuyện như thế này, những người khác đều không có Vũ Trấn tốt như vậy xứ. Hơn nữa chuyện như vậy, Vũ Trấn cũng sẽ trên nhất tâm, là có thể dễ dàng hơn thúc đẩy chuyện này. Tại Tô Dật đi tới nhà xưởng sau đó Vũ Trấn cũng nhìn thấy hắn, liền hướng hắn đi tới, đồng thời hướng về hắn giới thiệu đồng hành người. Quả nhiên, lần này cùng Vũ Trấn cùng đi người, đều là tại Trung Quốc cấp lãnh đạo bên trong, đa số đều là cùng Vũ Trấn cùng cấp bậc người, còn có cấp bậc càng cao hơn lãnh đạo cũng đều tại, mà quân đội người đứng đầu cũng ở trong đó. Bởi vì tại Tô Dật lấy ra xích diễm đan thời điểm, cũng đã hứa hẹn quá rồi, xích diễm đan một khi thực hiện lượng sản, cái thứ nhất cung ứng đối tượng là Trung Quốc quân đội. Lấy tư cách Trung Quốc quân đội người đứng đầu, tại biết sau chuyện này, lại làm sao có thể sẽ không coi trọng, đây là đại sự tới, có thể để cho quân đội thực lực tổng hợp có thể tăng lên trên diện rộng, có thể ngồi trên vị trí này người, tự nhiên có thể nhìn ra được đây là một kiện cỡ nào tốt sự tình. Cho nên, tại xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, cái này quân đội người đứng đầu liền tới ngay đến hiện trường, chuẩn bị quan sát toàn bộ thử sản quá trình, do đó trước tiên biết kết quả. Ở cái này người đứng đầu trong lòng, là vô cùng hy vọng xích diễm đan thử sản có thể thành công, như vậy mới đại diện cho có lượng sản khả năng, mà một khi thực hiện lượng sản lời nói, đối với hắn mà nói, chỗ tốt là phi thường lớn. Bất kể nói thế nào, quân đội thực lực đạt được tăng lên, làm một lấy tay, quyền lợi tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên, về công về tư, hắn đều hy vọng lần này thử sản có thể phi thường thuận lợi hoàn thành. Đối với những thứ này người đến, Tô Dật kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Hắn có thể thấy được xích diễm đan giá trị, những đại lão này cấp bậc người, cũng giống vậy có thể nhìn ra được, cũng có thể biết xích diễm đan có thể đến giúp bọn hắn cái gì, đối xích diễm đan, tự nhiên cũng sẽ phi thường coi trọng, chắc chắn sẽ không coi như là một kiện phổ thông vật phẩm tới đối xử. Huống chi, cái này xích diễm đan không đơn thuần là quan hệ đến cá nhân, cùng toàn quốc, thậm chí cả là toàn thế giới đều có quan hệ, mỗi người cũng không thể hào không quan hệ. Cho nên, đối với cái này dạng xích diễm đan, những này đại nhân vật hội trước tiên đến hiện trường, chuẩn bị quan sát xích diễm đan thử sản, cũng thì chẳng có gì lạ, đây là làm bình thường cách làm. Nếu như xích diễm đan thất bại lời nói, cái kia Trung Quốc, cùng với thế giới tình huống đều sẽ càng ngày càng gay go. Chuyện như vậy, mọi người đều không muốn phát sinh, tự nhiên đều hy vọng xích diễm đan có thể thành công, như vậy mới có cơ hội để thế giới trở nên càng tốt hơn một chút, Trung Quốc cũng có thể càng mạnh hơn một chút, đây là tại chỗ trong lòng của mỗi người suy nghĩ, cũng đều vô cùng hy vọng xích diễm đan có thể thử sản thành công. Cồn vật bi, chương 1808, Tô Dật tầm quan trọng. Lần này theo Vũ Trấn người tới, mỗi một người đều không phổ thông. Tại trong những người này, trong đó không thiếu là quân đội đại lão, cũng có chính đàn đại năng, liền không có một cái là nhân vật bình thường, hoặc là chức vụ hơi thấp người. Có thể nói, bây giờ đang ở Vũ Trấn người ở bên cạnh, đều là nắm quyền lớn người, mỗi một cái đều là nhân vật thực quyền, quyền lợi cực cao, cổ tay thông thiên, thuộc về dậm chân một cái, Trung Quốc đều phải chấn động mấy lần nhân vật. Bất kể nói thế nào, xích diễm đan vật trọng yếu như vậy, người bình thường cũng không có tư cách biết, có thể tham dự trong đó người, liền đã ít lại càng ít, đương nhiên đều là một vài đại nhân vật mới có tư cách biết việc này cũng tham dự trong đó, nếu như tùy tiện người nào đều có thể biết xích diễm đan còn có thể tham dự trong đó lời nói, cái này chẳng phải là nói xích diễm đan không có trọng yếu như vậy. Xích diễm đan vật trọng yếu như vậy, tại tiên kỳ, vẫn là không muốn để nhiều người như vậy biết, càng không tốt hơn để nhiều người như vậy tham dự trong đó. Loại chuyện này không phải là người nhiều sức mạnh lớn, mà là nhiều người mắt tạp, càng ít người biết càng tốt, như vậy đẩy ra tỷ lệ thành công nhưng là hội lớn hơn một chút, cái này cũng là xuất phát từ bảo vệ xích diễm đan cân nhắc, tham gia người càng nhiều, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Cho nên, hôm nay có thể tới chỗ này người, ngoại trừ phụ trách bảo an quân nhân bên ngoài, còn lại đều là người có quyền cao chức trọng, đều là chân chính đại nhân vật. Trên thực tế, hôm nay tham dự xích diễm đan thử sinh ra công nhân viên, rất nhiều người đối với chuyện cũng không phải rõ ràng như vậy, đại đa số người đều không biết mình đang làm gì, tại sinh sản thuốc gì, chỉ biết là hiện tại sản xuất dược phẩm thuộc về tân dược, nhưng lại không biết cái này tân dược có tác dụng gì, lại có những gì bao nhiêu giá trị. Cho nên, những nhân viên này cũng không biết những này đại nhân vật vì sao lại tới nơi này, thậm chí cũng không biết thân phận của bọn họ, chỉ biết là bọn hắn cũng không phải người bình thường, mà là chân chính đại nhân vật. Ngoài ra, những nhân viên này cũng không biết tại sao nơi này sẽ thêm nhiều như vậy quân nhân, chỉ biết là bọn hắn phụ trách khởi nơi này bảo an, nhưng cũng không phải là vì khống chế nơi này, chỉ là vì bảo vệ khu công nghiệp, này mới khiến bọn hắn không có như vậy sợ sệt, chí ít chả có thể an tâm ở lại chỗ này làm việc. Đối với Xích Diễm Đan, Tô Thị nội bộ tập đoàn biết thật tình người cực nhỏ, xem như là ít ỏi không có mấy, hơn nữa phần lớn là chỉ biết một chút ít, cũng chỉ có Liễu Nguyệt Ảnh hiểu khá rõ Xích Diễm Đan tác dụng cùng giá trị. Có thể nói, Tô Thị khu công nghiệp công nhân, bao quát chế dược nơi sản sinh công nhân cũng không biết Xích Diễm Đan, chỉ biết là hiện tại đang chuẩn bị thử sinh ra tân dược, là một loại đối Tô Thị chế dược công ty vô cùng trọng yếu tân dược, cũng chính là đều chỉ biết một trong số đó. Không biết thứ hai. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này tân dược, có thể là Tô Thị chế dược công ty tại dược phẩm khai phá thượng lại có đột phá, khai phá xuất một loại có thể trị bệnh nan y tân dược, có trọng đại đột phá mới có thể như vậy coi trọng loại này tân dược. Mà những này đại nhân vật sở dĩ sẽ đích thân tới nơi này, có thể là ngay trong bọn họ yêu cầu loại này tân dược, mới sẽ đến quan tâm loại này tân dược thử sản. Đây chính là bọn họ đối Xích Diễm Đan suy đoán, nhưng lại không biết nguyên nhân chân chính, không biết những người này tới nơi này mục đích thực sự, cũng không biết Xích Diễm Đan chân chính giá trị. Điều này là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh cho rằng Xích Diễm Đan loại thuốc này phẩm, biết tác dụng người càng ít càng tốt, như vậy mới sẽ càng thêm thuận lợi một điểm, mà sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Cho nên, người chỉ cấp các bộ môn sắp xếp công tác, nhưng không có hướng về người phía dưới giải thích tại sao phải làm như vậy. Đối với an bài như thế, Tô Dật cảm giác phi thường thích hợp, tại Xích Diễm Đan việc này thượng người biết, đích thật là không thích hợp quá nhiều, đối với bọn hắn tới nói, biết cũng không phải chuyện tốt, trái lại làm lên chuyện tình đến, có thể trông trước trông sau. Cho nên, hắn cũng cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp là đúng, tận lực không cho công nhân biết chân chính thật tình, chuyện này đối với Xích Diễm Đan, đối với bọn họ tới nói, đều là một loại bảo vệ. Thông qua Vũ Trấn giới thiệu, Tô Dật cũng biết những này đại nhân vật thân phận chân chính, nhưng hắn nhưng bây giờ không có gì kết giao tâm tư, một lòng chỉ quan tâm Xích Diễm Đan thử sản. Những này đại nhân vật ngược lại là có tâm cùng hắn giao hảo, muốn thông qua cơ hội lần này cùng hắn liên lạc cảm tình. Dù sao, Tô Dật tuy rằng hứa hẹn tại Xích Diễm Đan thực hiện lượng sản sau đó thanh Xích Diễm Đan quyền phân phối giao cho quốc gia, nhưng không có nghĩa hắn đối Xích Diễm Đan mất đi phân phối quyền lợi. Lấy tư cách Xích Diễm Đan duy nhất cung cấp người, hắn tại Xích Diễm Đan thượng chả là nắm giữ phân phối quyền lợi, điểm này là có thể khẳng định, không phải hắn đem quyền phân phối giao cho quốc gia, hắn sẽ không có thể làm chủ. Trên thực tế, chỉ cần Tô Dật muốn chia xứng Xích Diễm Đan lời nói, vẫn là có thể dễ dàng làm được, mà đối với hắn ý kiến, quốc gia cũng không thể không đồng ý, trên căn bản đều sẽ thông qua, có muốn hay không phân phối Xích Diễm Đan, hoàn toàn do ý nguyện của hắn làm chủ, bao quát quốc gia ở bên trong, đều không thể khoảng trừng hắn. Dù sao, hắn nắm giữ Xích Diễm Đan sinh sản quyền, muốn Xích Diễm Đan sinh sản, thì có thể làm cho Xích Diễm Đan sinh sản, không muốn để cho Xích Diễm Đan sinh sản, là có thể lập tức ngừng sản xuất. Tô Dật có không chỉ là Tô Thị tập đoàn, cái này chỉ là của hắn ưu thế một trong, ưu thế lớn hơn nữa, là bởi vì hắn nắm giữ nguyên linh dịch, sinh sản Xích Diễm Đan tất yếu nguyên liệu một trong, cũng là hoàn toàn có thể quyết định Xích Diễm Đan sinh sản cùng phân phối. Quan trọng nhất là, bản thân hắn liền nắm giữ thực lực không yếu, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, mạnh hơn hắn người, tuyệt đối không coi là nhiều. Vốn có thực lực mạnh mẽ làm căn cơ, lại có Tô Thị tập đoàn cùng nguyên linh dịch, Tô Dật ưu thế có thể nói là được trời cao chiếu cố. Tự nhiên là không có ai sẽ ở sinh sản cùng phân phối đối với hắn vung tay múa chân, cũng không có ai có tư cách làm như vậy, hội làm người như vậy, liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là đầu tú đâu, thuần túy muốn chết mà thôi. Cho nên, ở tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên là có thể quyết định Xích Diễm Đan phân phối, đối với chuyện này, nắm giữ cực cao quyền lợi. Huống chi, lời hứa của hắn là Xích Diễm Đan tại thực hiện lượng sản sau đó liền ưu tiên cung cấp cho đạt đến đội, nhưng đạt đến đội phạm vi lớn như vậy, nhưng không đơn thuần là chỉ có một loại. Tại Trung Quốc lực lượng vũ trang bên trong, chia làm Trung Quốc nhân dân giải phóng quân, Trung Quốc nhân dân cảnh sát võ trang cùng dân binh, đây đều là thuộc về đạt đến đội, hơn nữa quân đội ngoại trừ chia làm hải lục không tam quân bên ngoài, chả phân chia tỉ mỉ rất nhiều binh chủng, số lượng phi thường đa dạng. Chỉ là trước tiên ưu tiên cung cấp cho đạt đến đội, nhưng bên trong nhưng là có nhiều bí ẩn, bộ đội nào trước tiên có thể bắt được xích diễm đan, có thể bắt được bao nhiêu xích diễm đan, vậy cũng là khó nói. Mà đối với chuyện này, Tô Dật nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng, có thể dễ dàng quyết định xích diễm đan yếu phân cho cái nào quân đội, cùng với yếu phân phối bao nhiêu, hắn đều cũng có quyền lợi quyết định, khác biệt chỉ là hắn có muốn hay không làm như vậy, vẫn là trực tiếp giao cho quân đội nội bộ phân phối, đây đều là có thể phát sinh. Đối với cái này, những này quân đội đại lão không thể không biết trong này quan hệ, cũng đều biết cùng Tô Dật tạo mối quan hệ, tuyệt đối không có chỗ xấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1809, tham quan tuyến sinh sản. Quan hệ đến xích diễm đan phân phối, những đại lão này mỗi một người đều không dám kinh thường. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng trong đó lợi và hại, nếu như tại xích diễm đan phân phối thượng, phân phối không tới, hoặc là bắt được so sánh nhỏ số định mức, cái này liền nói rõ chi bộ đội này trong tương lai tiểu có khả năng trở thành không phải trọng yếu như thế bộ đội, cái kia quản lý chi bộ đội này tướng quân, sức ảnh hưởng tự nhiên là hội giảm xuống rất nhiều. Tại xích diễm đan loại này kỳ vật thượng, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, những đại lão này quyền lợi cùng địa vị, tự nhiên cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cho nên, những người này từng cái tự nhiên là không dám đối với chuyện này qua loa chủ quan, đều muốn vì bộ đội của mình, tranh thủ đến càng nhiều hơn xích diễm đan, chí ít không thể so sánh những bộ đội khác ít, đây là vì bộ đội cũng là vì mình. Nguyên nhân chính là như thế, những đại lão này đều rõ ràng cùng Tô Dật tạo mối quan hệ, tuyệt đối là không có chỗ xấu, chỗ tốt là nhiều. Chí ít, bọn hắn cùng Tô Dật quan hệ tốt lời nói, cho dù không chiếm được càng nhiều hơn tín ngưỡng giá trị, nhưng cũng sẽ không đạt được quá ít tín ngưỡng giá trị, nhưng nếu như cùng hắn trở mặt lời nói, cái kia xích diễm đan có hay không đều rất khó nói, đa số là không có. Đã minh bạch điểm này sau, những đại lão này đều là không ngồi yên, mỗi một cái đều là muốn cùng hắn kết giao, trước tiên sớm tạo mối quan hệ. Những người này đều rất rõ ràng một điểm, muốn tạo mối quan hệ, hiện tại chính là tốt nhất thời điểm, đợi được xích diễm đan thành công lượng sản sau, trở lại liên lạc tình cảm lời nói, cái kia cơ bản không có ý nghĩa gì, tại xích diễm đan lượng sản trước đó, mới là thích hợp nhất thời điểm, càng sớm càng tốt. Bởi vậy, những đại lão này lần thứ nhất thấy đến Tô Dật, tự không thể duy trì dĩ vãng phong độ, mà đều là thả xuống tư thái, muốn hảo hảo cùng hắn tạo mối quan hệ. Làm như vậy, cho dù không có lợi, nhưng ít ra cũng sẽ không có chỗ hỏng, ít nhất cũng có thể lưu cái ấn tượng. Chỉ bất quá những đại lão này có lòng muốn làm như vậy, nhưng Tô Dật nhưng không có tâm tình cùng những người này khách sáo. Hắn bây giờ, đã không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, chủ yếu là hắn không có cái tâm tình này, tâm tư của hắn đều tại xích diễm đan thử sản thượng, những chuyện khác, hắn không muốn làm quá nhiều. Nét. Huống chi, hắn tuy rằng không phải chính đàn cùng quân đội người, nhưng là rõ ràng một điểm, nơi này nhưng là phải xếp hàng, đứng sai đội ngũ, hậu quả kiếp nhưng cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Đối với Tô Dật tới nói, hắn không hy vọng chính mình dính đến những chuyện này bên trong, cùng những đại lão này, vẫn là duy trì khoảng cách nhất định tốt hơn, nếu như cùng người kia quá mức tới gần lời nói, tự có khả năng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, do đó nhiều hơn một chút phiền phức không tất yếu. Quan trọng nhất là, hắn không có yêu cầu những người này địa phương, tự nhiên cũng sẽ không dùng xem những người này sắc mặt, cũng không cần cái gì nể tình loại hình, chào hỏi là được, nhưng thâm nhập biết lời nói, thì không cần. Tại những người này ở trong, Tô Dật biết duy nhất thâm giao người, chỉ có Vũ Trấn, hắn cho rằng chỉ có Vũ Trấn mới tin được, cũng đáng giá kết bạn. Còn lại những người khác, tại không có hiểu rõ đối phương trước đó, hắn không muốn cùng đối phương liên lụy quá nhiều, dù cho thân phận của đối phương cực cao, cũng có rất lớn quyền lợi, nhưng chức vụ càng cao, hắn càng sẽ như thế. Hơn nữa, lấy Tô Dật bây giờ thân phận, bây giờ địa vị, tại không có xích diễm đan trước đó, hắn đều không cần ở trước mặt những người này lá mặt lá trái, có xích diễm đan sau, hắn liền càng không cần làm như vậy, hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý của chính mình làm việc, không cần xem còn lại thân phận của người tới làm việc. Đến lúc này, cho dù những người này muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, cũng là không tìm được cơ hội. Tại Vũ Trấn giới thiệu một phen sau, Tô Dật xem như là nhận thức những người này, nhưng cũng không có khách sáo quá lâu, liền trực tiếp kết thúc nói chuyện. Không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Dù sao, hắn không có quên mục tiêu của lần này, cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy những đại lao này, hắn liền quên tới nơi này làm gì rồi. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh sau, Tô Dật đầu tiên là giải trừ hết thảy tình huống, bao quát xích diễm đan tiến độ. Sau đó, hắn lại là để Liễu Nguyệt Ảnh dẫn hắn đến xem xích diễm đan nguyên liệu, hắn muốn từ đầu nguồn kiểm tra lại, như vậy mới có thể bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không lâu lắm, Tô Dật liền nhìn thấy hết thể nguyên liệu, bao quát nguyên linh dịch ở bên trong. Xích diễm đan cần có nguyên liệu, trừ nguyên linh dịch bên ngoài, còn lại thành phần đều là phi thường phổ thông trung thảo dược. Hơn nữa cũng có thể thực hiện nhân công gieo trồng dược liệu, những dược liệu này gieo trồng thành phẩm cũng không cao, hơn nữa sản lượng cũng cực kỳ khả quan, coi như là nhân công gieo trồng dược liệu, cũng giống vậy phù hợp điều kiện. Là xích diễm đan cần nguyên liệu, phải là hoang dại lời nói, vậy thì không dễ xử lý rồi, chí ít tại sinh sản phương diện, sản lượng có thể chịu ảnh hưởng, mà không cách nào làm được chân chính rất nhiều số lượng sinh sản. Bất quá, xích diễm đan hiển nhiên là không có cái nhu cầu này, bất quá là hoang dại, vẫn là nhân công gieo trồng, chỉ cần là hợp lệ dược liệu, cái kia cũng có thể thỏa mãn sinh sản điều kiện, sản xuất ra xích diễm đan, cũng tuyệt đối có hiệu quả, điểm này đại biểu đại lượng sản xuất khả năng. Từ nơi này chút nguyên liệu đến xem, tại không tính cả nguyên linh dịch dưới tình huống, sinh sản thành phẩm không có chút nào cao, thậm chí so với một ít phổ thông dược phẩm thành phẩm cũng cao không đi nơi nào, cái này cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Thành phẩm, thường thường hội quyết định sản lượng cao cùng thấp, thành phẩm quá cao, vượt qua rất nhiều người gánh nặng, thậm chí ngay cả quốc gia đều không chịu đựng nổi lời nói, cho dù giá trị to lớn hơn nữa, khả năng cũng là bán không được bao nhiêu, thành phẩm tuyệt đối là vô cùng trọng yếu một điểm. Bất quá bây giờ đến nhìn, chỉ cần không tính cả nguyên linh dịch lời nói, cái kia xích diễm đan sinh sản thành phẩm là sẽ không quá cao, cái này cũng nói xích diễm đan có rất nhiều số lượng sản xuất khả năng. Về phần nguyên linh dịch thành phẩm, cái kia liền không nói được rồi, vừa có thể tính là giá trị liên thành, lại có thể xem như là không đáng giá một đồng. Dù sao, tại luyện hóa nguyên linh dịch trong, Tô Dật chỗ trả giá chính là nguyên lực giá trị, điểm công đức cùng với linh tuyển thủy, những thứ này đều là dùng tiền mua không tới, cũng không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc vật giá trị, luyện hóa đi ra ngoài nguyên linh dịch, tự nhiên cũng không có cách nào đoán chừng ra giá giá trị. Đến lúc này, nguyên linh dịch thành phẩm cái kia liền không nói được rồi, nhưng đối với hắn mà nói, chỗ trả giá cao cũng là cực nhỏ, thêm vào nguyên linh dịch tính đặc thù, sẽ không tốt trực tiếp tính tiến sinh sản thành phẩm bên trong. Tại nhìn xong hết thể nguyên liệu sau, Tô Dật lại kiểm tra rồi một lần nguyên linh dịch, xác nhận nguyên linh dịch không có bất cứ vấn đề gì sau, mới xem như là hoàn thành toàn bộ kiểm tra. Những dược liệu này phối hợp nguyên linh dịch lời nói, hoàn toàn có thể sinh sản xích diễm đan, hắn tin tưởng lần này thử sản là sẽ không thất bại. Tại kiểm tra xong xích diễm đan sau, Tô Dật lại để cho Liễu Nguyệt Ảnh mang theo hắn, tham quan toàn bộ sản xuất tuyến, hắn muốn từ sản xuất bước thứ nhất bắt đầu, tham quan xong bước cuối cùng đến. Đối với hắn yêu cầu này, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần mặc khá hơn một chút phòng hộ quần áo, dĩ nhiên là có thể tham quan toàn bộ tuyến sinh sản, những người khác hay là không thể làm như vậy, nhưng hắn nhất định là không có vấn đề. Nhìn qua một lần sau, Tô Dật phát hiện xích diễm đan tuyến sinh sản, cùng những thứ thuốc khác tuyến sinh sản không có gì không giống với, bao quát sinh sản quá trình cũng hầu như đều là giống nhau, khác biệt chỉ là nguyên liệu bất đồng mà nói, mà loại này tuyến sinh sản, hiệu suất cũng phi thường cao. Có thể nói, chỉ cần lần này thử sản thuận lợi, cái kia xích diễm đan chẳng những có thể theo thực xuất hiện lượng sản, hơn nữa sản lượng phải không thấp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1810, ăn hộp cơm. Đối với xích diễm đan nguyên liệu cùng tuyến sinh sản, Tô Dật đều kiểm tra rồi một lần. Xích diễm đan tuyến sinh sản, hắn không phải nhân viên chuyên nghiệp, nói không ra nguyên cớ, cũng không có cách nào xem xảy ra vấn đề gì đến. Chỉ bất quá, lấy Tô Dật chỉ có kinh nghiệm đến nhìn, liên quan với tuyến sinh sản là sẽ không có vấn đề gì, đều là trùng quy trùng cũ, cũng thuộc về thế giới hiện nay tân tiến nhất dược phẩm tuyến sinh sản, dùng để sinh sản xích diễm đan là không hội xảy ra vấn đề gì. Chỉ ít, hắn tại tham quan thời điểm, cũng đã xác nhận tuyến sinh sản mỗi cái phân đoạn đều là không có vấn đề. Sinh sản xuất hợp lệ xích diễm đan là hoàn toàn không có vấn đề. Tại tuyến sinh sản phương diện, Tô Dật là không chuyên nghiệp, nhưng nguyên liệu, hắn là có thể được cho chân chính chuyên gia. Dù sao, hắn tại hối đoái xích diễm đan phương pháp phối chế lúc, Chí Tôn Công Đức Điện nhưng là thanh hết thể tài liệu và yếu điểm toàn bộ thua đưa cho hắn trong đầu, khiến hắn tại xích diễm đan thượng, có thể tính là thâm niên chuyên gia. Tô Dật chẳng những nhận được hoàn chỉnh tư liệu, còn tự mình luyện chế ra xích diễm đan, đối toàn bộ quá trình đều làm được rõ như lòng bàn tay. Cũng đúng nguyên liệu có cực cao sức phán đoán, phù không phù hợp luyện chế xích diễm đan yêu cầu, trên căn bản, chỉ cần nhìn một chút là có thể phán đoán ra được. Từ Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị nguyên liệu đến xem, tuyệt đối có thể sinh sản xuất hợp lệ xích diễm đan, vẹn vẹn từ nguyên liệu đến xem, là không hề có một chút vấn đề, đây chính là hắn giám định kết quả. Về phần nguyên linh dịch, đây là Tô Dật tự mình luyện hóa cung cấp, mà hắn cũng xác nhận qua rồi, đích thật là hắn cung cấp nguyên linh dịch, cái này liền càng không có vấn đề rồi. Nguyên liệu cùng tuyến sinh sản, đều không có vấn đề lời nói, cái kia sinh sản xích diễm đan liền sẽ không có vấn đề gì rồi. Chỉ cần có thể dựa theo Tô Dật cung cấp phương pháp phối chế, nghiêm ngặt dựa theo quá trình đến sản xuất lời nói, liền có thể sinh sản xuất phù hợp yêu cầu xích diễm đan, liên quan với điểm này, hắn vẫn là có 10 phần tự tin. Tại tự mình kiểm tra cũng xác nhận một lần, đối với xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, hắn có thể nói là tràn đầy tự tin, thậm chí có thể nói hắn nhận thức vì lần này thử sản, tuyệt đối sẽ không thất bại, đây chính là hắn đối thử sinh ra tự tin. Bởi vì, Tô Dật tại toàn bộ quá trình bên trong đều không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, coi như là một cái tính không chắc chắn vấn đề đều không có, hết thảy bước đi đều là chính xác, tất cả cũng rất thuận lợi, dưới tình huống như vậy, lại làm sao có khả năng thất bại, cái này là không thể nào sẽ thất bại, hắn có lòng tin này. Chính vì như thế, Xích Diễm Đan lần thứ nhất thử sản, hắn kết quả cuối cùng, nhất định sẽ làm cho hắn thỏa mãn, mà những người khác cũng giống vậy hội mì, chắc chắn sẽ không thất vọng. Về phần lần này là Tô Dật tự tin quá mức, hay là thật như vậy, vậy sẽ phải nhóm đầu tiên Xích Diễm Đan thành phẩm đi ra sau mới có thể biết rõ đáp án. Cứ việc, tại toàn bộ sản xuất trong quá trình, tất cả cũng rất thuận lợi, lấy lần thứ nhất thử sản đến nói, mỗi cái phân đoạn hiệu suất đều tính là phi thường cao, cái này đã tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng sinh sản dược phẩm không là nhất kiện đơn giản sự tình, cho dù là hiện đại hóa sinh sản, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Từ nguyên liệu tinh luyện đến thành phẩm đi ra, quá trình này chí ít yêu cầu một ngày, tuyệt đối không thể 1-2 giờ liền có thể sinh sản xuất Xích Diễm Đan. Bất quá, dù cho Xích Diễm Đan thử sản không nhanh như vậy hoàn thành, cho dù yêu cầu một ngày mới có thể nhìn thấy thành phẩm, hiện tại cũng không có ai sẽ rời đi, đều tâm cam tình nguyện ở lại chỗ này, cho dù đuổi bọn họ rời đi, cũng không muốn rời đi. Đều muốn phải ở lại chỗ này, tốt trước tiên biết kết quả, cái này là vô cùng trọng yếu. Dù sao, Xích Diễm Đan lần thứ nhất thử sản, nhưng là vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến Xích Diễm Đan có thể không thay đổi thế giới cách cục, đối quốc nội sinh ra ảnh hưởng càng lớn hơn rồi. Có thể nói, Xích Diễm Đan thử sản, là hiện nay trọng yếu nhất đại sự, nếu như thử sản thành công một khắc đó chính là lịch sử tính thời khắc, có thể tham dự trong đó, cũng chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc lời nói. Này chính là lớn lao vinh diệu. Thời khắc trọng yếu như vậy, nếu như có cơ hội, ai cũng sẽ không muốn bỏ qua, cũng bao quát hiện trường tất cả mọi người. Dù cho thời khắc này, yêu cầu không ít kiên trì chờ đợi, nhưng vẫn không có người nào nguyện ý rời đi, về phần tâm tình khẩn cấp, vậy dĩ nhiên đều có, nắm giữ loại tâm tình này phi thường bình thường. Hiện tại không nóng lòng mới kỳ quái. Tại Xích Diễm Đan thử sinh ra toàn bộ quá trình, tại hiện trường tham quan người đều không có một cái rời đi, đều đang yên lặng chờ đợi. Cho dù đều đã đến giờ cơm, cũng không có chủ động người rời đi, như cũng là chú ý Xích Diễm Đan sinh sản, đều đã đến mất ăn mất ngủ trình độ. Bất quá, Tô Dật có thể không nhìn những này đại quan cùng tướng quân, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh hiển nhiên là không thể nào hội làm như vậy, nếu bọn hắn không muốn xuất đi ăn cơm, vậy chỉ có thể để cho bọn họ tại xưởng thuốc ăn cơm đi, đem thức ăn đưa đến bên trong đến. Đến lúc này, một đám đại lão ngay ở chỗ này ăn hộp cơm rồi, cho dù món ăn không kém, nhưng cũng là hộp cơm. Một đám dậm chân một cái, Trung Quốc đều sẽ chấn động hơn mấy lần đại nhân vật, vào giờ phút này lại là ôm một cái hộp cơm, tại xưởng thuốc trong lặng lẽ gặm hộp cơm, hơn nữa còn không oán không hối, một điểm oán giận cũng không dám có. Dù sao, đây là bọn hắn không muốn rời đi, muốn ở chỗ này chờ đợi, tại xưởng thuốc bên trong, tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng đại bại yến tịch, cũng chỉ có thể ăn hộp cơm, đây là bọn hắn mình chọn, tự nhiên cũng sẽ không có lời oán hận. Trên thực tế, những người này tuy rằng đều là Trung Quốc đại nhân vật, có thể tính là chân chính ý nghĩa quan lại quyền quý, nhưng vẫn là rất thông tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không cố tình gây sự. Quan trọng nhất là, tại Tô Dật trước mặt, bọn hắn cũng không dám lô mãng, dù cho chức vụ lại cao hơn, quyền thế to lớn hơn nữa, cũng giống như vậy, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ cũng không kịp, lại làm sao có khả năng ở trước mặt của hắn oán giận, tự nhiên là chỉ có thể yên lặng ăn hộp cơm, những chuyện khác cũng không dám làm thêm rồi. Yếu là bởi vì chính mình nhiều miệng, không cẩn thận đắc tội rồi hắn, cái kia liền không có gì quả ngon để ăn rồi. Cứ việc, Tô Dật không thể đối với những người này như thế nào, cũng không cách nào đối với bọn họ như thế nào, nhưng ở Xích Diễm Đan phân phối thượng, hơi chút dựa theo tâm ý của chính mình đến phân phối, những người này sợ là muốn khóc lên rồi. Nguyên nhân chính là như thế, ở trước mặt của hắn, những này đại nhân vật gần như là nịnh nọt thái độ, không có chút nào dám ở trước mặt của hắn sĩ diện. Cứ như vậy, một đám đại lao yên lặng ăn xong hộp cơm, cứ tiếp tục đã chờ đợi, chờ kết quả cuối cùng đi ra. Không biết quá rồi bao lâu, sắc trời là càng ngày càng tối rồi, cứ việc tại ánh đèn chiếu dọi xuống, nhà xưởng như trước rộng thoáng như ban ngày, nhưng mọi người đều biết đã qua không ít thời gian, thời điểm cũng muộn lắm rồi. Nhưng coi như là như thế, như trước không có một người chủ động rời đi, những người này như cũng là yên lặng chờ Xích Diễm Đan thử sản kết quả đi ra. Tô Dật đồng dạng cũng là như thế, hắn cũng là đang đợi trong đội ngũ, cũng chưa hề nghĩ tới rời đi. Dù sao, Xích Diễm Đan phương pháp phối chế là hắn cung cấp, theo một ý nghĩa nào đó, hắn tính là Xích Diễm Đan người sáng tạo, không có lời của hắn, Xích Diễm Đan là không thể nào xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật tự nhiên cũng rất coi trọng Xích Diễm Đan thử sản, cũng muốn chính mình những việc làm, đến cùng có không hề phí phạm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1811, nhân chứng vinh diệu. Đêm đã khuya, nhưng nhà xưởng như trước sáng như ban ngày. Đèn đuốc sáng choang nhà xưởng bên trong, chả có rất nhiều người đều còn tại, một phần là công nhân viên, một phần khác nhưng là lấy Tô Dật bọn hắn. Không sai, lúc này đều đã qua 12 giờ, nhưng từ ban ngày đến bây giờ, liền không có một người rời đi, liền chỉ có nhiều người hơn đi vào, không có một người rời đi nơi này. Liên quan với những người này cách làm, Tô Dật cũng là thật bất ngờ. Nguyên bản hắn cho là bọn họ là không thể nào kiên trì quá lâu thời gian, nhưng có thể chờ thêm 1-2 giờ liền sẽ rời đi. Dù sao, những người này cũng không phải người bình thường, mỗi một cái đều là nắm quyền lớn, tại một ít vị trí trọng yếu bên trong phụ trách, hẳn là rất bận mới đúng, cho dù không phải một ngày kiếm tỷ bạc, nhưng cũng không có khả năng sẽ có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Cho dù những người này có thể tạm thời không xử lý những chuyện khác, cũng không phải có thể ở nơi này một mực chờ đợi, hơn nữa chờ đợi dòng dã một ngày, hẳn là sớm liền rời đi nơi này, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, các loại xích diễm đan thử sản sau khi kết thúc, lại trở về. Bởi vì, xích diễm đan thử sản là có kế hoạch tiến hành, mỗi một bước đều là sớm định tốt thời gian, bước cuối cùng thời gian, cũng sớm đã sớm biết. Cứ việc những thời giờ này không thể bách phát bách chuẩn xác, nhưng ít ra sẽ không lệch khỏi quá lệ. Thông qua kế hoạch bề ngoài là có thể trưởng khống xích diễm đan thử sản thời gian, bao quát thử sản kết thúc thời gian. Cho nên, những người này muốn biết xích diễm đan lúc nào xuất kết quả lời nói, vẫn là có thể rất dễ dàng làm được. Trên thực tế, những này đại nhân vật đều sớm đã biết xích diễm đan thử sản hội lúc nào kết thúc, biết xích diễm đan thành phẩm hội vào giờ nào đi ra, điều này đại biểu bọn hắn có thể bất cứ lúc nào rời đi, các loại đến thời gian vừa đến, thử sản sau khi kết thúc lại tới, cũng giống vậy tới kịp, sẽ không làm lỡ chính sự. Bất quá, những người này cũng không hề làm như vậy, mà là tại biết rõ thời gian dưới tình huống, hay là lưu tại nhà xưởng bên trong chờ đợi, vậy thì để Tô Dật có phần không tưởng tượng nổi. Kỳ thực không nói bọn hắn, Tô Dật cũng đồng dạng biết thời gian, nhưng hắn không cũng không hề rời đi, còn không phải như vậy ở lại chỗ này, cùng tâm tình của bọn họ cùng ý nghĩ đều là giống nhau, chỉ là trong lòng bản tính bởi vì thân phận không giống mà có chỗ khác biệt mà thôi. Một ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi. Cùng ngày sáng sau đó mỗi người đều đi trước tiên phòng rửa tay rửa mặt, để cho mình nhìn lên tinh thần một điểm. Những người này tuổi tác đều không nhỏ rồi, thân thể cũng so không hơn người trẻ tuổi, nhịn một buổi tối, hơn nữa đa số thời gian giữa đều là đứng đấy, tự nhiên sẽ cảm giác được mệt mỏi, không thể trả tinh thần sáng láng, coi như là người trẻ tuổi làm như vậy, hiện tại cũng sẽ khốn cực. Dù sao, không phải mỗi người cũng có thể như Tô Dật mạnh mẽ như vậy, 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, như cũng là tinh thần phân chấn. Không phải mỗi người đều có thể làm đến một điểm này. Tại thời khắc mấu chốt này, những người này không muốn rời đi, chỉ có thể thông qua rửa mặt đến để cho mình lên tinh thần. Bởi vì, xích diễm đan thử sản kết thúc thời gian cũng sắp đến rồi, kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra, bọn hắn yếu để cho mình tinh thần một điểm, mới tốt nên tiếp cái này trọng yếu thời khắc. Trải qua một ngày chờ đợi, có mấy người ở nơi này cũng chờ không ngừng 24 tiếng, coi như là tương đối trễ tới Tô Dật, cũng đợi gần như 24 tiếng rồi. Xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, cũng đến cuối cùng một bước, nói cách khác xích diễm đan kết quả nhanh muốn đi ra rồi. Đến lúc này, mọi người đều hơi khẩn trương lên, tâm tình có thể nói là lo được lo mất, chỉ lo đạt được một cái tin xấu. Hôm nay, có thể người đứng ở chỗ này, mỗi một người đều không phải nhân vật bình thường, lấy bọn hắn vị trí, tự nhiên là có thể biết tử khí cùng dị hóa sinh vật tồn tại, cũng so với người bình thường hiểu rõ hơn trong đó bí ẩn, tự nhiên rõ ràng tử khí cùng dị hóa sinh vật hội mang đến dạng gì nguy cơ. Mà cái này nguy cơ lại là có cỡ nào khẩn cấp. Mặc kệ đối với Trung Quốc mà nói, hay là đối với ở toàn thế giới tới nói, giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật đều là lửa xém lông mày đại sự, thời gian kéo càng lâu, vấn đề liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, xích diễm đan lần thứ nhất thử sinh ra kết quả, thật sự phi thường trọng yếu, chuyện này sẽ quyết định ở nhân loại có thể hay không giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật mang đến uy hiếp, có thể hay không ngăn cản cái này thế giới tận thế phát sinh. Tại rất lớn trình độ do lần này thử sản quyết định. Chỉ cần lần thứ nhất thử sản thành công, liền đại diện cho xích diễm đan có thực hiện lượng sản khả năng, có thể đại quy mô cung cấp cho toàn thế giới, vậy dĩ nhiên là có thể giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật, khiến nhân loại mang đến nguy cơ. Đồng lý, nếu như lần này thử sản thất bại, vậy sau này cơ hội thành công cũng đều sẽ phi thường xa vời, thì càng nói là thành công thực hiện lượng sản rồi. Nguyên nhân chính là như thế, đối với xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, người ở chỗ này đều phi thường coi trọng, cái này không đơn thuần là quan hệ đến quyền lợi của mình, vị trí của mình, càng là quan hệ đến nhân loại không gian sinh tồn, cùng với đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật năng lực. Có thể nói, người ở chỗ này, không có một cái hội hy vọng xích diễm đan thất bại, chỉ cần xích diễm đan có thể nhanh lên một chút thành công, càng nhanh càng tốt. Dù cho, người ở chỗ này có thể bởi vì xích diễm đan xuất hiện, mà ảnh hưởng đến địa vị của mình, nhưng là đều tâm cam tình nguyện hy vọng xích diễm đan thành công, mà sẽ không bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến địa vị của mình, chỉ hy vọng xích diễm đan thất bại. Bởi vì xích diễm đan thất bại, cái kia trong tương lai bên trong, nhân loại rất có thể không gánh nổi quê hương của chính mình, đều sẽ được dị hóa sinh vật toàn diện tập kích, người ở chỗ này đều có khả năng sẽ chết tại dị hóa sinh vật trong tay, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, đã bị dị hóa sinh vật trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tại quyền lợi cùng sinh mệnh trong lúc đó, đại đa số người đều là lựa chọn người sau, liền chỉ có một ít người điên cuồng sẽ chọn người trước, nhưng đây chỉ là cực ít mấy người. Cho nên, cho dù xích diễm đan sinh ra, có khả năng sẽ để toàn thế giới tiến hành một lần đại tẩy bài, cũng có khả năng để hiện trường người mất đi chính mình ban đầu vị trí, nhưng vẫn không có người hội hy vọng xích diễm đan thất bại, chỉ hy vọng lần này thử sản hội thuận lợi, kết quả sẽ là tốt, mà không phải các loại một ngày, cuối cùng lại là hưởng công vui vẻ một hồi. Một ngày, mọi người đều chịu được nổi, nói thật ra, loại này chờ đợi tư vị phi thường không dễ chịu. Không đơn thuần là hề hoài, càng là trong lòng loại kia cực kỳ bức thiết trong lòng, để cho bọn họ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, một ngày, giống như là đi qua một năm dài như vậy, để cho bọn họ cảm thấy đây là làm dày vò sự tình. Mà bây giờ, một ngày đều qua rồi, xích diễm đan thử sản cũng đến cuối cùng một bước, cái này chẳng những không có khiến người ta cảm thấy ung dung, trái lại càng thêm cảm giác đến thời gian khổ sở. Càng đi về phía sau, lại càng khiến người ta cảm giác đến thời gian khổ sở, chờ đợi sớm là thống khổ, đặc biệt là loại này lịch sử tính thời khắc chờ đợi, thì càng là không dễ chịu. Bất quá, khi biết xích diễm đan thử sản đã đến bước cuối cùng thời điểm, mọi người đều bắt đầu có phần kích động lên, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn hắn sắp chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc, tâm tình tự nhiên là kích động không thôi. Tại thời khắc trọng yếu như vậy bên trong, có thể tham dự trong đó, làm một cái nhân chứng, đây tuyệt đối là phi thường đáng giá kiêu ngạo một chuyện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1812, thành phẩm ra lò. Tại tất cả mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, xích diễm đan thử sản cuối cùng đã tới phần cuối. Làm công nhân viên đi ra tuyên bố, xích diễm đan thử sản hiện tại đã kết thúc, mà thành phẩm cũng đã sản xuất ra sau, tất cả mọi người không kiểm hãm được tiến lên, tâm tình nhưng là càng thêm kích động. Ngàn các loại vạn các loại, rốt cuộc các loại đến giờ phút này rồi, chuyện này ý nghĩa là đáp án chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Tiếp lấy, Tô Dật để công nhân viên tùy cơ chọn 10 viên xích diễm đan đi ra, hắn muốn đích thân nghiệm chứng xích diễm đan dược hiệu. Xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, mặc dù bây giờ đã kết thúc, thành phẩm cũng sản xuất ra, nhưng không có nghĩa xích diễm đan đã thành công, tại không có trải qua nghiệm chứng, tại không biết xích diễm đan dược hiệu cùng tác dụng phụ trước đó, cũng không thể xem như là thành công. Cho nên, xét nghiệm phân tích xích diễm đan dược hiệu mới là thử sinh ra bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước, chỉ có một bước này thành công, mới coi như là chân chính thành công. Khi nghe đến thành phẩm đi ra lúc, tâm tình của mọi người như cũng là thấp thỏm không chừng, cũng không có vì vậy mà yên tâm, đều làm lo lắng bước cuối cùng này xét nghiệm phân tích hội thất bại. Vậy thì đại biểu cái này lần đầu tiên thử sản hội cuối cùng đều là thất bại, về sau cũng rất khó có hy vọng thành công. Hiện trường người lo lắng nhất tình huống như thế sẽ xuất hiện tại tự nhiên thì không cách nào làm được an tâm, trái lại so với trước kia còn muốn thấp thỏm bất an. Rất nhanh, công nhân viên liền lấy ra 10 viên xích diễm đan, tuyệt đối là vừa vặn ra lò. Tô Dật cầm lấy trong đó một viên xích diễm đan tử quan sát kỹ, xác nhận hình dạng cùng mùi thơm, hắn yếu kiểm nghiệm loại này tuyến sinh sản đi ra ngoài xích diễm đan, cùng công đức đỉnh luyện chế xích diễm đan có hay không như thế. Đối với chuyện như thế này, hắn làm được phi thường cẩn thận, 10 viên xích diễm đan đều chăm chú kiểm tra rồi một lần, cuối cùng xác nhận loại này tuyến sinh sản đi ra ngoài xích diễm đan, tại hình dạng cùng mùi thuốc thượng, cùng công đức đỉnh luyện chế xích diễm đan là giống nhau, cho dù có chỗ khác biệt, cũng là phi thường tế vi, hầu như không nhìn ra trong đó khác biệt, cũng sẽ không đối dược hiệu có bất luận ảnh hưởng gì. Cái này bước đầu kiểm nghiệm, loại này xích diễm đan tính là thông qua, nhưng không có nghĩa kiểm nghiệm như vậy liền kết thúc, hiện tại đến cùng có thành công hay không sinh sản xuất xích diễm đan, đáp án vẫn là không tốt nói. Xích diễm đan thành công, là lấy dược hiệu, cùng với đối người dùng có thể hay không sản sinh tác dụng phụ mà sống sản thành công điều kiện. Nếu như dược hiệu không đạt tiêu chuẩn, hoặc là đối người dùng sẽ sinh ra tác dụng phụ lời nói, đều đại diện cho xích diễm đan thử sản vì thất bại, chỉ có hai thứ này đạt tiêu chuẩn mới coi như là chân chính thành công. Sau đó, Tô Dật chính là chuẩn bị kiểm nghiệm xích diễm đan dược hiệu, cùng với có thể hay không sản sinh tác dụng phụ. Về phần kiểm nghiệm phương thức, tự nhiên là do hắn tự mình dùng, mới có thể nhanh chóng kiểm nghiệm xuất xích diễm đan phải chăng hợp lệ, phương thức này là hiệu suất cao nhất, xác suất chúng cũng là phi thường cao phương thức, không có nhanh hơn này phương thức. Liên quan với xích diễm đan lần thứ nhất thử dược, Tô Dật đích thật là ứng cử viên phù hợp nhất, hắn là tốt nhất thử dược người, không có ai so với hắn càng thêm thích hợp, phiêu lưu thấp nhất, mà xác suất chúng là cao nhất, sẽ không có so với hắn càng tốt hơn thử dược người. Mà hắn cũng xác thực dự định làm cái thứ nhất thử dược người, một là hiệu suất, hai là phiêu lưu thấp, hoặc là nói là không có phiêu lưu. Đừng nói có hay không tác dụng phụ, coi như là có tác dụng phụ, đối Tô Dật cũng không có cái gì ảnh hưởng, đừng nói là tác dụng phụ, coi như là độc dược, hắn ăn vào đều hoàn toàn không có vấn đề, tối đa cũng chí ít buồn nôn một cái, sau đó liền sẽ nguyên lực giá trị triệt để thanh tẩy sạch sẽ, một điểm độc tố cũng sẽ không lưu lại. Cho nên, tại xích diễm đan thử dược quá trình, thật là của hắn thích hợp nhất làm là thứ nhất cái thí nghiệm người, lời nói như vậy, phiêu lưu mới có thể rơi xuống thấp nhất, mà không cần lo lắng hội xảy ra bất trắc. Quan trọng nhất là, lấy Tô Dật đối dược lực cảm ứng, có thể dễ dàng phán đoán ra xích diễm đan dược lực có hay không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể phán đoán chính xác xuất dược hiệu có được hay không trợ giúp người bình thường trở thành võ giả, còn lại thử dược người là rất khó làm đến một điểm này, chí ít không cách nào trong thời gian ngắn biết kết quả, chỉ có thể thông qua phồn lớn lên thí nghiệm cùng quan sát, mới có thể phán đoán ra xích diễm đan dược hiệu. Nhưng bây giờ, mọi người đều không có cái này kiên trì chờ đợi kết quả, hắn hiện tại đương nhiên muốn làm cái thứ nhất thử dược người, như vậy mới có thể nhanh nhất biết đáp án. Chính là người tài cao gan lớn, nắm giữ nguyên lực đáng giá Tô Dật. Đối với chuyện như thế này, đích thật là phi thường gan lớn, hơn nữa chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, hắn đều là cái thứ nhất thử dược người, mãi mãi cũng không cần lo lắng ăn xấu thân thể, cái này xác thực không phải người bình thường dám làm. Chí ít đối với cái khác chế dược lão bản của công ty tới nói, tuyệt đối là không dám làm tân dược cái thứ nhất thử dược người, càng đừng nói loại này tân dược vẫn không có trải qua kiểm nghiệm, thì càng là không dám làm như vậy. Cho dù là công ty mình nghiên chế tân dược, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy, bọn hắn cũng không có dũng khí đến nắm sinh mệnh của mình đùa giỡn. Thậm chí rất nhiều thuốc mong đợi lão bản liền công ty mình đã đẩy ra thị trường tân dược cũng không dám ăn, bọn hắn ngã bệnh, ngược lại là chạy đi mua cái khác thuốc mong đợi dược phẩm chữa bệnh. Chỉ có loại này tân dược tại đẩy ra thị trường một quãng thời gian sợ sệt, xác nhận người tiêu thụ uống thuốc sau đó không có bất cứ vấn đề gì, những thuốc này mong đợi lão bản mới dám ăn loại này tân dược, cái này không là chuyện kỳ quái gì. Dù sao, một cái tân dược tuy nhiên tại đẩy ra thị trường trước đó, cũng đã kinh quá nhiều lần lâm sàng thí nghiệm, bao quát dược giám cục cũng tiến hành nhiều lần mà lại thời gian dài kiểm nghiệm, nhưng cái này không có nghĩa loại này tân dược liền là tuyệt đối an toàn, vẫn có nhất định tỷ lệ xảy ra vấn đề hoặc tác dụng phụ, cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dù cho cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng thuốc này mong đợi lao bản cũng không dám nắm thân thể của mình cùng sinh mệnh đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chủ yếu là có tiền thân thể liền yêu kiểu. Ủng có nhiều như vậy thân ra, tự nhiên là không muốn nắm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Bất quá, Tô Dật nhưng là không còn có ý nghĩ như thế, hắn trái lại lo lắng cho mình công ty đẩy ra tân dược, sẽ có tác dụng phụ, hại đến thử dược người cùng người tiêu thụ. Nguyên nhân chính là như thế, tại mỗi lần hối đoái bước phát triển mới thuốc trước đó, hắn đều sẽ trước tiên lấy thân thử dược, đảm nhiệm cái thứ nhất thử dược người. Nhiều như vậy loại tân dược, xưa nay đều không có ngoại lệ, hắn đều là cái thứ nhất ăn những này tân dược người. Cái này không đơn thuần là lá gan của hắn đại đơn giản như vậy. Một mặt, là vì Tô Dật đối Chí Tôn Công Đức hệ thống có lòng tin tưởng Chí Tôn Công Đức hệ thống xuất phẩm dược phẩm cũng sẽ không có vấn đề. Ở một phương diện khác, hắn là không hy vọng xúc phạm tới bất luận người nào, nếu những này tân dược là hắn lấy ra, vậy hắn liền yếu phụ trách tới cùng, chính mình lấy thân thử dược chính là phương thức tốt nhất. Cho dù là thử dược người, Tô Dật cũng sẽ không muốn để cho bọn họ dùng đến có vấn đề tân dược, mà đều là mình ăn trước qua một lần. Xác nhận không có bất kỳ tác dụng phụ, với thân thể người sẽ không có bất kỳ thương tổn sau, hắn mới sẽ để phía sau thí nghiệm tiếp tục tiến hành. Mà chính hắn đang thử thuốc sau, nếu như từ bên trong phát hiện một chút vấn đề, dù cho chỉ là một chút vấn đề nhỏ, hắn cũng sẽ không để thí nghiệm tiến hành, cũng sẽ không khiến Tô Thị chế dược công ty thử sinh sản, mà là hội đình chỉ khai phá loại này tân dược, đợi được hắn xác nhận vấn đề đã giải quyết xong, mới sẽ để cho tiếp tục khai phá, đây chính là hắn đối tân dược thái độ. Cồn vật bi, chương 1813, lấy thân thử dược. Đối xử tân dược, Tô Dật thái độ đều là lấy nghiêm cẩn làm chủ, cũng kiên trì lấy thân thử dược. Mà bây giờ, tại xích diễm đan thượng, hắn cũng là đồng dạng thái độ. Cứ việc, tại lần thứ nhất luyện chế xích diễm đan thời điểm, Tô Dật cũng đã tự mình thử dược quá rồi, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, mới giao cho Tô Thị chế dược công ty khai phá. Nhưng bây giờ, cái này lần đầu dùng tuyến sinh sản thử sinh ra xích diễm đan, hắn cũng phải đảm nhiệm cái thứ nhất thử dược người. Bởi vì đây là dùng hiện đại hóa phương thức sản xuất ra xích diễm đan, cùng công đức đỉnh luyện chế ra tới xích diễm đan, hắn phương thức vẫn là rất không giống nhau, cái này khó tránh khỏi liền sẽ tồn tại chỗ bất đồng, hắn nhất định phải tự mình thử dược mà lại xác nhận không có vấn đề sau, mới sẽ có thể an tâm. Nguyên nhân chính là như thế, tại xích diễm đan thử sản sau khi hoàn thành, Tô Dật làm chuyện thứ nhất, chính là muốn thử dược. Làm người bên cạnh nhìn thấy hắn chuẩn bị đem xích diễm đan hướng về trong miệng nhét thời điểm, cũng không khỏi giật mình, cái này lại là lần đầu tiên sinh sản, đều không có trải qua bất kỳ xét nghiệm, cũng không biết cái này yếu có vấn đề hay không, ăn sẽ có hay không có tác dụng phụ, có thể hay không ăn xấu thân thể, thậm chí là trúng độc mà chết đều có thể. Cho nên, đang nhìn đến Tô Dật không có bất kỳ chuẩn bị, liền trực tiếp uống thuốc thời điểm, mọi người đều không khỏi sợ hết hồn. Không thể ăn, hiện tại không thể ăn. Một người lên tiếng ngăn cản nói, chả đưa tay ra ngăn cản Tô Dật. Thấy thế, Tô Dật thủ tạm thời ngừng lại, trong tay xích diễm đan cũng không có bỏ vào trong miệng, quay đầu nhìn lại, nguyên lai lên tiếng người, chính là quân đội số 1 thủ trưởng, mà người bên cạnh cũng đều là khẩn trương nhìn xem. Tình cảnh này, đầu tiên là khiến hắn sững sờ, sau đó mới phản ứng được, cách làm của mình xác thực nhìn lên rất lớn mật, chẳng trách sẽ đem người bên cạnh hù đến. Dù sao, những người này cũng không biết Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, càng không biết hắn có thể thanh tẩy cái gì độc chay, căn bản là thuộc về bách độc bất xâm, đừng nói là một điểm tác dụng phụ, coi như là độc dược, hắn cũng có thể chiếu ăn không lầm, mà không cần lo lắng hội ăn được thân thể, về phần chúng độc mà chết, liền càng không có thể, chỉ là những người này không biết, tự nhiên sẽ bị sợ đến, cũng lo lắng hắn sẽ ăn xảy ra vấn đề gì đến. Tại trong mắt của những người này, Tô Dật trả là vô cùng trọng yếu, bởi vì hắn là lấy ra xích diễm đan người, ở trong mắt bọn họ, chính là xích diễm đan người phát minh. Có thể phát minh xích diễm đan người, hắn giá trị là vượt xa xích diễm đan, bởi vì có thể sáng tạo ra nhiều thứ hơn. Cho nên, ở trong mắt bọn họ, xích diễm đan cùng hắn trong lúc đó, hay là hắn tương đối trọng yếu một ít. Không có xích diễm đan lời nói, Tô Dật còn có thể lấy ra những thứ thuốc khác đến, nhưng không có lời của hắn, xích diễm đan cũng không thể xuất hiện, đương nhiên là hắn quan trọng hơn một ít. Mà bây giờ, tại xích diễm đan vừa vặn sản xuất ra, không có trải qua bất kỳ kiểm nghiệm, không cách nào xác nhận phải chăng an toàn trước đó, hắn liền không suy nghĩ kỹ càng yếu uống thuốc, cũng khó trách những người này hội sốt sáng như vậy, gặp phải loại chuyện này, ai sẽ không khẩn trương. Không có chuyện gì, sẽ không có vấn đề. Tô Dật nói ra. Số 1 thủ trưởng lắc lắc đầu, nói, không thể, ít nhất trước phải đưa đi kiểm nghiệm thử lại thuốc cũng không muộn, hiện tại quá mức mạo hiểm không đáng giá, cũng chờ thời gian dài như vậy, cũng không gấp ở cái này một hồi. Yên tâm, ta sẽ không ăn gặp sự cố tới. Tô Dật như trước kiên trì, hắn không có kiên trì các loại thời gian dài như vậy rồi. Nghe nói, số 1 thủ trưởng chỉ có thể nói ra, nếu như muốn thử thuốc, ta tới. Lời này để người bên cạnh kinh hãi, càng là vội vã khuyên can, lại không dám khiến hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Kỳ thực các ngươi không cần sốt sắng như vậy, ta dám hiện tại thử dược, liền nói rõ ta có cái này nắm chắc, hơn nữa cho dù thuốc này có vấn đề, ta cũng có biện pháp giải quyết, thuốc này là ta lấy ra tới, ta không thể không chắc chắn. Tô Dật có phần bất đắc dĩ, nguyên bản hắn cho rằng chỉ là chuyện rất đơn giản, hiện tại sẽ thay đổi phức tạp như vậy. Cuối cùng, hắn thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, liền trước một bước thanh xích diễm đan bỏ vào trong miệng, đồng thời trước tiên nuốt vào, để người bên cạnh muốn ngăn cản cũng không kịp. Người số 1 thủ trưởng vội la lên, nhanh, mau gọi người tới kiểm tra thân thể của hắn, nhưng chớ để xảy ra chuyện. Lúc này Tô Dật lại là cười nhạt một tiếng, nói, không có chuyện gì, nếu như không thoải mái lời nói. Ta sẽ nói ra, các ngươi không cần lo lắng như vậy. Sau đó, hắn liền không nữa đáp lại, mà là bắt đầu cẩn thận cảm thụ ăn xích diễm đan sau biến hóa. Tại xích diễm đan vừa vào miệng, liền lập tức chuyển hóa xuất nhất cổ dược lực đi ra, mang theo nóng dược dược lực, lập tức trải rộng toàn thân, phản ứng như thế này, hắn rất quen thuộc, bởi vì trước lúc này, hắn liền thể nghiệm qua loại này cảm thụ. Từ xích diễm đan biến hóa bên trong, Tô Dật nhưng là cảm nhận được dược lực là phi thường thuần chánh, đây chính là chánh tông xích diễm đan. Ngoài ra, hắn xác nhận đang uống xích diễm đan lời nói, thân thể không có bất kỳ không khỏe, nguyên lực giá trị cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nói rõ xích diễm đan không có tác dụng phụ, cũng không hề có một chút độc tố tồn tại, có thể cam đoan sẽ không đối thân thể của con người tai hại, cái này là có thể khẳng định một điểm. Những này trải nghiệm, không nói rõ chuyện xích diễm đan là không có vấn đề, không chỉ dược hiệu là hợp lệ, cũng không có nửa điểm tác dụng phụ. Đi ngang qua Tô Dật tự mình thử dược sau. Hắn đã biết cái này do hiện đại hóa tuyến sinh sản sản xuất ra xích diễm đan, tại về dược hiệu, cùng công đức đỉnh luyện chế xích diễm đan, hầu như là giống nhau, cũng đồng dạng không có bất kỳ tác dụng phụ, phi thường thích hợp người dùng. Có thể nói, loại này hiện đại hóa tuyến sinh sản đi ra ngoài xích diễm đan, cũng chỉ là tại dược lực thượng, so với công đức đỉnh xích diễm đan, có một chút không đủ, dược lực hơi có chút không sánh được, nhưng cũng chỉ là một chút xíu khác biệt, liền gần như là 95 điểm cùng 100 điểm chênh lệch, cái này cũng không tính là bao nhiêu chênh lệch. Dù sao, công đức đỉnh nhưng không phải là vật phàm, đang luyện chế đan dược thượng, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, tự nhiên là có thể để cho dược lực đạt đến mức tận cùng. Mà hiện đại hóa tuyến sinh sản cho dù lại tiên tiến, tại dược lực thượng, tự nhiên cũng là không thể nào so được với công đức đỉnh, chỉ là 5% chênh lệch, có thể nói đây đã là vô cùng nhỏ chênh lệch rồi. Ngoại trừ dược lực có một chút chênh lệch bên ngoài, những phương diện khác cũng đã làm được như thế. Từ nơi này một viên xích diễm đan trải nghiệm đến xem, Tô Dật có thể xác nhận là loại này do hiện đại hóa tuyến sinh sản đi ra ngoài xích diễm đan, là hợp lệ xích diễm đan, cũng là có thể giúp người bình thường trở thành võ giả xích diễm đan. Được biết điểm này sau, tâm tình của hắn bất mãn là có chút kích động, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, xích diễm đan xem như là thành công, viên này xích diễm đan tại mỗi cái trên phương diện, đều nghiệm chứng xích diễm đan là có thể thông qua hiện đại hóa tuyến sinh sản sản xuất ra, cũng không cần nhất định phải dùng công đức đỉnh mới có thể luyện chế. Cứ việc, tại dược lực thượng, hiện đại hóa tuyến sinh sản xích diễm đan, so với công đức đỉnh xích diễm đan, có một điểm nho nhỏ chênh lệch, nhưng cái này không coi vào đâu bao nhiêu ảnh hưởng. Ngoại trừ dược lực mặt khác không đủ để bên ngoài, hiện đại hóa tuyến sinh sản xích diễm đan cũng có rất lớn ưu thế, cái kia chính là có thể rất nhiều số lượng sinh sản xích diễm đan. Cho dù công đức đỉnh hiệu suất lại cao hơn, nhưng ở sinh sản xích diễm đan thượng, vẫn là không sánh được loại này hiện đại hóa tuyến sinh sản. Huống chi, loại này hiện đại hóa tuyến sinh sản, tính là muốn bao nhiêu đầu liền có nhiều thiếu đầu, công đức đỉnh liền càng không sánh được, tại số lượng phương diện có chênh lệch cực lớn, vậy cũng là đền bù dược lực không đủ. Cồn vật bi Chương 1814, thủ trưởng điên cuồng. Làm Tô Dật ăn xích diễm đan một khắc đó, trong lòng hắn liền có đáp án. Điện thoại ghé thăm. Xích diễm đan sinh sản thành công, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên thử sản, nhưng như trước rất tốt chứng minh xích diễm đan là có hiện đại hóa sản xuất điều kiện. Kết quả này là tất cả người tha thiết ước mơ, chỉ cần không phải muốn hủy diệt nhân loại thế giới, muốn phát sinh thế giới tận thế người, đều sẽ muốn xích diễm đan có thể sinh sản thành công. Cái này là tất cả người sẽ làm ra lựa chọn. Bởi vì, xích diễm đan thất bại, đem tượng trưng cho nhân loại đem không cách nào chống cự tử khí cùng dị hóa sinh vật, cũng là không cách nào ngăn cản thế giới tận thế phát sinh. Chỉ có thành công, chỉ có xích diễm đan thực hiện lượng sản, mới có thể tăng lên chiến thắng tử khí cùng dị hóa sinh vật phần thắng, thế giới tận thế mới sẽ không phát sinh, chỉ cần là không hy vọng thế giới hủy diệt người, đều hy vọng xích diễm đan có thể thành công. Mà làm đẩy ra xích diễm đan Tô Dật tới nói, thì càng là không ngoại lệ, hắn so với tất cả mọi người hy vọng xích diễm đan có thể thực hiện lượng sản. Chỉ có làm đến một bước này, hắn chỗ trả giá cố gắng như vậy mới sẽ không uổng phí, những này trả giá mới là có ý nghĩa, nếu như có thể chứng kiến xích diễm đan thành công, càng là hắn tha thiết ước mơ. Bây giờ, Tô Dật tại tự mình thử dược sau, đã biết xích diễm đan thử sản kết quả. Từ tự thân trải nghiệm đến xem, xích diễm đan thử sản đích thật là thành công, hoàn toàn đạt đến trong lòng hắn dự tính. Thậm chí có thể nói so với hắn nghĩ tới còn muốn càng tốt hơn một chút. Dù sao, đang thử sản trước đó, Tô Dật là cho rằng cái này hiện đại hóa tuyến sinh sản đi ra ngoài xích diễm đan, khả năng cùng công đức đỉnh luyện chế xích diễm đan, có chênh lệch không nhỏ, khả năng không có như vậy hoàn mỹ, hắn cũng đã giảm xuống yêu cầu, cho dù chỉ có 7-8 phần 10 dược hiệu, hắn đều cho rằng đau sót là thành công, cho dù chỉ có 5-6 phần 10 dược hiệu, cái này mặc dù sẽ khiến hắn có một chút không hài lòng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Bởi vì coi như là 5-6 phần 10 dược hiệu, cũng là cực kỳ thần kỳ, chí ít vẫn là có thể trợ giúp người bình thường trở thành võ giả, chỉ là cần xích diễm đan hội nhiều gấp đôi. Nhưng bây giờ, Tô Dật tự mình thử dược sau, phát hiện loại này do tuyến sinh sản đi ra ngoài xích diễm đan, tại về dược hiệu, tuy rằng cùng công đức đỉnh luyện chế xích diễm đan có nhất định chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này lại là vô cùng nhỏ, cũng không có bao nhiêu khác biệt, tối đa cũng chỉ là nửa thành chênh lệch, cũng chính là 5% chênh lệch mà thôi. Kém như vậy cách, không thể nghi ngờ là vô cùng nhỏ, cũng đã đến đồng thời vượt ra khỏi trước hắn trong lòng dự tính. Cho nên, làm Tô Dật biết được kết quả sau, trực tiếp nhất phản ứng chính là mừng rỡ như điên, hắn đối kết quả như thế cảm thấy rất hài lòng, cũng có thể nói là kinh hỉ. Đang tại cảm ứng dược hiệu Tô Dật, cũng không biết hắn xuất kỳ bất ý, nhưng là để người chung quanh đều rơi vào trong lúc hốt hoảng. Còn bên cạnh số một thủ trưởng đang nhìn đến hắn ăn xích diễm đan sau, không chờ hắn có phản ứng gì, cũng cầm lấy một viên xích diễm đan nuốt vào trong bụng. Cái này là chuẩn bị cùng hắn đồng thời lấy thân thử dược, cũng coi như là cho thấy quyết tâm của mình. Đối với chuyện này, có thể nhìn ra được cái này trong quân đội tối cao thủ trưởng, vẫn là vô cùng có quyết đoán, cùng với có dũng khí. Truy cập N. S dù sao, Bất kể nói thế nào xích diễm đan cũng chỉ là một loại thử dược, một loại vừa vận thử sản kết thúc, vẫn không có trải qua xét nghiệm phân tích, một loại không biết dược hiệu, cũng không biết tác dụng phụ, ăn sau cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả tân dược, người bình thường chả thật không dám cứ như vậy trực tiếp ăn đi. Coi như là chuyên nghiệp thử dược người, ăn tân dược, cũng đều là trải qua mấy lần xét nghiệm phân tích, cũng đang động vật thượng dùng qua sau đó xác nhận không có chí mạng phiêu lưu sau, mới sẽ thử dược. Mà xích diễm đan cũng không có trải qua những này quá trình, là hoàn toàn tân dược, không có tại động vật trên người thí nghiệm qua, cũng không có trải qua chuyên nghiệp máy móc xét nghiệm qua, càng không biết bên trong thành phần hỗn hợp đến đồng thời sau, có thể hay không sản sinh tác dụng phụ, thậm chí là chí mạng tác dụng phụ. Dưới tình huống như vậy, cái này số một thủ trưởng còn dám trực tiếp nuốt vào xích diễm đan, cũng xác thực xem như là dũng khí đáng khen. Cứ việc, tại số một thủ trưởng uống thuốc trước đó, Tô Dật đã sớm một bước ăn xích diễm đan, tạm lúc cũng không có biểu hiện ra cái gì không khỏe, nhưng thời gian quá ngắn, căn bản là không cách nào chứng minh cái gì, cái này cũng không có thể cho số một thủ trưởng mang đến cái gì trợ giúp. Nguyên nhân chính là như thế. Số một thủ trưởng còn dám lấy thân thử dược, cũng đích thật là yêu cầu rất lớn dũng khí mới có thể làm được, người bình thường căn bản không làm được đến mức này. Dù sao, Tô Dật sẽ dùng thân thử dược, một là xích diễm đan phương pháp phối chế là hắn cung cấp, hai là hắn đối xích diễm đan có lòng tin, hoặc là đối chí tôn công đức hệ thống có lòng tin, ba là hắn nắm giữ nguyên lực giá trị, có thể thanh tẩy tất cả độc tố, cũng liền không cần lo lắng chính mình hội an gặp sự cố đến. Ở tình huống như vậy, hắn tự nhiên là có thể dễ dàng lấy thân thử dược, cũng không lo lắng sẽ có cái gì tác dụng phụ, cũng không cần lo lắng sẽ ăn chết. Nhưng cái này số một thủ trưởng cũng không có những này, tại so sánh dưới, hắn cũng chính là một cái bình thường người, tuy rằng ngồi ở vị trí cao, nhưng thân thể nhưng không có so với người bình thường mạnh bao nhiêu, thêm vào tuổi tác đã lớn, thân thể liền càng không như người trẻ tuổi, miễn dịch năng lực tự nhiên không phải tốt như vậy. Ở tình huống như vậy, số một thủ trưởng còn dám giống như Tô Dật lấy thân thử dược, đây thật là yêu cầu làm gan to, yêu cầu rất lớn dũng khí mới dám làm loại chuyện này. Trước đó, số một thủ trưởng là muốn thử dược, Tô Dật cũng không có có thật không qua, nhưng không nghĩ tới đối phương thật sự sẽ làm như vậy. Vốn là, người ở chỗ này cũng đã vô cùng gấp gáp, chỉ lo Tô Dật hội ăn xảy ra chuyện gì đến, hiện tại liền người thủ trưởng này cũng làm như vậy, liền càng làm cho bọn hắn càng căng thẳng hơn, mỗi một người đều sức đầu mẻ chắn lên, không biết như thế nào cho phải, đều gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Đối với chuyện như vậy, ai cũng hội khẩn trương, một loại không có trải qua xét nghiệm tân dược, liền trực tiếp nuốt vào. Chuyện này làm sao không thể để cho người cảm thấy căng thẳng cùng lo lắng. Cho nên, tại Tô Dật cùng số một thủ trưởng trước sau ăn xích diễm đan lời nói, mỗi một người đều căng thẳng đến không biết bất kỳ thì tốt, cuối cùng vẫn là trong đó một cái người phản ứng lại, vội vàng thông báo y sinh lại đây, vì bọn họ kiểm tra thân thể, nếu xảy ra chuyện gì, cũng tới kịp cứu người. Chỉ bất quá, khi bọn họ chuẩn bị đi kêu thầy thuốc thời điểm, Tô Dật lại là lên tiếng, không cần kêu thầy thuốc rồi, đã không sao. Cái này rất dễ dàng tùy ý ngữ khí, để mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có thể nói chuyện như vậy, ít nhất nói rõ thân thể cũng không có xảy ra vấn đề gì, cũng không có cái gì không tốt phản ứng, vậy cũng là một tin tức tốt rồi. Bất quá, Tô Dật nhìn xem như người không liên quan như thế, nhưng số một thủ trưởng cũng không phải là dễ dàng như thế, người sau phản ứng yếu lớn hơn nhiều, này làm cho mọi người tâm lại lần nữa nâng lên, cũng chỉ có Tô Dật trả là một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ, tựa hồ cũng không lo lắng số một thủ trưởng sẽ xảy ra chuyện như thế. Một điểm cảm giác khẩn trương đều không có. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không cần căng thẳng, hắn đều biết xích diễm đan hiệu quả, cũng biết xích diễm đan không có bất kỳ tác dụng phụ, vậy dĩ nhiên không có cần thiết căng thẳng. Đối xích diễm đan, Tô Dật cũng đã làm được rõ như lòng bàn tay, vậy càng không cần lo lắng hội ăn xảy ra vấn đề gì. Dưới cái nhìn của hắn, số một thủ trưởng phản ứng, đều là phi thường bình thường, yếu là hoàn toàn không có phản ứng, hắn ngược lại sẽ cảm thấy nghi hoặc. Cồn vật bi, chương 1815, siêu cao nhiệt độ. Kỳ thực đối với số một thủ trưởng cử động, Tô Dật cũng là thật bất ngờ. Điện thoại ghé thăm. Trước lúc này, hắn là không nghĩ tới số một thủ trưởng hội điên cuồng như vậy, trực tiếp ăn xích diễm đan, cùng hắn đồng thời thử dược. Bất kể nói thế nào, ở bề ngoài đây đều là xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, trước đó cũng không có trải qua đã kiểm tra, ai cũng không biết cái này vừa vận sản xuất xích diễm đan, là thần thuốc, vẫn là chí mạng độc dược. Cho dù sẽ không chí mạng, nhưng khả năng rất lớn sẽ có tác dụng phụ, sẽ xuất hiện cái gì tác dụng phụ, ai cũng không rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, bình thường có can đảm thử dược người, liền không nhiều rồi, dù sao đây không phải cứu sống thần dược, không phải hiện tại không ăn về sau sẽ không có thuốc, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là có thể không có cần thiết hiện tại tự mình thử dược, có thể xác nhận không có vấn đề sau, cũng là có thể lại nhận được xích diễm đan, căn bản cũng không cần sợ sẽ không chiếm được xích diễm đan. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng như số một thủ trưởng như vậy ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn người, nên rất yêu quý sinh mệnh, hoặc là nói là hội rất sợ chết, không dám đơn giản mạo hiểm, càng không dám đơn giản nắm sinh mệnh của mình đến mạo hiểm. Xuất phát từ điểm này nhận thức, tại số một thủ trưởng nói mình trước tiên thử dược thời điểm, hắn là không tin, cho rằng đối phương là sẽ không như vậy, chỉ là cố ý nói như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, làm số một thủ trưởng thật sự cùng theo một lúc thử dược thời điểm, Tô Dật cảm thấy thật bất ngờ. Đối với cái này, hắn biết nếu như không phải là mình xuất kỳ bất ý lời nói, số một thủ trưởng rất có thể là cái thứ nhất thử dược người, đối phương là có cái này dũng khí làm như vậy. Tô Dật vừa nay đang thử thuốc, căn bản cũng không có chú ý bên cạnh tình huống, cũng không biết số một thủ trưởng cầm lấy thuốc liền ăn. Khi hắn nhận ra được thời điểm, số một thủ trưởng đã đem xích diễm đan ăn đi, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, hơn nữa cũng không cần ngăn cản, dù sao hắn đã nếm thử qua, xích diễm đan đích thật là không có vấn đề. Cho nên, tại số một thủ trưởng ăn xích diễm đan sau, Tô Dật cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, cũng không có nửa điểm lo lắng, cũng là bởi vì hắn biết không có việc gì. Tại mọi người căng thẳng trong, số một thủ trưởng phản ứng cũng có chút hơi lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của người hắn đang tăng lên, sắc mặt đều biến mới xuất hiện đến, thật giống được nhiệt độ cao bắn thẳng đến như thế, nên có người chạm vào tay của hắn lúc, có thể rõ ràng cảm giác được khác hẳn với thường nhân nhiệt độ kia tối thiểu vượt qua 40 rồi. Thông thường mà nói, một cái người khỏe mạnh, bình thường nhiệt độ hẳn là 37, cho dù bởi vì cá thể không giống nhau, có sai lệch, nhưng cũng sẽ không cách cái này nhiệt độ có quá lớn chênh lệch. Có thể nói, thấp hơn 37 cùng cao hơn 37, cũng không thể tính là bình thường nhiệt độ. Vượt qua 38 lời nói, cũng có thể tính là trung đẳng độ tỏa nhiệt, nếu như là đạt đến 39 lời nói, đã coi như là nhiệt độ cao, mà đạt đến 41 lời nói, nhưng là đã coi như là vượt qua nóng. Đối với người bình thường mà nói, một khi nhiệt độ bay lên đến 40 lời nói, nếu như không có đạt được khống chế, sẽ có nguy hiểm, sau một quãng thời gian, cho dù nhiệt độ khôi phục bình thường, cũng sẽ lưu lại di chứng về sau, tỉ như có thể để đầu bị hao tổn vân vân. Mà cái này số một thủ trưởng nhiệt độ, rõ ràng đã đạt đến 41, thậm chí có khả năng đã 42, đồng thời không có bất kỳ hạ xuống dấu hiệu. Loại này không có bất kỳ dấu hiệu nhiệt độ bay lên, ngoại trừ để mọi người không rõ vì sao, liền càng làm cho bọn hắn càng thêm hốt hoảng, còn tưởng rằng thủ trưởng thân thể xảy ra vấn đề gì rồi, không phải vậy, nhiệt độ cũng sẽ không cấp tốc bay lên. Bất quá, không giống với những người khác hoang mang, Tô Dật ngược lại là nhàn nhã tự tại. Ở trong mắt hắn, số một thủ trưởng nhiệt độ lên tới 42, là một kiện phi thường bình thường sự tình, hoặc là nói đây là một loại tốt vô cùng phản ứng. Bởi vì, nhiệt độ bay lên, chính là xích diễm đan bắt đầu tạo tác dụng tượng trưng, nếu như nhiệt độ không có thay đổi lời nói, liền nói rõ xích diễm đan không có khởi bất kỳ tác dụng gì, đó là đương nhiên là người trước tốt hơn, nhiệt độ càng cao, nói rõ xích diễm đan dược lực càng mạnh. Đang uống xích diễm đan sau, người dùng là sẽ cảm nhận được một cổ nhiệt lực, một cái cổ nhiệt lực sẽ cho người phảng phất đưa thân vào lò lửa, được lửa cháy bừng bừng đốt cháy như thế, nhưng cũng sẽ không cảm giác được thống khổ, cũng sẽ không đối thân thể có tổn thương gì, ngược lại sẽ cảm thấy rất thoải mái. Để cho tinh thần gấp trăm lần, đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt, mà trực tiếp nhất biểu hiện, chính là nhiệt độ bay lên, điều này nói rõ xích diễm đan dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Bởi vậy, đang nhìn đến số một thủ trưởng nhiệt độ bay lên sau, Tô Dật không hề có một chút cảm giác khẩn trương, trái lại cảm thấy rất bình thường, cũng sẽ không theo mọi người cùng nhau hoang mang, trái lại bình tĩnh quan sát số một thủ trưởng biến hóa. Số một thủ trưởng đang uống xích diễm đan sau, có như thế biến hóa rõ ràng, nói rõ xích diễm đan đích thật là hữu hiệu, đồng thời hiệu quả tốt vô cùng. Từ nơi này chút phản ứng đến xem, Tô Dật trái lại càng cao hứng hơn rồi, cùng tâm tình của mọi người, hoàn toàn là hai thái cực, hắn là hài lòng, những người khác lại là lo lắng đến nhanh muốn điên rồi, cũng không biết bất kỳ thì tốt rồi. Dù sao, những người này cũng không biết những này phản ứng là phản ứng bình thường, còn tưởng rằng đây là xích diễm đan tác dụng phụ. Nếu như xích diễm đan là một loại thành thục dược phẩm, vậy bọn họ hiện tại cũng sẽ không như thế lo lắng, nhưng xích diễm đan lại là một loại vừa vặn thử sản, còn không biết có thành công hay không dược phẩm, phản ứng như thế cũng đủ để cho bọn hắn giật mình rồi. Bất quá, liền ở có người chuẩn bị mời y sinh đến đây thời điểm, số một thủ trưởng lại là lên tiếng, không cần kêu thầy thuốc, ta không sao. Nguyên bản mọi người cho rằng bây giờ số một thủ trưởng sẽ rất dáng dấp yếu ớt, nhưng từ hắn bây giờ âm thanh nghe tới, chẳng những không có một điểm suy yếu, trái lại là trung khí mười phần, vậy thì để cho bọn họ có phần không tìm được manh mối, cái này thật giống có những gì thích hợp địa phương. Thủ trưởng, ngươi cảm thấy như thế nào? thân thể có hay không cái gì không thoải mái? Một người trong đó hỏi. Thủ trưởng lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại rất tốt, một chút việc đều không có. Vậy ngươi nhiệt độ vì sao lại cao như vậy? Ngươi thật giống như tại bị sốt, nhiệt độ cũng đã phỏng tay rồi. Một người khác hỏi. Nghe nói, thủ trưởng cũng không biết làm sao chuyện quan trọng, liền nhìn hướng Tô Dật, nói, ta nghĩ Tô tiên sinh hẳn là có thể cho chúng ta câu trả lời, đúng không? Tô Dật gật gật đầu, nói, các ngươi có thể không cần lo lắng, nhiệt độ bay lên đây là một loại làm phản ứng tự nhiên, cái này là nói rõ xích diễm đan dược hiệu tại tạo tác dụng. Nói như thế, nhưng lời giải thích của hắn cũng không hề để mọi người tâm có thể bùng ra, như cũng là thật cao để trên không trung. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác được trong cơ thể rất yếu, thật giống có một cổ nhiệt lực tại toàn thân lưu động. Tô Dật lại hỏi. Nghe nói như thế, thủ trưởng vội vã gật gật đầu, nói, đúng, ta đích xác là có cái cảm giác này. Vậy thì đúng, đây chính là xích diễm đan dược lực, những dược lực này sẽ không làm thương tổn thân thể của ngươi, sẽ chỉ làm thân thể của ngươi càng tốt hơn, mà nhiệt độ bay lên chính là một loại trong đó phản ứng, cái này có thể nói rõ xích diễm đan là hữu hiệu. Tô Dật trả lời. Nghe vậy, thủ trưởng lại hỏi, ý của ngươi chính là hấp thu những dược lực này sau đó thì có thể làm cho người thực lực trở nên mạnh mẽ, có thể trở thành võ giả. Chỉ cần thanh những dược lực này hấp thu lên đến, đích thật là có thể để người ta trở nên mạnh mẽ. Nhưng chỉ là một viên xích diễm đan lời nói, còn chưa đủ để trở thành võ giả, yêu cầu hấp thu nhiều viên xích diễm đan dược lực mới có thể làm được. Tô Dật rất nghiêm túc trả lời cái vấn đề này. Cồn vật bi, chương 1816, có trả giá mới có hồi báo. Tô Dật giải thích, làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, số một thủ trưởng phản ứng, đều là dùng xích diễm đan phản ứng bình thường, cái này làm cho tất cả mọi người đều an tâm rất nhiều. Chỉ cần thủ trưởng không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ bất quá, mọi người vẫn có một điểm không hiểu, đồng dạng là uống xích diễm đan, tại sao một cái phản ứng gì đều không có, mà một cái khác lại là phản ứng rất lớn, phản ứng của hai người có cực lớn khác biệt, đây là mọi người chỗ không nghĩ ra một điểm. Dù sao, Tô Dật là cái thứ nhất ăn vào xích diễm đan người, coi như là sẽ có phản ứng, cũng có thể cái thứ nhất khởi phản ứng, không thể thời gian dài như vậy một chút động tĩnh đều không có. Mà thủ trưởng là cái thứ hai ăn xích diễm đan người, lại là lập tức có rất lớn phản ứng, cả người đều đỏ lên nóng lên, khiến người ta thập phần lo lắng. Đồng dạng là xích diễm đan, hai người không đồng thời giữa ăn vào, lại là có thêm tuyệt nhiên bất đồng phản ứng, điểm này để rất nhiều người đều không nghĩ ra. Không đợi mọi người thanh sự nghi ngờ này hỏi lên, thủ trưởng dẫn hỏi trước, hấp thu những dược lực này, là có thể trở thành võ giả, vậy muốn làm sao hấp thu dược lực, lẽ nào thân thể sẽ chủ động hấp thu sao? Không. Nếu như chờ thân thể chủ động hấp thu tiêu hóa lần này dược lực lời nói, phần lớn dược lực đều sẽ trôi đi ra bên trong thân thể, căn bản không kịp hấp thu, có thể được thân thể hấp nhận được dược lực 10 không còn 1, thậm chí là 100 không còn 1, cũng là không cách nào dựa vào điểm ấy dược lực trở thành võ giả, nhiều nhất chỉ là để thân thể khá một chút. Tô Dật trở về, xích diễm đan mặc dù làm thần kỳ, nhưng cũng không có khả năng không hề làm gì, là có thể trở thành võ giả. Có thể nói, chỉ cần là chí tôn công đức hệ thống xuất phẩm, cũng sẽ không khiến người ta không làm mà hưởng. Chí tôn công đức hệ thống xuất phẩm bất kỳ vật gì, đều là tương đương với cho người chỉ một con đường sáng, khiến người ta có thể càng nhanh thoải mái hơn tiêu xài đến nơi cần đến, có thể để người ta làm ít mà hiệu quả nhiều làm đến bất cứ chuyện gì, nhưng không thể chuyện gì cũng không cần làm, không cần nỗ lực là có thể thành công. Cái này tại chí tôn công đức hệ thống nơi này, là không thể nào xuất hiện, chỉ là có thể khiến người ta trả giá có hồi báo, sẽ không tráng uổng phí mà không chỗ. Nào hồi báo? Chả có thể để người ta trả giá có gấp đôi thu hoạch, nhưng lại sẽ không xuất hiện không làm mà hưởng. Tại xích diễm đan nơi này, cũng giống như vậy, chỉ có thông qua tự thân nỗ lực, xích diễm đan mới có thể phát huy ra tác dụng. Từ căn bản đến nói, chí tôn công đức hệ thống cũng không cổ vũ không làm mà hưởng, chỉ có chân chính trả giá mà lại nỗ lực qua mới xem như là có ý nghĩa, tích cực hướng lên trên, nỗ lực về phía trước mới là lựa chọn tốt nhất, mà không phải khẩn cầu cái gì cũng không cần làm là có thể đạt được tất cả. Lời nói như vậy, mãi mãi cũng trưởng thành không đứng lên, cũng sẽ một mực không đỡ nổi một đòn, làm dễ dàng cũng sẽ bị hiện thực đánh bại. Chí tôn công đức hệ thống chính là đang nỗ lực thời điểm, có thể dành cho một loại trợ giúp, một loại trợ lực, khiến người ta có thể mau hơn đi tới điểm cuối, nhưng chắc chắn sẽ không trực tiếp đưa người đến điểm cuối. Chỉ có chân chính đi tới, mới sẽ quý trọng hết thảy trước mắt, mới hiểu thêm trong đó giá trị, đây mới là lớn nhất ý nghĩa. Trên thực tế, cho dù Tô Dật là chí tôn công đức hệ thống chủ nhân, cũng giống vậy yêu cầu chính mình nỗ lực, mà không là không hề làm gì là có thể thu được tất cả đồ vật, không thể không dùng tu luyện là có thể trở thành lợi hại nhất võ giả, mà không có nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm công đức lời nói, hắn cũng không cách nào hối đoái xuất hối đoái thương thành vật phẩm, dù cho chỉ là một kiện đều hối đoái không được. Có thể nói, hắn hiện tại có tất cả, đều là chính bản thân hắn nỗ lực sau có được, tuyệt đối không phải bạch bạch lấy được, bao quát thực lực bây giờ của hắn, đều là hắn mất ăn mất ngủ, không ngừng tu luyện hòa, mà lại kinh quá nhiều lần cuộc chiến sinh tử mới đạt tới thực lực này lời nói, nếu như hắn không hề làm gì lời nói, cũng chỉ biết một mực nguyên chỗ không nổi, không có bất cứ thứ gì biến hóa, cũng không khả năng một tay sáng tạo ra Tô thị tập đoàn vật khổng lồ như vậy. Cho nên, Tô Dật lần này hối đoái xích diễm đan cũng giống như vậy, cứ việc cái này xích diễm đan là vì tử khí cùng dị hóa sinh vật tồn tại, cùng với sinh ra nguy cơ, vì giải quyết cái này nguy cơ, Chí Tôn Công Đức hệ thống mới có thể xuất hiện xích diễm đan, cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện là. Thế nhưng, cho dù ăn xích diễm đan là bởi vì nguyên nhân này mà xuất hiện cũng bị không có nghĩa có thể cái gì cũng không cần làm. Chỉ ăn xích diễm đan là có thể trở thành võ giả, đó là không có khả năng, chí ít xích diễm đan là không làm được đến mức này để thân thể chủ động hấp thu xích diễm đan dược lực. Rất có thể vẫn không có hấp thu đến nửa thành không, dược lực cũng đã toàn bộ trôi mất. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như muốn trở thành võ giả lời nói, không đơn thuần cần muốn chiếm được xích diễm đan, cũng nhất định phải vì thế trả giá nỗ lực, mới có hy vọng trở thành võ giả. Vậy phải làm sao mới có thể hấp thu dược lực? Thủ trưởng lại là hỏi. Liên quan với cái vấn đề này, Tô Dật tự nhiên không thể không trả lời, cái này cũng là hắn muốn để người ta biết đáp án, muốn hấp thu xích diễm đan dược lực, có không ít biện pháp, nhưng hiệu suất cao nhất chỉ có hai loại, cũng chính là rèn luyện cùng luyện võ, người sau hiệu suất cao hơn một chút. Tô Dật nói tiếp, đương nhiên, thông qua cường độ cao chiến đấu, cũng là có thể hấp thu dược lực, hiệu suất cũng rất cao, hiệu quả thậm chí so với luyện võ còn tốt hơn, nhưng phương thức này, ta cũng không cổ vũ, bởi vì phiêu lưu quá cao, rất có thể mục đích không có đạt đến. Lại là rơi xuống một thân thương, chả dễ dàng lưu lại di chứng về sau. Ý của ngươi chính là nói thông qua thường quy rèn luyện, là có thể hấp thu dược lực, mỗi người cũng có thể trở thành võ giả. Thủ trưởng lại lần nữa xác nhận một lần. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, khẳng định nói, đúng, chỉ muốn thông qua rèn luyện, kiên trì một quãng thời gian nữa là có thể trở thành võ giả, hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài, không cần lo lắng nỗ lực quá rồi lại không thu hoạch được gì. Đáp án này, không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng tin tức, thủ trưởng cảm thấy làm kinh hỉ. Luyện võ việc này khó nói, không nhất định mỗi người cũng có thể luyện võ, nhưng rèn luyện loại chuyện này, lại là người người đều có thể làm được. Điều này nói rõ mỗi người đều có hy vọng trở thành võ giả, hơn nữa hy vọng trả lớn vô cùng. Đây chính là thủ trưởng vì sao lại cao hứng như vậy nguyên nhân, đây chính là hắn chỗ kết quả mong muốn. Nếu như xích diễm đan không phải thần kỳ như vậy, cũng không khả năng trở thành toàn bộ nhân loại cứu tinh, không thể ngăn cản thế giới tận thế phát sinh. Tô Dật cũng sẽ không như thế coi trọng, mà quốc gia cũng tương tự sẽ không như thế quan tâm, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại cái này một màn. Cho nên, đối với Xích Diễm Đan tới nói, làm đến một điểm này cũng không khó. Chỉ cần ở trên mặt này chân chính nỗ lực quá rồi, cái kia Xích Diễm Đan liền nhất định có thể giúp người sử dụng trở thành võ giả, cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần cần bao nhiêu thời gian, cần phải bao lâu mới có thể thành công, vậy phải xem cá nhân nỗ lực trình độ. Nói tóm lại, trả giá nỗ lực càng nhiều, là có thể mau hơn trở thành võ giả, trả giá cùng nỗ lực là thành tỷ lệ thuận, chuyện này đối với mỗi người đều làm công bằng. Tô Dật trả lời, chính là kết quả tốt nhất, cũng là đại gia tha thiết ước mơ kết quả. Đối với hiện trường người mà nói, hy vọng nhất nhìn đến sự tình, chính là như Tô Dật chỗ nói như thế, dựa vào nỗ lực, liền đều có cơ hội trở thành võ giả, lời nói như vậy, mới đối giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật có trợ giúp rất lớn. Cồn vật bi, chương 1817 át không thể thiếu quá trình. Liên quan với mọi người muốn thật biết rõ, Tô Dật đều tận lực giải thích cặn kẽ. Dù sao, hôm nay người ở chỗ này cũng không phổ thông, thuộc về chân chính đại nhân vật, năng lượng có thể không thấp. Chỉ cần những người này nhìn thấy xích diễm đan tiềm lực, vậy tuyệt đối hội ra sức mở rộng xích diễm đan, như vậy sẽ để cho xích diễm đan dễ dàng hơn làm được phổ cập. Bởi vậy, đối với chuyện như thế này, Tô Dật vẫn tương đối để ý, cũng sẽ không cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Khi hắn cặn kẽ sau khi giới thiệu, tất cả mọi người tại chỗ đối xích diễm đan liền có nhận thức sâu hơn, cũng càng rõ ràng hơn xích diễm đan giá trị, cũng đều biết so với bọn họ trước đó tưởng tượng giá trị còn muốn lớn hơn, tự nhiên sẽ ở phía trên xuất càng lớn khí lực, trợ giúp xích diễm đan đẩy ra. Cuối cùng, Tô Dật cũng nói, xích diễm đan đối với không có thực lực người bình thường có tương đối hiệu quả rõ ràng, mà một ít người thực lực hơi yếu dùng xích diễm đan, hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy, về phần thực lực cao cường người, dùng xích diễm đan thì sẽ không có hiệu quả rồi. Hiệu quả càng tốt, phản ứng liền sẽ càng lớn, nếu như không có hiệu quả, liền không hội có phản ứng gì rồi. Lời giải thích này, để mọi người nghi hoặc lập tức toàn bộ mở ra, cũng sẽ không bao giờ tràn ngập nghi ngờ. Trước đó, người ở chỗ này đều không nghĩ ra, tại sao đồng dạng là dùng xích diễm đan, Tô Dật là một điểm phản ứng đều không có, mà thủ trưởng lại là sinh ra rất lớn phản ứng, tỉ như nhiệt độ lên cao, đạt đến một cái làm kinh người nhiệt độ, hai người biến hóa có khác biệt cực lớn. Nguyên nhân chính là như thế, cái này chính là mọi người vì sao lại sản sinh nghi ngờ nguyên nhân, trước đó là không biết tại sao phản ứng của hai người sẽ khác nhau, nhưng bây giờ trải qua Tô Dật như thế một sau khi giải thích, những nhân tài này rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, thủ trưởng dùng xích diễm đan sau, sở dĩ sẽ sinh ra như vậy biến hóa lớn, chủ yếu hắn là một người bình thường, dù cho thân phận lại cao hơn, về mặt thực lực, vẫn là một người bình thường, dùng xích diễm đan sau, mới sẽ sinh ra to lớn như thế phản ứng, thậm chí cả thanh người bên cạnh đều hù dọa đến. Mà Tô Dật không có những biến hóa này, thì là bởi vì hắn thực lực so với thủ trưởng mạnh, xích diễm đan đối với hắn mà nói, sinh ra hiệu quả yếu nhỏ rất nhiều, hoặc là nói căn bản không có hiệu quả. Tại xích diễm đan không có tác dụng dưới tình huống, cái kia hắn tự nhiên thì sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, đây chính là làm bình thường hiện tượng. Trước đó, những người này không biết nguyên do trong này, đương nhiên hội nghi hoặc không rõ, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, khi bọn họ biết nguyên nhân sau, cũng sẽ không khó lý giải rồi, hiện tại là chân chính bỗng nhiên tình ngộ, đối với xích diễm đan tác dụng cảm thấy vui mừng không ngớt. Sự tình phát triển đến một bước này, kỳ thực đã rất tốt chứng minh xích diễm đan lần thứ nhất thử sản rất hoàn mỹ kết thúc. Kết quả của nó chính là mọi người mong đợi, thậm chí vượt ra khỏi mọi người mục tiêu dự trù. Cái này lần thứ nhất thử sinh ra kết quả, đương nhiên xem như là viên mãn, không có gì phát hiện không tốt vấn đề, tất cả cũng rất thuận lợi đến đều cho người cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, xích diễm đan phương pháp phối chế là do Chí Tôn Công Đức hệ thống cung cấp, bản thân thì sẽ không có vấn đề. Chỉ cần làm từng bước làm, sinh sản xuất xích diễm đan kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường, có thể tính là chuyện đương nhiên. Trừ phi là không nghiêm ngặt dựa theo quá trình cùng quy cách tới làm, mới có thể sẽ thất bại, nhưng hiển nhiên đối với chuyện như thế này, ai cũng sẽ không làm ẩu, nghiêm ngặt chấp hành quy định mới là tất cả mọi người lựa chọn, cái kia thử sản thành công cũng chính là hợp tình hợp lý, thuộc về tất nhiên kết quả. Trên thực tế, đang uống xích diễm đan trước đó, Tô Dật cũng đã đối lần này thử sản tràn đầy tự tin, cũng không cho là hội có thất bại khả năng. Dù sao, hắn đã kiểm tra hết thể nguyên liệu, bao quát nguyên linh dịch ở bên trong. Hắn đều xác nhận không có vấn đề, mà tuyến sinh sản, hắn cũng nhìn qua một lần, đối trong đó quá trình đều đã hiểu rõ rõ ràng, đồng thời xác nhận không có vấn đề, vậy dĩ nhiên là không có gì thật lo lắng cho, thành công là nhất định. Mà kết quả cuối cùng, cũng đúng như là Tô Dật nghĩ, đây thật là thành công, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Đương nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, lần này thử sản kết quả, kỳ thực vẫn chưa thể liền kết luận như vậy, nhất định phải trải qua chuyên nghiệp máy móc xét nghiệm phân tích. Cùng với thông qua các loại thí nghiệm, luôn mãi xác nhận không có vấn đề sau, mới coi như là chân chính thành công. Những này quá trình, Tô Dật tự nhiên biết đều là nhất định muốn làm, chỉ là hắn cho rằng bất luận có làm hay không, kết quả cũng giống nhau, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Dù cho làm nhiều thêm thí nghiệm, nhiều thêm kiểm tra, xích diễm đan cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì, một chút vấn đề nhỏ cũng sẽ không tồn tại. Đối với cái này một điểm, hắn là có 10 phần tự tin. Hoàn toàn có thể khẳng định xích diễm đan không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như xích diễm đan thật sự tồn tại bất cứ vấn đề gì lời nói, tại Tô Dật vừa nãy dùng xích diễm đan lúc liền sẽ phát hiện, mà sẽ không hề phát giác. Đang thử phương thuốc mặt, thật là của hắn mạnh vô cùng, nhưng lấy cực kỳ nhỏ cảm ứng được dược phẩm sinh ra bất kỳ biến hóa nào, do đó chuẩn xác không có sai sót phán đoán ra dược phẩm tác dụng, cùng với có thể tồn tại tác dụng phụ, chỉ cần dược phẩm thật sự tồn tại vấn đề, vậy hắn liền nhất định có thể phát hiện. Cho nên xích diễm đan khi hắn kiểm nghiệm qua đi, nếu như là xác nhận không có vấn đề lời nói, cái kia thật sự không có vấn đề, phía sau thí nghiệm là sẽ không thay đổi cái kết quả này. Để bảo đảm vững nhất, Tô Dật càng làm còn lại 8 viên xích diễm đan toàn bộ đều ăn vào trong bụng, như vậy hắn là có thể xác nhận cá thể thượng sẽ có hay không có khác biệt, miễn cho hội tồn tại không hợp cách xích diễm đan, đây là càng thêm bảo hiểm cách làm. Tại ăn 8 viên xích diễm đan lời nói, hắn có thể xác nhận những này xích diễm đan phẩm chất đều tốt vô cùng, cũng rất ổn định. Cá thể thượng cũng không có bất kỳ bất đồng, cũng liền nói rõ trong đó không có bất lương phẩm, toàn bộ đều là chất lượng tốt xích diễm đan, trong đó không có phát hiện bất kỳ phế đan, đây chính là kết quả tốt nhất, cũng nói lượng sản xích diễm đan là có thể được. Đương nhiên, đây chỉ là xích diễm đan lần thứ nhất thử sản, tại xét nghiệm sau khi kết thúc, còn sẽ có lần thứ hai thử sản, lần thứ ba thử sản, thậm chí cả là nhiều lần hơn thử sản. Mỗi lần thử sản đều sẽ trải qua không giống phương thức xét nghiệm phân tích, xác nhận không có vấn đề sau mới sẽ tiến hành lần sau thử sản. Long vòng như vậy dưới, trong nhiều lần thử sản sau khi kết thúc, xác nhận hoàn toàn sẽ không tồn đang vấn đề sau, mới sẽ bắt đầu chính thức lượng sản, sau đó mới sẽ suy xét đẩy ra thị trường một chuyện. Xích Diễm Đan hết thể quá trình, đều là nghiêm ngặt dựa theo dược phẩm quy định cùng quá trình tới. Cho dù, Tô Dật đối với chuyện này là phi thường nóng nảy, nhưng có một số việc là không vội vàng được, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm, càng nhanh càng hội xảy ra vấn đề. Bất kể nói thế nào, Xích Diễm Đan đều là thuộc về dược phẩm, hơn nữa còn là một loại chân chính tân dược, để bảo đảm vững nhất, tránh khỏi xảy ra bất trắc, có một số việc vẫn là nhất định phải làm, không có khả năng vì bất việc, liền đem những này quá trình cho giảm đi, cái này nói không chắc tiểu có khả năng xuất hiện đại vấn đề, đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Liên quan với những đạo lý này, Tô Dật không thể không biết, cũng rõ ràng có một số việc là ắt không thể thiếu, không thể vì tiết kiệm thời gian liền làm. Xích Diễm Đan cũng là như thế, cho dù lại xuất ruột, cũng phải dựa theo quá trình đến, như vậy mới sẽ không xuất hiện vấn đề. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1818, vô dục vô cầu. Cho dù Xích Diễm Đan trọng yếu đến đâu, nhưng có phần quá trình vẫn là nhất định phải chính quy. Tại dược phẩm loại chuyện này thượng, tuyệt đối không thể khinh thường cùng xem thường, nhất định phải có đầy đủ coi trọng, mà Tô Dật cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, vì mau chóng đẩy ra Xích Diễm Đan, tại quốc gia ủng hộ, một ít có thể giản lược quá trình, vẫn là sẽ tận lực giản lược, chỉ cần có thể cam đoan an toàn cùng phẩm chất, những phương diện khác, quốc gia sẽ vì Xích Diễm Đan bật đèn xanh. Đối với còn lại tân dược tới nói, muốn đẩy ra thị trường lời nói, khả năng yêu cầu mấy năm, thậm chí là thời gian dài hơn mới có thể thu được phê chuẩn, cho phép ra thị trường tiêu thụ. Thế nhưng, Xích Diễm Đan liền tuyệt đối không thể yêu cầu thời gian lâu như vậy, chỉ cần xác nhận không có vấn đề, hội rất nhanh sẽ ra thị trường. Bất kể nói thế nào, Xích Diễm Đan đều là phi thường trọng yếu, không thể nào cùng phổ thông tân dược tương để tịnh luận, thời gian mấy năm quá dài, cái gì cũng không kịp rồi, cũng không có đẩy ra ý nghĩa. Tại Xích Diễm Đan chuyện này, nhất định phải làm được giành giật từng giây, lại làm sao có thể sẽ lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Tân dược ở trên thành phố trước đó, sở dĩ yêu cầu nhiều thời giờ như vậy, phần lớn thời giờ đều là ở vào chờ đợi xếp hàng, dựa theo trình tự sắp xếp đi xuống, đương nhiên cần rất nhiều thời gian rồi. Bất quá, Xích Diễm Đan liền không cần xếp hàng, tại một đường bật đèn xanh dưới tình huống, hết thảy tân dược đều phải vì Xích Diễm Đan nhường đường, căn bản không khả năng yêu cầu xếp hàng, trực tiếp tiến vào quá trình, sau đó lấy thời gian nhanh nhất hiệu suất hoàn thành kiểm nghiệm, cho nữa đến cái kế tiếp quá trình, tuyệt đối không thể lãng phí từng giây từng phút. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cho rằng chỉ cần Xích Diễm Đan không xuất vấn đề, rất nhanh sẽ có thể đẩy ra thị trường. Về phần Xích Diễm Đan có vấn đề hay không, hắn là không có cái lo lắng này, bởi vì cái này hoàn toàn là không thể nào xuất hiện sự tình, cũng sẽ không cần phải đi lo lắng. Hiện tại Xích Diễm Đan kết quả cũng coi như là đi ra, chí ít Tô Dật cùng thủ trưởng lấy thân thử dược đều chưa từng xuất hiện vấn đề, ít nhất nói rõ Xích Diễm Đan thử sản là không có vấn đề lớn, nói cách khác mọi người tâm cũng là có thể trước tiên thả nửa dưới. Sau đó, liền muốn xem cuối cùng xét nghiệm kết quả, nếu như xác nhận hoàn toàn không có vấn đề lời nói, mọi người tâm cũng là có thể toàn bộ thả xuống. Lần này Xích Diễm Đan thử sản, bởi là lần đầu tiên thử sản, tại năm chắc không đủ dưới tình huống, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ là đầu tư một phần, thực tế sản lượng cũng không nhiều, cũng mang ý nghĩa có thể phân phối số lượng cũng không nhiều. Bây giờ Xích Diễm Đan, nhưng là rất nhiều người trong mắt bánh bao thơm, không biết có bao nhiêu người muốn Xích Diễm Đan. Cho nên, đến lúc này, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Dật, đều biết hắn là có thể quyết định lần này Xích Diễm Đan phân phối người, tự nhiên là hy vọng hắn có thể phân phối một ít cho bọn họ. Liền ngay cả số một thủ trưởng đều mịt mờ biểu thị chính mình cũng muốn một phần Xích Diễm Đan. Bất quá, lần này Xích Diễm Đan sản lượng bây giờ nói không nhiều, rất khó thỏa mãn mọi người nhu cầu, không thể muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Huống chi, Tô Dật còn muốn giữ lại cho mình một phần Xích Diễm Đan xuống, cho Tô Thị chế dược công ty thí nghiệm sử dụng, không thể toàn bộ phân phối ra. Cứ như vậy, có thể phân phối Xích Diễm Đan, số lượng thì càng thêm thiếu, cho ai cũng không tốt. Vào lần này phân phối thượng, Tô Dật sẽ không lấy lòng bất luận người nào, cũng không muốn đắc tội bất luận người nào, chỉ muốn khiến những này Xích Diễm Đan phát huy ra tác dụng to lớn nhất, chỉ đến thế mà thôi. Cuối cùng, hắn quyết định đem lần này thử sinh ra Xích Diễm Đan lưu lại một bộ phận cho Tô Thị chế dược công ty xét nghiệm sử dụng, còn lại bộ phận, toàn bộ giao cho Vũ Trấn, để cho chuyển giao cho quốc gia, kỳ thực cũng chính là tương đương với thanh quyền phân phối giao cho Vũ Trấn phụ trách mà thôi. Chuyện này đối với Vũ Trấn mà nói, lợi dụng tốt là có thể từ đó thu được không ít chỗ tốt. Chí ít có thể để cho một ít người đối với hắn ghi nợ ân tình, cái này ở quan trường là có ưu thế cực lớn. Bất quá, dùng võ chấn động làm người, sợ cũng sẽ không coi trọng những này, chỉ biết thanh Xích Diễm Đan phân phối cho chân chính cần trong tay người, để Xích Diễm Đan có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, đồng thời cũng là do sớm đẩy ra xích diễm đan. Chính là bởi vì Tô Dật tin tưởng Vũ Trấn là người, biết đối phương là sẽ không nắm xích diễm đan vì chính mình kiếm chắc phúc lợi người, nhất định sẽ phân phối xong xích diễm đan, hắn mới đem lần này xích diễm đan để cho Vũ Trấn phân phối. Lời nói như vậy, tương đương với hắn đem buồn phiền văng ra ngoài, liền không dùng cân nhắc yếu phân phối thế nào xích diễm đan. Quan trọng nhất là, Tô Dật không nên đắc tội bất luận người nào, cũng không cần kết bất kỳ người, đây mới là hắn mong muốn, không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian, cái này đối với hắn mà nói, là không có ý nghĩa gì. Xích diễm đan quyền phân phối, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn có được, nhưng ở hắn nơi này, nhưng lại làm được chắp tay nhường cho, không có chút nào quý trọng cơ hội như vậy, trái lại cảm thấy có thể đem quyền phân phối giao ra, là một kiện làm may mắn làm chuyện nhẹ nhõm, không cần vì thế mà buồn phiền. Kỳ thực, nếu như Tô Dật muốn, hắn hoàn toàn có thể nắm xích diễm đan phân phối làm mưu đồ lớn, có thể lợi dụng lần này phân phối, cùng những người này tạo mối quan hệ, đây đều là người rất mạnh mẽ mạch quan hệ, không biết có bao nhiêu người muốn lấy được nhận thức cơ hội của bọn họ, chớ nói chi là để cho bọn họ ghi nợ ân tình, có những quan hệ này lời nói, chí ít ở quốc nội, là có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho nên, đối với hắn cách làm, rất nhiều người cảm thấy không thể lý giải, không hiểu hắn tại sao phải thoái thác cơ hội như vậy. Trên thực tế, Tô Dật đương nhiên không thể không nhìn thấy cái này một mối liên hệ, cũng biết xích diễm đan quyền phân phối, có thể để cho hắn được cái gì. Bất quá, dù cho hắn phi thường rõ ràng trong đó quan hệ, hắn cũng giống vậy không muốn làm như vậy. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đối loại chuyện này, có thể làm được vô dục vô cầu, không cần có dùng đến những người này địa phương, tự nhiên cũng không có cần phải vì giao thiệp mà chuyên môn đi kết giao những người này. Mà hắn cũng không chuẩn bị hướng về quan trường phát triển, hắn đối quan trường một chút hứng thú đều không có. Liền càng sẽ không cùng bọn họ có cơ hội giao thiệp, cũng sẽ không cần muốn thông qua xích diệm đan đến cùng bọn họ tạo mối quan hệ, hoàn toàn không có cái nhu cầu này, tự nhiên cũng sẽ không chuẩn bị làm như vậy. Có thể nói, mặc kệ thân phận của những người này lại cao hơn, quyền thế to lớn hơn nữa đều tốt, nhưng Tô Dật vẫn không có yêu cầu chỗ của bọn hắn, cũng chỉ có bọn hắn cầu hắn thời điểm, không có cầu mong gì khác bọn hắn thời điểm, chân chính làm được vô dục vô cầu, cũng sẽ không yêu cầu dùng này để tích lũy giao thiệp. Đây chính là hắn có thể lạnh nhạt đối mặt bọn hắn, không cần lo lắng thân phận của bọn họ. Kỳ thực đối với một cái võ giả tới nói, đối quan chức thật sự không có cảm giác gì, thực lực càng mạnh, đối quan chức lại càng không có cái gì tốt để ý. Những võ giả khác, nếu như có thể đạt đến Tô Dật thực lực như vậy, tại những quan viên này trước mặt, cũng là đồng dạng có thể làm được khách quý, chí ít ở bề ngoài là bình đẳng địa vị. Ở xã hội hiện nay, địa vị của võ giả là càng ngày càng cao rồi. Bởi vì võ giả đại biểu là ở cái thế giới này có thể nắm giữ cao hơn sinh tồn suất tỷ lệ, sẽ không dễ dàng được dị hóa sinh vật đánh chết, thực lực càng mạnh người, tự nhiên có thể càng bình đẳng đối xử một ít cao cấp quan chức. Đây là vẹn vẹn chỉ thực lực phương diện, nhưng Tô Dật có thể không chỉ là thực lực. Xích Diêm Đan, khổng lồ Tô Thị tập đoàn, còn có mạnh mẽ Thiên Tôn Vũ Quán vân vân, đây đều là ưu thế của hắn, bất kỳ như thế đều đủ để khiến hắn trở thành chút cao cấp quan viên khách quý, hơn nữa là chân chính vô cùng tôn quý khách quý. Địa vị so với những quan viên này còn cao hơn. Tại Trung Quốc, có thể làm được loại trình độ này võ giả, hoặc là cũng chỉ có Tô Dật một người mà thôi, hắn có không vẹn vẹn chỉ là thực lực cá nhân, những phương diện khác đồng dạng cũng là phi thường mạnh mẽ, không có thể khinh thường. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1819, trách nhiệm tâm. Vì bỏ rơi phiền phức, Tô Dật liền trực tiếp thanh quyền phân phối giao cho Vũ Trấn rồi. Dù sao, lấy thân phận của Vũ Trấn, phụ trách xử lý chuyện này là thích hợp nhất. Mà cách làm người của hắn cũng tin được. Nguyên nhân chính là như thế, làm Tô Dật không muốn đối với chuyện như thế này hao tổn tâm trí cùng lãng phí thời gian lời nói, liền đem xích diễm đan quyền phân phối giao cho Vũ Trấn, đích thật là ứng cử viên phù hợp nhất. Tại tuyên bố quyết định này sau, hắn lúc này rời khỏi Tô Thị khu công nghiệp, không có cho bất luận người nào liên lạc tình cảm cơ hội. Tô Dật rời khỏi Tô Thị khu công nghiệp sau, cũng không ngay lập tức lái xe trở lại, mà là về nhà một chuyến, hắn phải đi về thăm viếng phụ thân Tô Nghiêm Chí. Bởi, hắn không thường về Yến Vân Thị nguyên nhân, một tháng khả năng đều không có gặp mặt một lần, đương nhiên điện thoại liên lạc, video trò chuyện loại này liền là chuyện thường xảy ra, chính là không có ngay mặt gặp mặt mà thôi. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng hy vọng có thể đem Tô Nghiêm Chí nhận được Thẩm Châu thành phố ở, lời nói như vậy, cũng liền không cần lo lắng cha hôn một cái người đang Yến Vân Thị hội ở không tốt, ăn không ngon, cũng không cần lo lắng hắn sẽ không có ai chiếu cố. Bất quá, Tô Nghiêm Chí cũng không mong muốn. Vẫn luôn làm không muốn dọn đi Thẩm Châu thành phố cùng hắn ở, có thể là không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn. May mắn là, Tô Nghiêm Chí gần nhất đã yêu mến du lịch cùng chụp ảnh, thường thường mang theo Tô Dật vì hắn trả hóa đơn phương, chung quanh du lịch chung quanh chụp ảnh, cũng không hề giống như kiểu trước đây thường thường chờ ở nhà, cũng không có đi nhà xưởng bận việc, vậy cũng là tốt hơn rồi. Phải biết trước đó, Tâu Nghiễm Chí nhưng là một mực tại nhà xưởng đi làm, mọi việc đều tự thân làm, này quả là làm cho Tô Dật làm đau đầu, chả lo lắng Tâu Nghiễm Chí hội mệt nhọc. Mà bây giờ, Tâu Nghiễm Chí nguyện ý không đi làm, thích du lịch cùng chụp ảnh, cái này so với mỗi ngày đi làm phải mạnh hơn, chí ít sẽ không đem mình mệt muốn chết rồi. Cho nên, Tô Dật là phi thường chống đỡ Tâu Nghiễm Chí đi du lịch, chỉ cần không phải địa phương nguy hiểm, đi nơi nào chơi cũng có thể, bất kể là quốc nội, vẫn là xuất ngoại, hoặc là du lịch vòng quanh thế giới, hắn đều là phi thường ủng hộ, chỉ cần không có địa phương nguy hiểm, hắn đều ủng hộ Tâu Nghiễm Chí đi chơi, tiêu tốn hắn đi bao hết, hơn nữa còn để Tâu Nghiễm Chí mang theo bằng hữu cùng đi, đồng bạn tiêu tốn, hắn cũng đều thừa bao, bao nhiêu người cũng có thể. Về phần chụp ảnh thiết bị, đều là hắn vì Tâu Nghiễm Chí chuẩn bị xong, hơn nữa còn là hắn giáo hội Tâu Nghiễm Chí sử dụng. Vì để cho Tâu Nghiễm Chí trải qua càng tốt hơn một chút, trải qua hài lòng một ít, chỉ cần là Tâu Nghiễm Chí yêu thích việc làm, Tô Dật đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm được, chỉ vì phụ thân người già có chỗ dựa vào, sẽ không cảm giác được chính mình lẻ loi hữu quạng. Tại Hiếu Thuận phương diện này, Tô Dật đã làm rất khá, hoàn toàn xứng đáng hiếu tử, mà hắn cũng đã trở thành Tâu Nghiễm Chí kiêu ngạo. Về đến nhà sau đó hắn vừa vặn gặp được vừa vặn chụp ảnh trở về Tâu Nghiễm Chí, chả mang theo không nhỏ túi hành lý, bên trong đựng đều là một ít chụp ảnh thiết bị, vẫn là rất chuyên nghiệp. Tô Dật đầu tiên là thanh Tô phụ ba lô để tốt, sau đó nhìn lên Tâu Nghiễm Chí đập bức ảnh, vừa nói, cha, ngươi đập bức ảnh là càng ngày càng tốt nhìn, so với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp còn dễ nhìn hơn. Ngươi liền sẽ trêu chọc cha hài lòng, ta còn là có tự biết rõ, hình của ta là vỗ đùa, nơi nào so được với chuyên nghiệp ăn chén cơm này người, bọn hắn mới thật sự là đập tốt. Tâu Nghiễm Chí cười ha hả nói, hiển nhiên là rất vui vẻ. Nghe nói, Tô Dật cũng cười, nói, hình của ngươi chính là so với bọn họ đẹp đẽ, chí ít hình của ngươi, ta xem hiểu, bọn hắn chụp ảnh, ta tiểu khả năng xem không hiểu rồi, đều là cố làm ra vẻ bí ẩn. Tốt, tốt, ta cho ngươi xem một chút ta hôm nay đập chụp ảnh, phong cảnh kia thật đẹp mắt rồi, lần sau ta mang ngươi cùng đi. Tâu Nghiễm Chí lấy ra đan phương, thanh bên trong bức ảnh chọn lựa ra. Tô Dật một bên xem bức ảnh, một bên đáp, tốt, tốt, lần sau cùng ngươi đi. Ở nhà cùng Tâu Nghiễm Chí sau khi ăn xong cơm tối, Tô Dật mới suốt đêm lái xe về Thẩm Châu thành phố, trở về Thẩm Châu thành phố lúc, đều đã muộn rồi. Bởi, lần này hắn trở lại là so sánh đột nhiên, ở trên đường mới thông chi Tô Nhã các nàng cũng liền không biết hắn lúc nào sẽ trở về, mà lần này trở về, hắn không có thông báo các nàng, liền trực tiếp lái xe trở về, các nàng cũng liền không biết hắn đã trở về Thẩm Châu thành phố rồi. Lại tăng thêm Tô Dật lúc về đến nhà, đã kinh đã trễ thế như vậy, Tô Nhã các nàng cũng đều ngủ, không có một người biết hắn đã về đến nhà rồi. Đối với cái này, hắn cũng không có đi đánh thức các nàng, trở về thì trở về, không có cần thiết gióng trống thua chiêng. Sau khi trở về, Tô Dật đi trước tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo sau, liền trực tiếp đi xuống phòng dưới đất bắt đầu tu luyện, đã làm trễ mãi 2 ngày, hiện tại hắn yếu tranh đoạt từng giây thanh thời gian tu luyện bù đắp lại, mà tại đây sau đó hắn còn muốn luyện hóa nguyên linh dịch, về thời gian thật là vội vàng. Cho nên, hắn hiện tại lại không có thời gian ngủ nghỉ ngơi, thêm vào hôm nay lời nói, hắn đã rất nhiều muộn đều không có ngủ quá rồi, nhưng hắn hiện tại như cũng là không muốn đi ngủ, mà là muốn hảo hảo tu luyện. Cứ việc Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 1.200 điểm, so với lúc trước, cũng coi như là không nhỏ đột phá, nhưng như trước không trở thành hắn có thể thư giãn nguyên nhân. Cho dù đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ, hắn cũng sẽ không khiến chính mình đi nghỉ ngơi, mà là trước tiên đem trước đó làm lỡ thời gian tu luyện toàn bộ bù sau khi trở về, mới sẽ suy xét phải hay không cần nghỉ ngơi. Huống chi, Xích Diễm Đan đã hoàn thành lần thứ nhất thử sản, đại diện cho lần thứ hai thử sản, lần thứ ba thử sản hội liên tiếp bắt đầu, mà lượng sản cũng là không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ bắt đầu, chuyện này ý nghĩa là rất nhanh sẽ cần đại lượng tín ngưỡng giá trị. Tuy rằng Tô Dật trước đó luyện hóa nguyên linh dịch, đã đầy đủ sinh sản không ít Xích Diễm Đan đi ra, có thể thỏa mãn một quãng thời gian sinh sản nhu cầu. Nhưng mọi thứ đều phải phòng ngừa chú đáo, đặc biệt là Xích Diễm Đan loại này chuyện quan trọng như vậy, càng không thể lề mà lề mề, nhất định phải để chuẩn bị trước được, bảo đảm không có sơ hở nào mới được. Dù sao, vạn nhất Tô Dật bởi vì chuyện gì làm trễ mãi, mà không cách nào đúng lúc cung cấp nguyên linh dịch, dẫn đến Xích Diễm Đan sinh sản xuất hiện dừng lại lời nói, tạo thành ảnh hưởng liền lớn vô cùng rồi. Cái này sẽ cho nhân loại đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật độ khó lại sẽ cao một phần, thời gian trì hoãn càng dài, ảnh hưởng liền sẽ càng xấu. Đang suy nghĩ đến điểm này, hắn liền không thể không để chuẩn bị trước tốt đầy đủ nguyên linh dịch, nhất định phải đầy đủ thỏa mãn sinh sản một quãng thời gian rất dài mới có thể. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bây giờ còn là muốn an bài tốt thời gian, tận lực luyện hóa nhiều hơn chút nguyên linh dịch đi ra mới được, chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể an tâm làm những chuyện khác. Nếu không phải như thế làm lời nói, hắn sợ là không có tâm tình đi làm những chuyện khác. Bởi vậy, đang tu luyện sau khi, hắn vẫn là yếu nắm chặt thời gian luyện hóa nguyên linh dịch, cái này cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Có thể nói, đối với hiện tại Tô Dật tới nói, tu luyện cùng luyện hóa nguyên linh dịch chính là chuyện quan trọng nhất, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây, không thể lãng phí bất kỳ thời gian, chỉ có thanh hai chuyện này đã làm xong, hắn mới có tâm tình đi làm những chuyện khác, mới có thể đi nghỉ ngơi. Nếu không, chính là khiến hắn hiện tại đi ngủ, hắn cũng không khả năng ngủ được. Hoặc là, đây chính là một loại trách nhiệm tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1820, đặc thù ở chung phương thức. Hai ngày sau, Tô Dật cuối cùng từ phòng dưới đất đi ra. Tại cái này hai ngày bên trong, hắn ăn uống rửa mặt đều là ở phòng hầm bên trong, đều không có tới qua một bước. Ngày thứ nhất thời điểm, Tô Nhã các nàng đều còn không biết Tô Dật đã trở về rồi, còn tưởng rằng hắn còn tại Tô Thị khu công nghiệp bên trong trong công việc. Nếu không phải, Lý Hân Nghiên tạm thời nảy lòng tham, quyết định đi phòng dưới đất nhìn một chút lời nói, khả năng đến bây giờ đều còn không biết hắn đã trở về rồi, đây tuyệt đối không phải là không có khả năng. Dù sao, đối với Tô Dật tới nói, hai ngày không ăn không uống, cũng không có vấn đề, thêm vào phòng dưới đất bản thân liền chuẩn bị tất cả, nước, lương khô không thiếu gì cả, hắn có thể ở phòng hầm bên trong giải quyết tất cả yêu cầu, chỉ là hai ngày liền không tính là gì. Mà phòng dưới đất cách âm lại tốt vô cùng, chỉ cần hắn không phải tại nện phòng ở lời nói, người phía trên, căn bản nghe không đến bất kỳ động tĩnh. Về mặt tu luyện, Tô Dật đã có thể làm được cử trọng lực hình, thậm chí không sẽ sinh ra một chút động tĩnh, cũng sẽ không kinh động đến người phía trên. Chuyện này ý nghĩa là Lý Hân Nghiên các nàng không tới lời nói, căn bản cũng không sẽ phát hiện hắn liền ở phòng hầm bên trong tu luyện, hai ngày không có phát hiện, đều là chuyện rất bình thường. Nếu Lý Hân Nghiên các nàng đều đã biết hắn trở về rồi, liền ở phòng hầm bên trong, thì sẽ không khiến hắn ăn lương khô rồi, bất quá cũng biết hắn bây giờ là sẽ không nguyện ý rời đi phòng dưới đất. Cho nên, một ngày ba bữa, Lý Hân Nghiên liền ở phía trên chuẩn bị xong, cho nữa đến phòng dưới đất, để Tô Dật có thể ăn thức ăn thơm phức, cũng có thể uống nóng hổi nước canh, không cần yếu chỉ ăn lương khô. Đến lúc này, chờ ở phòng hầm trong hai ngày này, Tô Dật tháng ngày vẫn là trải qua rất không tệ, ít nhất xem như là làm tiêu sái. Tại sinh hoạt không lo sau, tu luyện của hắn hiệu suất là tương đối khá, sức chiến đấu giá trị lại tăng lên không ít, thực lực tự nhiên cũng có chỗ bay lên. Ngoài ra, hắn trả lợi dụng một ngày, luyện hóa xuất rất nhiều nguyên linh dịch, lại có thể sinh sản khá nhiều xích diễm đan. T.E.G.U.I.E.N.T.U.I. VN Tô Dật đã chuẩn bị tìm cái thời gian, liền đem nguyên linh dịch đưa đi cho Tô Thị chế dược công ty, làm cho hắn sinh sản xích diễm đan. Nếu không, hắn một mực luyện hóa đi xuống, nguyên linh dịch số lượng càng ngày càng nhiều, đến lúc đó một lần đưa quá khứ, cũng không phải là tốt như vậy đưa, cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý, nguyên linh dịch thứ này, vẫn là từng nhóm phân lần đưa tới tốt hơn một điểm, chí ít không sẽ như vậy trương dương. Từ trong tầng hầm ngầm đi ra sau, Tô Dật đầu tiên là cho rót một cái tắm. Tại nóng trong ao nằm hơn nửa canh giờ, thư giải của mình mệt mỏi, cái cảm giác này cực sướng, nếu có người giúp hắn xoa bóp lời nói, vậy thì càng sướng rồi. Muốn tìm người xoa bóp lời nói, lấy hắn bây giờ thân ra, đó là đương nhiên là không có vấn đề, tìm 10 mỹ nữ đến xoa bóp đều không có vấn đề. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật người này so sánh sợ người lạ, xem như là so sánh hướng nội người, để xa lạ mỹ nữ vì hắn xoa bóp loại chuyện này, hắn vẫn là không tiếp thụ được, hoặc là không cách nào quen thuộc, lời nói như vậy cũng không phải là hưởng thụ, mà là hành hạ. Cho nên, da mặt mỏng hắn, cũng đừng nghĩ yếu loại này hưởng thụ lấy, về phần tìm người quen biết tới làm loại chuyện này, hắn thì càng là làm không được rồi, trừ phi là lão bà, kia cũng là có thể làm như vậy. Chỉ bất quá, liền bạn gái Tô Dật, chớ nói chi là lão bà. Hoặc là đây chính là một loại không được hoàn mỹ, cũng có thể nói là không biết đủ, mãi mãi cũng sẽ nhớ hưởng thụ tốt hơn, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn, bất quá cái này cũng là động lực một loại. Nửa giờ sau, Tô Dật từ nước nóng trì đi ra, sau khi mặc quần áo vào, liền đi tới trong thư phòng của chính mình. Vốn là, hắn là muốn đi ngủ thượng một hồi, coi như là ngủ bù, nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến Tô Thị tập đoàn tháng trước công trạng, liền muốn biết cụ thể lợi nhuận. Tại tháng 2 thời điểm, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận thì đến được 7.986 ước nguyên, đây là một cái làm con số kinh người. Lúc đó, Tô Dật liền suy nghĩ tại 3 tháng phần thời điểm. Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận có khả năng hay không duy trì tăng trưởng, đạt đến 8.000 ước nguyên trở lên, vẫn là hội đỉnh chỉ tăng trưởng, thậm chí xuất hiện hạ xuống tình huống, 3 tháng phần lợi nhuận không đạt tới 7.986 ước nguyên. Lấy Tô Thị tập đoàn xuất hiện đang phát triển xu thế đến xem, mặt sau hai trường hợp là tương đối thấp. Hẳn là sẽ không đình chỉ tăng trưởng, càng sẽ không xuất hiện hạ xuống tình huống, tối đa cũng chỉ là tăng trưởng tỷ suất không có trước đó cao như vậy mà thôi. Cho nên, đối với 3 tháng phần lợi tức hàng tháng nhuận, Tô Dật là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại chẳng phải bận bịu sau đó hắn liền nghĩ đến chuyện này, trong lòng tự nhiên cũng rất muốn biết đáp án. Mà Tô Dật tính toán một chốc thời gian, phát hiện Tô Thị tập đoàn 3 tháng phần công trạng, hiện tại hẳn là đã sớm thống kê đi ra, dựa theo bình thường quen thuộc, Liễu Nguyệt Ảnh cũng có thể sửa sang xong những này công trạng báo cáo, đồng thời phát đến hắn hòm thư đến. Nghĩ tới điểm này sau, hắn đã nghĩ ngợi lấy trước tiên xem xong Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo, lại đi ngủ cũng không muộn, có lẽ sẽ bởi vậy làm cái mộng đẹp cũng là nói không chừng. Thế là, Tô Dật liền đi tới thư phòng của mình, đồng thời mở ra máy tính. Khi hắn đăng nhập thượng của mình hòm thư sau, quả nhiên phát hiện có chưa đọc biểu kiện, chính là Liễu Nguyệt Ảnh phát đưa tới, chả có liên quan với Dạ Lạc tập đoàn biểu kiện, đây là Lạc Phi phát tới. Xem ra, không đơn thuần Tô Thị tập đoàn 3 tháng phần công trạng báo cáo ra, Dạ Lạc tập đoàn 3 tháng phần công trạng báo cáo, cũng giống vậy sửa sang xong rồi. Đã như vậy, Tô Dật liền làm thanh hai phần trong thư phụ kiện đều đao loạt xuống, chuẩn bị thừa dịp hiện tại có thời gian, cùng nhau đều nhìn, hắn đối Dạ Lạc tập đoàn phát triển, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đao loạt sau khi đứng lên, hắn liền trước nhìn lên Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo. Chủ yếu là Tô Thị tập đoàn công ty con nhiều lắm, làm việc tích trong báo cáo có quá nhiều nội dung yêu cầu xem, muốn đối với cái này có trên đại thể hiểu rõ, nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian đi xem lướt qua báo cáo mới được, nhưng Dạ Lạc tập đoàn liền tương đối yếu giảm rất nhiều, dù sao tại sản phẩm số lượng phương diện, không có Tô Thị tập đoàn nhiều như vậy, cái này nội dung tự nhiên là yếu thiếu rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Dạ Lạc tập đoàn cũng chỉ là tương đương với Tô Thị tập đoàn toàn gia công ty mà thôi, công trạng nội dung của báo cáo, tự nhiên là không có Tô Thị tập đoàn nhiều như vậy. Cho nên, Tô Dật muốn đem Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo trước tiên xem xong, sau đó lại tốn thời gian từ từ xem xong Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo, trước tiên đem thiếu xem xong, lại nhìn nhiều người, đây chính là hắn sắp xếp. Liên quan với Dạ Lạc tập đoàn phát triển, hắn cho rằng có Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người đang quản lý, đã là thừa sức, không cần hắn đến lo lắng. Cứ việc, Lạc Phi cùng Dạ Mị bình thường vừa thấy mặt, thật giống như ăn thuốc nổ như thế hướng, hai người hội một mực so sánh đi xuống, nhưng ở chính sự lúc, hai người hợp tác vẫn là vô cùng ăn ý, cũng sẽ không cái kia công sự đến tranh đấu, đối với chuyện như thế này, vẫn là vô cùng lý trí. Nói cho cùng, Lạc Phi cùng Dạ Mị một mực tại lẫn nhau đem so sánh, vừa thấy mặt đã đấu, nhưng kỳ thật các nàng chả là bạn tốt, chỉ là chung đụng phương thức cùng những bằng hữu khác không giống nhau mà thôi, nhưng đều sẽ không làm thương tổn đối phương sự tình. Tại thời khắc mấu chốt, vẫn là sẽ vì đối phương dũng cảm đứng ra. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Lạc Phi cùng Dạ Mị, Tô Dật vẫn là làm yên tâm, không lo lắng các nàng sẽ đem Dạ Lạc tập đoàn quản lý hỏng bét. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1821, gieo gió gặt bão. Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo, lại là một cái rất xinh đẹp thành tích. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn tại Lạc Phi cùng Dạ Mị quản lý dưới, mỗi tháng công trạng đều là một cái kinh hỉ. Đương nhiên, Dạ Lạc tập đoàn có thể phát huy ra loại này thành tích, chủ yếu vẫn là Tô Dật vì đó cung cấp các loại ưu thế, tỉ như mộng hồn hoa, thiên tiên hoa sen các loại. Nếu như không có hắn cung cấp ưu thế, Dạ Lạc tập đoàn cũng không khả năng đẩy ra mộng hồn hệ liệt, y nhân hương các loại sản phẩm, đừng nói là phát triển đến loại này quy mô, sớm đã bị quốc tế cá sấu lớn nuốt đến xương đều không thừa. Đối mặt liên khiết công ty như vậy bá chủ, cho dù Lạc Phi cùng Dạ Mị năng lực mạnh hơn, cũng là không thể nào chống cự được. Dạ Lạc tập đoàn tiền thân Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn đã bị Liên Khiết công ty bước đến đối mặt tuyệt cảnh, suýt chút nữa liền bị thôn phệ, Lạc Phi cùng Dạ Mị căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Nếu không phải, Tô Dật ra tay, Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn cũng đã không tồn tại nữa, chớ nói chi là Dạ Lạc tập đoàn, cái kia là căn bản cũng không sẽ xuất hiện. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn có thể phát triển cho tới bây giờ loại này quy mô, Lạc Phi cùng Dạ Mị đích thật là không thể không kể công, chiếm cứ công lao thật lớn. Nhưng xét đến cùng, hay là bởi vì Tô Dật tồn tại, mới khiến Dạ Lạc tập đoàn có vươn mình cơ hội, cũng lại đạt được ưu thế thật lớn, do đó cấp tốc phát triển mà lên, không chỉ chống lại được Liên Khiết công ty cạnh tranh, thanh trước đó mất đi thị trường số định mức đều đoạt trở về, trả thanh Liên Khiết công ty thị trường số định mức, cũng cấp được một phần lại đây, lấy còn như bây giờ phát triển đến loại này quy mô. Bất kể nói thế nào, hắn đều là công lao lớn nhất người, tuy rằng không tham dự Dạ Lạc tập đoàn quản lý, nhưng Lạc Phi cùng Dạ Mị đều biết hắn là lớn nhất điểm cống hiến. Không có Tô Dật lời nói, Dạ Lạc tập đoàn không sẽ trở thành lập, cũng không thể nào làm được loại này thành tích. Chính là bởi vì là hắn, Dạ Lạc tập đoàn công trạng mới sẽ càng ngày càng tốt, hắn tăng trưởng tỷ suất như trước phi thường khủng bố, thậm chí cả cao đến để Liên Khiết công ty cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, không có Lạc Phi cùng Dạ Mị lời nói, Dạ Lạc tập đoàn cũng rất khó phát triển đến loại trình độ này, cũng rất khó nắm giữ loại này kinh người tăng trưởng tỷ suất, chính là bởi vì là các nàng, mới có thể thành Tô Dật cung cấp ưu thế phát huy đến lớn nhất, lợi dụng đến mức tận cùng, do đó để Dạ Lạc tập đoàn có bay lên cơ hội, mới có thể thanh loại ưu thế này coi như vũ khí bí mật, thanh Liên Khiết công ty đánh lui về, mới nắm giữ chuyển bại thành thắng thời điểm. Đổi lại những người khác tới quản lý Dạ Lạc tập đoàn lời nói, khả năng đều làm không được xuất loại này thành tích. Bởi vì Dạ Lạc tập đoàn tiền thân là Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn, đối hai nhà này tập đoàn người quen thuộc nhất chính là Lạc Phi cùng Dạ Mị, cũng là đại biểu các nàng là hiểu rõ nhất Dạ Lạc tập đoàn người, dĩ nhiên là biết rõ làm sao phát huy ra ưu thế lớn nhất, để Dạ Lạc tập đoàn đạt được tốt nhất phát triển. Từ điểm đó mà xem lời nói, Dạ Mị cùng Lạc Phi đối Dạ Lạc tập đoàn là vô cùng trọng yếu, tập đoàn không thể không có các nàng. Dựa theo cống hiến đến bài danh, Tô Dật không thể nghi ngờ là chiếm cứ đệ nhất, mà Lạc Phi cùng Dạ Mị nhưng là ở chung thứ hai, nhưng đối với Dạ Lạc tập đoàn tới nói, ba người họ là không thể thiếu, thứ hạng này cũng liền không có ý nghĩa gì. Mở ra công trạng báo cáo sau, hán đại khái xem một lần nội dung, sau đó xem khởi cuối cùng thống kê. Tại 3 tháng phần, Dạ Lạc tập đoàn cơ bản duy trì lúc trước tăng trưởng tỷ suất, mộng hồn hệ liệt, y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ, đều liên tục tăng lên, so sánh tháng 2, đều đã có không thấp tăng lên. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn hiện tại không có chút nào so với Liên Khiết công ty kém, tại lợi nhuận phương diện càng là vượt xa, coi như là đỉnh phong Liên Khiết công ty, cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau, lợi nhuận phương diện, đã không thuộc về cùng một cấp bậc. Ngoài ra, tại rửa phát dịch, sữa tắm cùng kem đánh răng cái này ba chủng loại hình sản phẩm thượng, Dạ Lạc tập đoàn càng thì đi đến toàn bộ đệ nhất thế giới, sáng tạo ra cao nhất doanh thu cùng lợi nhuận, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng ồn ồ. Một, tại chủng loại hình này sản phẩm thượng, coi như là Liên Khiết công ty, cũng giống vậy không sánh được Dạ Lạc tập đoàn. Hiện tại Liên Khiết công ty duy nhất ưu thế là sản phẩm so sánh toàn diện, có phát triển rất nhiều năm, tại rất nhiều ngành nghề bên trong đều có liên quan đến, đây là Liên Khiết công ty chỉ có ưu thế. Mà cái này điểm ưu thế, tại như mặt trời ban trưa Dạ Lạc tập đoàn trước mặt, đã không coi vào đâu, Liên Khiết công ty chẳng mấy chốc sẽ bị quăng mất. Bây giờ Liên Khiết công ty, tại thị trường số định mức, doanh thu cùng lợi nhuận các phương diện, so với trước kia, đều giảm xuống rất nhiều, mỗi tháng đều là phụ tăng trưởng, hiện tại cũng chỉ là dựa vào trước kia nội tình miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, loại này chút tư bản toàn bộ tiêu hao hết sau đó Liên Khiết công ty cũng là không tồn tại nữa. Ai cũng không nghĩ tới đã từng ngông cuồng tự đại Liên Khiết công ty, hiện tại cũng sẽ bắt đầu suy yếu, hơn nữa suy sụp sự tình, hội nhanh như vậy, cái này thật sự khiến người ta làm khó đoán trước đến. Hiện tại, Dạ Lạc tập đoàn không đơn thuần tại rửa phát dịch, sữa tắm cùng kem đánh răng thượng làm được đệ nhất thế giới. Dưới cơ ngộng hồn thanh khiết thuốc, tại thanh khiết thuốc cũng nhanh yếu đạt đến đệ nhất thế giới trình độ, mà đến mỹ phẩm dưỡng da mà thôi, ngộng ảo tốt tiềm lực của con người cũng là phi thường lớn, hay là lượng tiêu thụ không có cách nào đạt đến đệ nhất thế giới, nhưng doanh thu cùng lợi nhuận trả là hoàn toàn không có vấn đề, về phần ý nhân hương đồng dạng là như thế, như cũng là có rất lớn hy vọng trở thành toàn cầu doanh thu cùng lợi nhuận cao nhất nước Hoa. Tại đây chút ưu thế giới, Dạ Lạc tập đoàn đều sẽ thay vào đó, thay thế Liên Khiết công ty địa vị, đồng thời giữ lấy càng lớn thị trường số định mức. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Liên Khiết công ty long đầu xí nghiệp danh hiệu này cũng sẽ bị Dạ Lạc tập đoàn lấy đi, mà người sau đem sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất nhật dụng phẩm công ty. Nếu như Dạ Lạc tập đoàn làm được điểm này, cái kia so với Liên Khiết công ty còn muốn cho người cảm thấy khó mà tin nổi, Liên Khiết công ty sở dĩ có thể làm đến một điểm này là dựa vào sản nghiệp khổng lồ liệm, đẩy ra đủ loại đủ kiểu sản phẩm, liên quan đến ngành nghề nhiều vô cùng, cuối cùng mới có thể trở thành bá chủ. Mà Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra sản phẩm, chỉ có vài loại mà thôi, tính toán đâu ra đấy cũng không có 10 loại, chỉ bằng vài loại sản phẩm, liền trở thành bá chủ, trở thành ngành nghề thứ nhất, đây thật là khiến người ta rất khó tưởng tượng. Bất quá, chuyện này đối với Dạ Lạc tập đoàn tới nói, cũng không phải là không có cơ hội thực hiện. Tối thiểu, tại lợi nhuận trên phương diện, Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận đã làm được ngành nghề thứ nhất, cũng là thuộc về chân chính cự đầu, hơn nữa nắm giữ không có gì sánh kịp ưu thế. Hiện nay không có xí nghiệp có thể cùng Dạ Lạc tập đoàn cạnh tranh, tối đa cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì không suy yếu mà thôi. Đối mặt Dạ Lạc tập đoàn thế tới hung hăng, Liên Khiết công ty căn bản là không cách nào chống cự, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Kỳ thực, Liên Khiết công ty vừa bắt đầu lựa chọn cùng Dạ Lạc tập đoàn hợp tác, hơn nữa còn là công bình hợp tác, cũng không phải là không có cơ hội, vậy liền coi là không cách nào để cho Liên Khiết công ty nâng cao một bước, nhưng ít ra cũng sẽ không bởi vì đắc tội Dạ Lạc tập đoàn mà đến này suy sụp xuống. Thế nhưng Liên Khiết công ty lựa chọn không là công bình hợp tác, mà là nghĩ ác ý cũng mua, muốn hoàn toàn nuốt vào Dạ Lạc tập đoàn, trả sử dụng các loại dơ bẩn thủ đoạn, đối với hắn tiến hành bôi đen các loại, dẫn đến hai nhà công ty quan hệ ác liệt đến không có thể chữa trị. Cho nên, Liên Khiết công ty sẽ có hôm nay kết cục, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, hoàn toàn không đáng giá đồng tình. Mà Tô Dật cũng rất tình nguyện nhìn thấy Liên Khiết công ty triệt để suy yếu một ngày kia, dù sao đây chỉ là ngoại quốc xí nghiệp, hắn một chút hảo cảm cũng không có, đối thế giới cũng không có quan hệ, mất thì mất, để Dạ Lạc tập đoàn thay vào đó là được rồi. Đang nhìn Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo sau, hắn cảm thấy cách thực hiện mục tiêu một ngày kia đã không tính xa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1822, 214 tỷ nguyên. Tại tháng 2 thời điểm, Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận thì đến được 1.838 ước nguyên. 1.838 ước nguyên, cỡ nào một cái khủng bố lợi nhuận, con số này nếu như công bố lời nói, đủ khiến Liên Khiết công ty cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì, Liên Khiết công ty tại cao nhất thời điểm, một tháng lợi nhuận cũng không có đạt đến 1.838 ước nguyên, lợi nhuận cao nhất vì 460 ước USD, nhưng đây là một năm lợi nhuận. Một năm 460 ước USD lợi nhuận, tương đương với một năm 3.000 ước đạt đến nguyên. Một cái là 1.838 ước đạt đến nguyên, một cái là 3.000 ước đạt đến nguyên, tương đương với người sau lục thành, nhưng người trước chẳng qua là một tháng lợi nhuận, mà người sau lại là dòng dã một năm lợi nhuận. Không sai, Dạ Lạc tập đoàn một tháng lợi nhuận, thì tương đương với Liên Khiết công ty lợi nhuận năm lục thành. Hơn nữa 3.000 ước đạt đến nguyên lợi nhuận, là Liên Khiết công ty cao nhất thời điểm, mà bây giờ Liên Khiết công ty, sớm đã không còn loại này quy mô, tối thiểu, năm ngoái lợi nhuận sẽ không có đạt đến loại trình độ này. Cũng chỉ có khoảng 7/10, mà năm nay lợi nhuận, thì càng là vô cùng thê thảm, cũng không biết có hay không ba thành, thậm chí không tới một thành đều rất khó nói. Dù sao, bởi vì Dạ Lạc tập đoàn đột nhiên xuất hiện, thêm vào Liên Khiết công ty một loạt sai lầm quyết sách, dẫn đến Liên Khiết công ty thất bại thảm hại, doanh thu mức độ lớn hạ thấp, làm đầu tư thêm đều thất lợi, lợi nhuận tự nhiên là hội mức độ lớn hạ thấp. Đến lúc này, Liên Khiết công ty năm nay lợi nhuận, có thể hay không bảo đảm đạt được nguyên lai người có tuổi nhất lợi nhuận một thành. Đều vẫn là không nhất định. Coi như là Liên Khiết công ty cao nhất thời điểm, cũng không có cách nào cùng bây giờ Dạ Lạc tập đoàn so với, một tháng lợi nhuận cũng đã là Liên Khiết công ty lợi nhuận năm lục thành, hai nhà này công ty đã không phải là cùng một cấp độ rồi. Quan trọng nhất là, Dạ Lạc tập đoàn vẫn còn cao tốc thời kỳ phát triển, mỗi tháng doanh thu cùng lợi nhuận đều đang tăng lên, mà Liên Khiết công ty lại là không ngừng hạ thấp, công trạng càng ngày càng kém, thị trường số định mức cũng là đại co lại, cứ kéo dài tình huống như thế. Hai nhà công ty chênh lệch hội càng kéo càng lớn. Tại năm nay, Liên Khiết công ty tổng lợi nhuận, có thể ngay cả Dạ Lạc tập đoàn một thành đều không có, cái này cũng không phải là không có khả năng. Cái này 3 tháng phần, Liên Khiết công ty công trạng có hay không tiếp tục hạ thấp, Tô Dật là không rõ lắm, nhưng hắn biết Dạ Lạc tập đoàn công trạng lại có tăng lên rất nhiều. So sánh tháng 2 công trạng, Dạ Lạc tập đoàn tại 3 tháng phần công trạng có rất lớn tăng trưởng, kỳ lợi nhuận tăng trưởng tỷ suất đạt đến 15% trở lên. Nói cách khác 3 tháng phần lợi nhuận lại muốn so với tháng 2 cao hơn vài trăm ước nguyên. Dạ Lạc tập đoàn tháng 2 lợi nhuận tổng ngạch là 1.838 ước nguyên, mà ở 3 tháng phần lợi nhuận tổng ngạch đã đạt đến 2.140 ước nguyên. So với tháng 2 trọn vẹn cao 302 ước nguyên. Không sai, tại 3 tháng phần, Dạ Lạc tập đoàn dựa vào dưới cờ sản phẩm lượng tiêu thụ bay lên, lợi nhuận tại 1.838 ước nguyên trên cơ sở, lại thêm 302 ước nguyên, mà những này lợi nhuận tăng điểm. Chủ yếu là mộng hồn thành khiết thuốc, y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân, người trước nhưng là lấy siêu cao lượng tiêu thụ làm chủ, sau hai loại nhưng là lấy lời cao vì điểm tăng trưởng. Mộng hồn hệ liệt trong, mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ bay lên tốc độ so sánh kinh người, mà đổi thành bên ngoài ba loại sản phẩm, lượng tiêu thụ bay lên liền muốn tương đối trì hoãn chậm một chút. Dù sao, mộng hồn thanh khiết thuốc công dụng càng thêm rộng khắp, chẳng những có thể để dùng ở sinh hoạt hàng ngày, liền công nghiệp sản xuất cũng có thể dùng đến, thị trường to lớn hơn. Tự nhiên sẽ mang đến cao hơn lượng tiêu thụ. Nguyên nhân chính là như thế, ngộng hồn thanh khiết thuốc mới sẽ có thể trở thành Dạ Lạc tập đoàn chủ yếu điểm tăng trưởng, nhưng không có nghĩa còn lại sản phẩm, hắn công trạng sẽ không có tăng trưởng, hoàn toàn khác biệt, ba loại khác sản phẩm công trạng vẫn không có đình chỉ tăng trưởng, chỉ là tương đối trì hoãn chậm một chút, nhưng so với đồng loại sản phẩm, hắn tăng trưởng đã là phi thường khả quan, rất nhiều đồng hành đều ước ao đến đỏ mắt. Về phần y nhân hương cùng ngộng ảo giai nhân liền càng không cần phải nói. Đây đều là rất nhiều nữ tính chuẩn bị, mỗi ngày đều muốn dùng, coi như là rất nhiều nam tính, cũng là y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân người hâm mộ người, cũng đã chiếm tổng lượng tiêu thụ không ít tỷ lệ. Có ở đây không thiếu địa phương, y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân trả thường thường xuất hiện bán đứt hàng thời gian, tại sản lượng tăng lên trên diện rộng dưới tình huống, còn sẽ có cung không đủ cầu hiện tượng, liền nói rõ y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ sát thực làm kinh người, hắn tăng trưởng tốc độ vượt xa sản lượng tốc độ tăng lên, mới sẽ cung không đủ cầu. Căn cứ vào y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân cao giá bán, lời cao, trở thành Dạ Lạc tập đoàn chủ yếu điểm tăng trưởng, là không có chút nào chuyện kỳ quái. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn tại 3 tháng phần lợi nhuận, liền so với tháng 2 lợi nhuận cao 30 tỷ, lợi nhuận tổng ngạch vượt qua 200 tỷ, đạt đến 2.140 ước nguyên cấp bậc. Tại trước đó, Tô Dật nhìn thấy tháng 2 lợi nhuận lúc, cũng đã đang suy đoán có thể hay không đột phá 2.000 ước nguyên, kết quả không nghĩ tới tại 3 tháng phần liền thành công đột phá, không chỉ thành công vượt qua 2.000 ước nguyên, trả phá tháng 2 năm 10 tỷ nguyên cửa ải lớn, có thể xưng kỳ tích khó mà tin nổi. Bất quá, kỳ tích như thế này, tại Dạ Lạc tập đoàn nơi này, không thể chỉ phát sinh một lần, sau này còn có thể có càng nhiều kỳ tích phát sinh. Bởi vì lấy Dạ Lạc tập đoàn bây giờ phát triển xu thế đến xem, tháng này lợi nhuận lại sẽ cao hơn tháng trước, mà tháng sau lợi nhuận lại sẽ cao hơn tháng này, cứ tiếp như thế, kỳ tích hội liên tiếp không ngừng phát sinh. Hơn nữa, Tô Dật tin tưởng Dạ Lạc tập đoàn tăng trưởng tỷ suất hội một mực duy trì rất cao con số, có thể hay không một mực duy trì 15% trở lên tăng trưởng tỷ suất, cái này không tốt lắm nói. Nhưng ít ra mỗi tháng lợi nhuận tăng trưởng có thể vượt qua 20 tỷ nguyên, đây cũng là không có vấn đề, còn có thể duy trì tương đối dài một quãng thời gian. Dựa theo tình huống như thế đến xem, Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận, hắn tin tưởng có thể đột phá 3.000 ước nguyên cửa ải lớn. Đương nhiên, coi như là lấy Dạ Lạc tập đoàn tiềm lực đến xem, muốn lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 3.000 ước nguyên, vẫn là làm không dễ dàng thực hiện, chủ yếu là sản phẩm số lượng quá ít, nếu như sản phẩm số lượng gia tăng gấp đôi lời nói, đột phá 3.000 ước nguyên hẳn là không thành vấn đề, nhưng cũng chỉ có mộng hồn hệ liệt, cùng với ý nhân hương cùng mộng ảo giai nhân, muốn đạt đến 3.000 ước nguyên lợi tức hàng tháng nhuận, liền quá khó khăn rồi, không hề dễ dàng thực hiện. Một năm 3.000 ước nguyên lợi nhuận, cũng đã là rất nhiều xí nghiệp chỉ có thể nhìn mà thèm, coi như là Liên Khiết công ty cũng là tại đỉnh cao nhất thời điểm mới đạt tới loại này quy mô, cũng không phải hàng năm cũng có thể đạt đến cấp bậc này. Mà bây giờ, Tô Dật lại là chờ mong Dạ Lạc tập đoàn có thể trong vòng một tháng lợi nhuận, đột phá 3.000 ước nguyên. Nói cách khác một năm chính là 36.000 ước nguyên lợi nhuận. Như vậy con số quá khổng lồ rồi, đối với Tô Thị tập đoàn mà nói, là có thể đạt đến, nhưng đó là nhiều nhà công ty con thêm vào, mà Dạ Lạc tập đoàn liền chỉ là một công ty mà thôi, muốn đạt đến con số này, khó khăn kia liền quá cao rồi, hay là rất khó đạt tới cái này loại quy mô. Bất quá, nếu như Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, đồng dạng là hiện tượng cấp sản phẩm, tỉ như y nhân hương cùng mộng ảo giai nhân vân vân. Cái kia lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 3.000 ước nguyên, vẫn là ngay trong tầm tay. Chỉ bất quá, trước mắt mới thôi, Tô Dật tạm thời chả không nghĩ tới thích hợp sản phẩm, muốn đẩy ra hiện tượng cấp sản phẩm cũng là không dễ dàng, đây là có thể gặp không thể cầu. Đương nhiên, đối với Chí Tôn Công Đức hệ thống tới nói, mọi việc đều có khả năng, hiện tại không làm được, chung quy có một ngày là có thể làm được. Cồn vật bi, tình. Chương 1823, 892 tỷ nguyên. Đối với Dạ Lạc tập đoàn tương lai, Tô Dật là tràn đầy chờ mong. Chỉ ít, lấy Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện bây giờ mà nói, tương lai thành tựu, đem vượt xa Liên Khiết công ty, trở thành thế giới nhật dụng phẩm đệ nhất bá chủ, không người có thể lay động kỳ địa vị. Có thể nói, chỉ cần Dạ Lạc tập đoàn không tìm đường chết, tiếp tục phát triển, tương lai có khả năng đạt tới độ cao, tuyệt đối là phi thường chói mắt. Cho nên, Tô Dật mới sẽ đối Dạ Lạc tập đoàn tương lai tràn ngập chờ mong. Hắn rất muốn nhìn xem cái này vô tâm trồng liêu liêu thành ấm Dạ Lạc tập đoàn, đến cùng có thể phát triển đến một bước nào. Tại nhật dụng phẩm ngành nghề bên trong, bởi không thuộc về kỹ thuật cao ngành nghề, đây là làm dễ dàng bị người hái quả đào ngành nghề. Nếu như không có núi rửa cường đại, hết thảy thành quả cũng có thể bị cưỡng chế cướp đi, hoặc là nói cũng không khả năng thuận lợi phát triển đến bá chủ. Bất quá, Dạ Lạc tập đoàn lại là không có cái này lo lắng, một mặt là bởi vì mộng hồn hệ liệt các loại sản phẩm, đều không cần lo lắng sẽ bị người phòng chế. Bởi vì những thứ khác xí nghiệp cho dù đạt được phương pháp phối chế, nhưng không có được nguyên tài liệu, cũng giống vậy không thể phòng theo chế ra, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị người hái quả đào. Ở một phương diện khác, bởi vì Dạ Lạc tập đoàn sau lưng chỗ dựa, cũng không so với còn lại đồng hành dưới, giữa lưng Tô Thị tập đoàn Dạ Lạc tập đoàn, đủ để ngạo thị bất kỳ đồng hành, bao quát Liên Khiết công ty ở bên trong. Tại Tô Thị tập đoàn vì đó hộ giá hộ tống dưới tình huống, coi như là Liên Khiết công ty sau lưng chỗ dựa, cũng không dám đối Dạ Lạc tập đoàn như thế nào, chí ít ở bề ngoài là không dám làm quá phận quá đáng, chỉ sợ gây lên Tô Thị tập đoàn phản kích, tổn thất kia cũng không phải là những này cái gọi là chỗ rửa có thể chịu nổi. Dù sao, làm Tô Thị tập đoàn phát triển đến loại này quy mô sau, liền so với bất kỳ quốc tế cá sấu lớn đều khủng bố hơn, chỉ cần muốn, có thể tùy ý thôn phệ bất kỳ xí nghiệp. Chỉ cần là Tô Thị tập đoàn thiệp cập ngành nghề, cơ bản đều sẽ khiến cho mới một thanh tẩy, cuối cùng do Tô Thị tập đoàn vượt lên thứ nhất, thành vì cái nghề này trong thế lực bá chủ, còn lại đồng hành chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn, không người có thể thay thế Tô Thị tập đoàn. Hơn nữa, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm, ngoại trừ không tìm được vật thay thế bên ngoài, cũng là tất không thể thiếu sản phẩm, bất kỳ quốc gia nào đều cần những này sản phẩm, tự nhiên cũng không thể chân chính nắm Tô Thị tập đoàn như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, bất kỳ quốc gia nào đều không dám đơn giản đối phó Tô Thị tập đoàn, cho dù thành Tô Thị tập đoàn đuổi ra thị trường, quốc gia này tổn thất cũng là đạt đến bọn hắn không thể chịu được ở, sẽ bởi vậy phát sinh dạng gì hậu quả, ai cũng là không nói chính xác, cũng không có quốc gia nào dám làm như thế. Tại không có xí nghiệp có thể lấy đế Tô Thị tập đoàn trước đó, Tô Thị tập đoàn chính là mạnh nhất xí nghiệp, cũng là bất kỳ quốc gia nào không thể khiêu chiến xí nghiệp. Mà hiện nay đến xem, muốn luôn xuất hiện có thể lấy đế Tô Thị tập đoàn xí nghiệp, trên căn bản là không thể xuất hiện. Dù sao, không phải mỗi người cũng có thể đạt được trí tôn công đức hệ thống, không thể dành cho Tô Thị tập đoàn lớn như vậy chống đỡ, tự nhiên cũng không khả năng thủ tiêu Tô Thị tập đoàn. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn có thể bình yên không lo phát triển, mà dựa lưng Tô Thị tập đoàn Dạ Lạc tập đoàn, đồng dạng cũng được, không cần lo lắng sẽ bị người cướp đi thành quả, không người nào có thể thành công làm đến một điểm này, cũng không có ai dám làm như vậy. Đối với Dạ Lạc tập đoàn tới nói, Tô Thị tập đoàn chính là bảo vệ tốt nhất thần. Huống chi, Dạ Lạc tập đoàn chỗ đẩy ra sản phẩm, kỳ thực đối với rất nhiều người tới nói, đã là thuộc về không cách nào rời đi nhật dụng phẩm, còn lại đồng loại sản phẩm đều là không có cách nào thay thế. Cho nên, tại không có vật thay thế trước đó, có người muốn chỉnh đổ Dạ Lạc tập đoàn lời nói, cái thứ nhất không đáp ứng người, chính là người tiêu thụ. Có người tiêu thụ chống đỡ, Dạ Lạc tập đoàn thì tương đương với mặc vào phản giáp, bất kỳ công kích Dạ Lạc tập đoàn người, đều muốn thừa nhận công kích của mình, có thể hay không chịu nổi cái này sẽ rất khó nói rồi, nhưng ít ra là muốn nguyên khí đại thương. Cứ như vậy, những người này liền lại không dám đối Dạ Lạc tập đoàn có ý đồ không an phận, chí ít tại cục diện phát sinh biến hóa trước đó, đều không người nào dám mơ ước Dạ Lạc tập đoàn cũng bày ra hành động. Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện, để Tô Dật cảm thấy thỏa mãn, mà Tô Thị tập đoàn biểu hiện, liền càng làm cho hắn tràn đầy kinh hỉ. Tại mở ra Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo sau, hắn liền kinh hỉ phát hiện mỗi cái công ty con công trạng lại có tăng lên rất nhiều. Hắn doanh thu cùng lợi nhuận, lần nữa song song tăng trưởng, hắn tăng trưởng tỷ suất, tương đương kinh người. Tháng 2 thời điểm, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận tổng ngạch sẽ thấy lập lên độ cao mới, đạt đến ước nguyên quy mô, cách 800 tỷ nguyên cửa ải lớn, cũng vẹn vẹn chỉ kém ước nguyên. Vào tháng trước thời điểm, Tô Dật cũng đã đang suy nghĩ Tô Thị tập đoàn tại 3 tháng phần lợi nhuận tổng ngạch, có khả năng hay không đột phá ước nguyên cửa ải lớn, so với tháng 2 còn cao hơn. Hắn lúc đó cảm thấy khả năng là phi thường lớn, ước nguyên lợi nhuận, đối với còn lại xí nghiệp tới nói, hay là rất cao con số, nhưng đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, lại không coi vào đâu, một tháng tăng trưởng ước nguyên lợi nhuận, tương đương với chơi như thế, không có chút nào khó khăn. Trên thực tế, Tô Thị tập đoàn cũng xác thực không để cho hắn thất vọng, công trạng phi thường lý tưởng. Ở cái này 3 tháng phần thời điểm, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận tổng ngạch đích thật là lại đổi mới kỷ lục, sáng tạo ra một cái cao hơn công trạng, đạt đến ước nguyên. Tô Thị tập đoàn 3 tháng phần lợi nhuận tổng ngạch, không chỉ đột phá ước nguyên cửa ải lớn, hơn nữa cách ước nguyên con số này, cũng là rất gần, chính giữa cũng chỉ thiếu kém ước nguyên mà thôi, chuyện này đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, đích thật là rất nhỏ con số. So sánh tháng 2 lợi nhuận, 3 tháng phần lợi nhuận tăng trưởng tỷ suất, so với tháng 2 tăng trưởng tỷ suất còn thấp hơn một điểm, nhưng là vượt qua 10%, kỳ lợi nhuận tăng trưởng cũng đạt tới ước nguyên, so với tháng 2 ước nguyên tăng trưởng cao hơn một ít. Trong vòng 1 tháng, vẹn vẹn tăng trưởng lợi nhuận, thì đến được ước nguyên, cỡ nào một cái cự đại con số, là bao nhiêu xí nghiệp chỉ có thể nhìn mà thèm mục tiêu. Đừng nói là một tháng tăng trưởng lợi nhuận, chính là một năm tổng lợi nhuận có thể đạt đến ước nguyên, cũng là lớn đa số xí nghiệp tha thiết ước mơ, ở trên cái thế giới này, có thể đạt tới cái này loại lợi nhuận xí nghiệp, cũng không có bao nhiêu ra. Đối với cái này dạng công trạng, Tô Duệ cũng là vô cùng hài lòng, bằng không cũng sẽ không cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, ước nguyên lợi nhuận chỉ là ở bề ngoài lợi nhuận, cuối cùng còn dư lại tiền là không có có nhiều như vậy. Bởi vì Tô Thị tập đoàn sẽ đem mỗi tháng lợi nhuận đều tiến hành mới tập trung vào, tỉ như khuyết trương đại quy mô, tăng lên sản năng vân vân, tận lực đem những này tiền mặt đều dùng cho mới đầu tư thượng, trừ những này đầu tư, còn lại lợi nhuận liền không có cao như thế rồi. Bất quá, những này đầu tư cũng là vì về sau kiếm càng nhiều hơn lợi nhuận mà đầu tư, bằng không Tô Thị tập đoàn bây giờ lợi nhuận cũng không khả năng đạt đến mức nguyên kinh khủng như vậy rồi. Nếu như không tiến hành mới đầu tư, cái kia Tô Thị tập đoàn xác thực là có thể nắm giữ cao như vậy lợi nhuận, nhưng nếu như tập trung vào mới đầu tư bên trong, cái kia còn lại lợi nhuận tự nhiên là không có cao như thế, chí ít tại thống kê lợi nhuận thời điểm, hai điểm này là sẽ tách ra. Mà Tô Duệ cũng hơi chú ý đầu tư trước lợi nhuận, lời nói như vậy, hắn mới có thể Tô Thị tập đoàn hấp kim năng lực mạnh bao nhiêu. Một tháng ước nguyên lợi nhuận, chính là Tô Thị tập đoàn hấp kim năng lực. Cồn vật bi, kinh. Trước 1824, kinh người tiền mặt dự trữ. Đối với Tô Thị tập đoàn bây giờ hấp kim năng lực, Tô Giật cũng rất giật mình. Nếu như bắt đầu từ bây giờ, Tô Thị tập đoàn không lại khuyết trương đại quy mô, không lại tăng lên sản năng, không lại tiến hành bất kỳ đầu tư, vậy đại biểu Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận có thể tại 800 tỷ nguyên trở lên. Đến lúc này, đại diện cho Tô Thị tập đoàn một năm tổng lợi nhuận có thể đạt đến 96.000 ước nguyên, cái này đã so với rất nhiều quốc gia GDP cũng cao hơn rồi. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn chỉ là Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, mà không phải hết thẻ doanh thu, thực tế doanh thu là biểu lì nhuận yếu cao hơn rất nhiều, ít nhất phải cao gấp đôi trở lên. Đương nhiên, một tháng này 8.920 ước lợi nhuận, cũng không phải Tô Thị tập đoàn có thể toàn bộ lấy được, nếu như không tiến hành đầu tư, nhưng là yếu giao nộp xí nghiệp thuế thu nhập, cái này cũng là một bút không nhỏ chi ra, nhưng ở giảm đi giảm miễn mức thuế cùng chống đỡ miễn thuế ngạch vân vân, thực tế nộp thuế phải không dùng 20%. Bất kể nói thế nào, Tô Thị tập đoàn là Trung Quốc trọng yếu nhất xí nghiệp tư doanh, dưới cờ rất nhiều công ty con cùng sản phẩm, đều đã lấy được lớn nhất chính sách chống đỡ, trong đó tự nhiên là bao quát thu thuế ưu đãi. Cho nên, Tô Thị tập đoàn nộp thuế mức tuy rằng phi thường khổng lồ, nhưng nộp thuế tỷ lệ cũng không tính quá cao. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù cái này 8.920 ước lợi nhuận, tại giảm đi xí nghiệp thuế thu nhập sau, Tô Thị tập đoàn cuối cùng thu được lợi nhuận, như cũng là một cái làm khổng lồ con số. Bất quá, đối với Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, Tô Thị tập đoàn là không thể nào đem những này lợi nhuận đều tồn, mà không thêm vào lợi dụng, để đó khổng lồ tài chính không cần, đây là lãng phí cực đại lớn, đồng thời, những tiền này cũng sẽ càng ngày càng mất giá, sức mua là càng ngày càng ít. Nguyên nhân chính là như thế, vì những này lợi nhuận phát huy ra cao nhất tác dụng, Liễu Nguyệt Ảnh đều sẽ đem những này lợi nhuận tận lực lợi dụng, tập trung vào các loại bất đồng hạng mục bên trong, cũng làm cho Tô Thị tập đoàn quy mô càng lúc càng lớn, thậm chí cả trở thành toàn cầu lớn nhất xí nghiệp. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh không có làm như vậy, Tô Thị tập đoàn cũng không khả năng phát triển tới hôm nay như vậy quy mô, không có thể trở thành toàn cầu lợi nhuận cao nhất xí nghiệp. Cho nên, mỗi tháng lợi nhuận đều lợi dụng mới có thể mang đến nhanh nhất phát triển, đồng thời cũng là khiến những này tiền tài phát huy ra tác dụng to lớn nhất, mà không phải chờ mất giá. Chuyện này đối với bất kỳ một nhà xí nghiệp lớn tới nói, cũng sẽ không thanh khổng lồ tiền mặt bỏ vào ngân hàng bất động. Một tháng ít nhất mấy ngàn ước lợi nhuận, để Tô Thị tập đoàn mỗi tháng đầu tư đều tương đương kinh người, không ngừng kiến thiết, không ngừng thu mua, từng cái hạng mục đầu tư đều tương đương kinh người. Bất quá, coi như là như thế, Tô Thị tập đoàn muốn đem mỗi tháng lợi nhuận đều toàn bộ dùng tại đầu tư thượng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì cho dù Tô Thị tập đoàn muốn đem mỗi tháng lợi nhuận đều lợi dụng, cũng không khả năng tùy tiện đầu tư, chỗ đầu tư hạng mục phải là tiền cảnh không sai hạng mục, không thể vì đầu tư mà đầu tư, mỗi cái đầu tư cũng là muốn theo đuổi tỷ lệ hồi báo. Nếu vì đầu tư mà đầu tư, hoàn toàn không nhìn tỷ lệ hồi báo lời nói, vậy còn không bằng đem tiền đều bỏ vào ngân hàng các loại mất giá, chí ít còn có một chút tác dụng, cũng tốt hơn đem tiền đều thiệt thòi xong. Đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, muốn đầu tư, tài chính cùng tài nguyên hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng thiếu chính là tốt hạng mục, chỉ cần là có tiền cảnh tốt hạng mục, cần bao nhiêu tài chính cùng tài nguyên, Tô Thị tập đoàn cũng có thể đi vào, hoàn toàn không cần lo lắng cũng không đủ tài chính cùng tài nguyên đến phát triển. Hai thứ này là tối không thành vấn đề. Tốt hạng mục, một cái hai cái dễ dàng, 10 cái 8 cái, tìm chút thời giờ vẫn là có thể tìm được, nhưng trên 100 cái tốt hạng mục, cũng không phải là dễ dàng như vậy phát hiện, huống chi là mỗi tháng chí ít yêu cầu trên 100 cái hạng mục, vậy thì càng là không dễ dàng. Mà đối với Tô Thị tập đoàn khổng lồ tài chính tới nói, mỗi tháng đích thật là yêu cầu trên 100 cái hạng mục, mới có thể đem những này lợi nhuận đều động dùng, nếu không thì, cũng không cách nào toàn bộ lợi dụng. Một hai cái hạng mục, đối Tô Thị tập đoàn lợi nhuận mà nói, chỉ là như muối bỏ biển, không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu như mỗi cái hạng mục đều là hơn 1.000 ước nguyên lời nói, cái kia một tháng mấy cái hạng mục, vẫn là có thể tiêu hao phần lớn lợi nhuận, nhưng như vậy hạng mục biết bao ít. Cho dù có, cũng có khả năng là một ít không có hồi báo gì hạng mục, cũng là Tô Thị tập đoàn không muốn hạng mục. Dù sao, cho dù Tô Thị tập đoàn tiền nhiều thêm, mong muốn cũng là đầu tư một ít có hồi báo hạng mục, mà không muốn đem số tiền này toàn bộ đều lãng phí ở một ít không có ý nghĩa hạng mục thượng. Đối với còn lại xí nghiệp tới nói, đại đa số đều là đau đầu tài chính chưa đủ vấn đề, nhưng Tô Thị tập đoàn nhức đầu là tài chính nhiều lắm, nhiều đến dùng mãi không hết, mà tốt hạng mục lại là không có có nhiều như vậy, đây chính là tối nhức đầu địa phương. Cho nên, bao quát Liễu Nguyệt Ảnh ở bên trong đội ngũ quản lý, đem hết toàn lực cũng không có cách nào thành mỗi tháng lợi nhuận đều lợi dụng, vẫn là không được không còn dưới một phần mới được. Cho dù Tô Thị tập đoàn mỗi tháng đại hạng mục nhiều vô cùng, thường thường sẽ xuất hiện vài trăm ức nguyên đầu tư, nhưng bởi vì hồi báo đều tương đối khá, dẫn đến bây giờ tiền mặt dự trữ trả là vượt qua 2.000 tỷ nguyên, thậm chí có hướng về 3.000 tỷ đột phá dấu hiệu, cái này hay là bởi vì mỗi tháng đều có đầu tư đại hạng mục, nếu không, tiền mặt dự trữ hội càng thêm khủng bố. Theo như chiếu khuynh hướng như thế đi xuống, tại năm nay, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ có thể đạt đến 50.000 ức nguyên cấp bậc, hơn nữa là tại không ngừng mà đầu tư dưới. Bây giờ Tô Thị tập đoàn đã không ngừng tại mua, tỉ như tại toàn quốc các nơi mua đất, thậm chí cả toàn thế giới mua sắm thổ địa, tận lực đem những này tiền mặt dự trữ chuyển thành tài sản cố định, như vậy cho dù sẽ không tăng tỷ giá đồng bạc, nhưng ít ra cũng không cần lo lắng hội mất giá. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn thổ địa dự trữ là càng ngày càng nhiều, so với rất nhiều bất động sản xí nghiệp thổ địa dự trữ đều phải nhiều. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn những này thổ địa mua được cũng không phải là vì dự trữ, phần lớn thổ địa đều sẽ lợi dụng. Những này thổ địa ngoại trừ biết dùng đến kiến thiết khu công nghiệp bên ngoài, còn sẽ đến xây phòng. Đương nhiên những phòng ốc này sẽ không đối ngoại bán ra, chủ yếu là nội bộ tiêu hóa, tỉ như cho công nhân cung cấp ký túc xá, hoặc là cho công nhân phúc lợi vân vân, đều là tập đoàn nội bộ tiêu hóa, mà không phải là vì kiếm tiền mới xây phòng. Nếu như là vì kiếm tiền lời nói, Tô Thị tập đoàn có lượng lớn hồi báo so với đầu tư bất động sản cao hơn hạng mục, không có cần thiết làm loại này không có kỹ thuật hàm lượng hạng mục. Cho nên, những này thổ địa trên căn bản đều không phải là vì lợi nhuận, mà là vì Tô Thị tập đoàn phát triển nhu cầu, cùng với vì công nhân chuẩn bị, đây chính là mua sắm những này thổ địa nguyên nhân chủ yếu. Trái tim đen u ám. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh không phải để Tô Thị tập đoàn mua rất nhiều thổ địa, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ còn có thể càng cao hơn. Dù sao, mỗi tháng mấy ngàn ước nguyên lợi nhuận, không phải có thể ung dung lợi dụng, thêm vào Tô Thị tập đoàn lại không liên quan đến tài chính, thì càng là rất khó hoàn toàn lợi dụng. Đang bảo đảm nhất định tỷ lệ hồi báo dưới tình huống, Liễu Nguyệt Ảnh còn có thể thanh phần lớn lợi nhuận đều lợi dụng, có thể làm đến bước này, kỳ thực đã là tương đương không dễ dàng, cũng không phải mỗi người đều có cái năng lực này hoàn thành. Cồn vật bi, chương 1825, dưới một cái mục tiêu. Đối với Tô Thị tập đoàn công trạng, kỳ thực đã vượt qua Tô Dật chờ mong. Dù sao, tại lần trước kiểm tra tháng 2 công trạng lúc, hắn cũng chỉ là suy đoán 3 tháng phần lợi nhuận, có thể hay không vượt qua 8.000 ước nguyên. Nhưng Tô Dật không có nghĩ tới là, Tô Thị tập đoàn tại 3 tháng phần lợi nhuận, không chỉ ung dung đột phá 8.000 ước nguyên, hơn nữa cách 9.000 ước nguyên cửa ải lớn, cũng vẹn vẹn chỉ là chênh lệch 80 ước nguyên, đạt đến 8.920 ước nguyên lợi tức hàng tháng nhuận. Đương nhiên, ở trong lòng của hắn, dĩ nhiên đối với ở Tô Thị tập đoàn rất tin tưởng, cũng vẫn luôn cho rằng Tô Thị tập đoàn là có thể đạt tới cái này loại quy mô. Chỉ bất quá, trước lúc này, Tô Dật cũng cho rằng Tô Thị tập đoàn khả năng yêu cầu thời gian mấy tháng mới có thể để lợi tức hàng tháng nhuận tiếp cận 9.000 ước nguyên, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế cũng đã tiếp cận. Theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, tại tháng thứ tư, cũng chính là cái này giữa tháng, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận tiểu có khả năng vượt qua 9.000 ước nguyên, thậm chí có vọng đạt đến tháng 9 năm 50 tỷ nguyên, mà đạt đến 1.000 tỷ nguyên, cũng có khả năng chỉ là cái này 2-3 tháng sự tình. Trong tương lai 2-3 tháng bên trong, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận tổng ngạch có thể lại lập lên độ cao mới, đạt đến 1.000 tỷ nguyên trình độ. Cái này nhìn như bất khả tư nghị con số kim ngạch, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, lại là có rất lớn hy vọng có thể thực hiện. Kỳ thực, lúc đó tháng 2 công trạng đi ra lúc, Tô Dật liền suy nghĩ Tô Thị tập đoàn lợi nhuận lúc nào có thể đột phá 1.000 tỷ. Bất quá, hắn lúc đó nghĩ tới là, cho nên công ty con, bao quát Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn ở bên trong hết thảy công ty con, lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 1.000 tỷ nguyên. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận viên khiết doanh đạt đến 8.920 ước nguyên, mà Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận nhưng là đạt đến 2.140 ước nguyên. Đơn riêng chỉ là Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn 3 tháng phần lợi nhuận tổng ngạch thì đến được 11.060 ước nguyên, không chỉ đột phá 1.000 tỷ, hơn nữa so với 1.000 tỷ nguyên, trả nhiều hơn 1.060 ước nguyên, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Dù sao, Tô Dật cũng sẽ không nghĩ tới tại 3 tháng phần, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận có thể so với tháng 2 có thêm 934 ước nguyên, cũng chưa hề nghĩ tới Dạ Lạc tập đoàn 3 tháng phần lợi nhuận có thể so với tháng 2 cao hơn 302 ước nguyên, đây đều là hắn không có nghĩ tới lợi nhuận tăng trưởng, ai cũng sẽ không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn tăng trưởng hội khuyết đại như vậy. Hai nhà tập đoàn tại 3 tháng phần lợi nhuận tăng trưởng bộ phận, thì đến được 1.236 ước nguyên, chính là phi thường bất ngờ kết quả, cũng nói Tô Dật đánh giá thấp Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn. Cho nên, tại 3 tháng phần bên trong, vẹn vẹn Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn lợi nhuận tổng ngạch cũng đã thành công đột phá 1.000 tỷ nguyên, thậm chí đạt đến 11.060 ước nguyên, sớm hoàn thành ngàn tỷ mục tiêu. Nếu như thêm vào còn lại công ty con, tỷ như Nhạc Phỉ Tập đoàn cùng Kim Duyên Tập đoàn, lợi nhuận tổng ngạch liền cao hơn, tuyệt đối không chỉ 11.060 ước nguyên đơn giản như vậy. Mà bây giờ, làm Tô Thị Tập đoàn các loại công ty gộp lại lợi tức hàng tháng nhuận tổng ngạch, đột phá 1.000 tỷ nguyên thời điểm, Tô Dật lại có mục tiêu mới. Không sai, hắn mục tiêu kế tiếp, chính là để Tô Thị Tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 1.000 tỷ nguyên, mà là không bao gồm Dạ Lạc Tập đoàn các loại cổ phần khống chế công ty con lợi nhuận ở bên trong. Cũng chính là vẹn vẹn Tô Thị Tập đoàn toàn bộ tư công ty con lợi tức hàng tháng nhuận tổng ngạch, đột phá 1.000 tỷ nguyên. Mà bây giờ, Tô Thị Tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận vì 8.920 ước nguyên, nói cách khác cách 1.000 tỷ nguyên cửa ải lớn, còn kém 1.080 ước nguyên. Cho nên, Tô Dật chỗ quyết định mục tiêu, để Tô Thị Tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận đột phá ngàn tỷ cửa ải lớn, cũng không phải là không có biện pháp thực hiện, lấy Tô Thị Tập đoàn bây giờ tăng trưởng tốc độ đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra. Hay là chỉ cần 2-3 tháng, liền có thể làm được. Đối với ngàn tỷ lợi nhuận cái mục tiêu này, hắn cho rằng Tô Thị Tập đoàn chỉ cần thời gian 2-3 tháng, là có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Cái này xưa nay chưa từng có kỳ tích, liền đem yếu tại Tô Thị Tập đoàn trên người trình diễn, hơn nữa không cần quá lâu thời gian, vẹn vẹn chỉ là thời gian 2-3 tháng, là có thể nhìn thấy cái này kỳ tích sinh ra, Tô Thị Tập đoàn cũng sẽ trở thành trước nay chưa có thế lực bá chủ, không người có thể khiêu chiến kỳ địa vị. Một cái xí nghiệp, một cái xí nghiệp tư doanh. Có thể làm được loại trình độ này, quả thực là khó mà tin nổi. Huống chi, xí nghiệp này từ thành lập tới hôm nay, mới bất quá thời gian mấy năm, so sánh một ít thành lập mấy chục năm, thậm chí là hơn 100 năm xí nghiệp tới nói, Tô Thị Tập đoàn phát triển thời gian thật sự rất ngắn, nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, Tô Thị Tập đoàn liền làm được còn lại xí nghiệp mấy chục năm, thậm chí cả hơn 100 năm đều không cách nào hoàn thành thành tựu, thành là chân chính thế lực bá chủ. Hơn nữa liên quan đến nhiều ngành nghề. Bây giờ Tô Thị Tập đoàn, hắn sức ảnh hưởng, đã không kém gì một cái trung đẳng quốc gia, thậm chí tại ở phương diện khác đến nói, Tô Thị Tập đoàn sức ảnh hưởng còn hơn xa ở bên trong các quốc gia. Có thể nói, như vậy xí nghiệp, bất kỳ quốc gia nào đều không muốn đắc tội, bởi vì một khi không nể mặt mũi, rất có thể là lưỡng bại câu thương, song phương đều chiếm không được tốt, cho dù là đại quốc cũng là như thế, sẽ chỉ làm những quốc gia khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, chỉ cần Tô Thị Tập đoàn không tìm đường chết, không có một cái quốc gia sẽ cùng hắn trở mặt, chỉ biết tiến hành càng sâu tầng hợp tác. Bất kể nói thế nào, Tô Thị Tập đoàn sinh ra, đối với rất nhiều quốc gia tới nói, đều là chỗ tốt, trợ giúp những quốc gia này giải quyết xong rất nhiều vấn đề, tối thiểu có thể để cho những quốc gia này được tử khí cảm hóa tỷ lệ sẽ hạ thấp, đây chính là những quốc gia này cần nhất một trong chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị Tập đoàn phát triển, những quốc gia này kỳ thực cũng không dám quấy nhiễu, cũng không có năng lực ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho phát triển lớn mạnh thêm. Bây giờ Tô Thị Tập đoàn đã phát triển đến bất kỳ một quốc gia nào, đều chỉ có thể lựa chọn hợp tác, mà không cách nào lựa chọn cùng Tô Thị Tập đoàn đối kháng, trừ phi là muốn cho quốc gia sản sinh dung chuyển, đây tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi, không có quốc gia sẽ làm như vậy, trừ phi là một ít phát điên người. Dù sao, đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, quốc gia này không hợp tác, có thể lựa chọn cùng những quốc gia khác hợp tác, mất đi vẹn vẹn chỉ là quốc gia này thị trường mà thôi. Nhưng đối với cái này quốc gia mà nói, tổn thất liền sẽ phi thường cao. Tại hai người trả giá cùng tổn thất không được tỷ lệ thuận dưới tình huống, không có một cái quốc gia sẽ làm loại này vất vả không có kết quả tốt việc đốc, chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Thị Tập đoàn hợp tác, đây chính là tốt nhất hợp tác. Cho nên, Tô Dật đối Tô Thị Tập đoàn tràn đầy tự tin, đối với hắn tương lai, tràn đầy chờ mong. Thực hiện lợi tức hàng tháng nhuận đột phá 1.000 tỷ nguyên mục tiêu, hắn cũng tin tưởng Tô Thị Tập đoàn có thể làm được, hơn nữa cần thời gian sẽ không quá dài. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Mà bây giờ, Tô Thị Tập đoàn đã tại thí nghiệm xích diễm đan, một khi thành công đẩy ra xích diễm đan lời nói, Tô Thị Tập đoàn chẳng những có thể lấy thu được lượng lớn lợi nhuận, đồng thời sức ảnh hưởng lại sẽ tăng lên rất nhiều, lại càng không có quốc gia nào sẽ cùng Tô Thị Tập đoàn trở mặt, đây tuyệt đối là tối chuyện ngu xuẩn. Bởi vì đắc tội Tô Thị Tập đoàn lời nói, thì tương đương với mất đi xích diễm đan, mà không có cái nào quốc gia hội không nên xích diễm đan. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn tại quốc tế địa vị hội theo xích diễm đan đẩy ra, mà có tăng lên rất nhiều, trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, thậm chí có thể cùng một cái đại quốc đánh đồng với nhau. Cồn vật bi, chương 1826, người người như rồng. Liên quan với xích diễm đan đẩy ra, theo lần thứ nhất thử sản kết thúc, căn bản là ván đã đóng thuyền. Bởi vì, lần thứ nhất thử sản thành công, liền chứng minh rồi xích diễm đan là được có chuẩn bị đại lượng sản xuất điều kiện, điểm này là điểm trọng yếu nhất. Có thể nói, chỉ cần xích diễm đan có đại lượng sản xuất điều kiện, cái kia còn lại cũng không tính là vấn đề. Về phần xích diễm đan hiệu quả cùng tác dụng phụ, Tô Dật cũng đều tự mình khảo nghiệm qua, cái kia chính là tuyệt đối không có vấn đề, hắn có 10 phần tự tin. Cho nên, xích diễm đan tuyệt đối là có thể đẩy ra thị trường, hơn nữa còn là có thể đại quy mô đẩy ra thị trường, điểm này là không thể nào biết thay đổi, nhất định sẽ thực hiện. Mà mặt sau thí nghiệm, cùng với nhiều lần thử sản, cũng vẹn vẹn chỉ là để cho an toàn, cùng với vì dựa theo chính quy quá trình đến, sẽ không cho người nắm lấy đuôi sam cơ hội, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vậy, xích diễm đan đẩy ra, đem không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Hiện nay mà nói, xích diễm đan cần bao nhiêu thời gian mới có thể chân chính xuất hiện, thực hiện rất nhiều số lượng đẩy ra, hiện nay còn khó nói, vốn lấy bây giờ tiến triển đến xem, đây không cần thời gian quá lâu. Dù sao, cho dù Tô Dật không đổi, quốc gia cũng sẽ nóng nảy, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp để xích diễm đan sớm ngày thực hiện lượng sản mà lại đẩy ra thị trường. Bất kể nói thế nào, xích diễm đan là Trung Quốc hiện nay thực hiện đại quốc quật khởi cấp tốc nhất kính, hơn nữa là không có bao nhiêu nguy hiểm đường tắt, trả giá cao là nhỏ nhất, lấy được hồi báo lại là lớn nhất, như vậy đường tắt, Trung Quốc không thể không tâm động, bất luận cái nào người nắm quyền cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đạt được cái này đường tắt, tuyệt đối sẽ không núp đích. Nếu như không có xích diễm đan xuất hiện, lấy Trung Quốc bây giờ phát triển và thế cuộc, cũng có rất lớn cơ hội thực hiện đại quốc quật khởi, nhưng đây nhất định yêu cầu rất nhiều thời gian, trong thời gian ngắn là không thể nào thực hiện. Chí ít cũng là 10 năm trở lên. Quan trọng nhất là, tại quật khởi trong quá trình, hội tràn đầy các loại không xác định phiêu lưu, các loại hung hiểm sẽ để cho Trung Quốc bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể hoàn thành cái này mấy đời người giấc mơ. Mà xích diễm đan xuất hiện, lại là để Trung Quốc có thể thực hiện trong thời gian ngắn quật khởi, hơn nữa nước ngoài thế lực không cách nào quấy nhiễu, có thể tại trả giá cái giá thấp nhất dưới, liền thành công thực hiện đại quốc quật khởi, chân chính quật khởi, một lần nữa trở về thế giới đỉnh phong, hoàn thành ngàn tỷ người đại quốc ngộng. Có xích diễm đan, Trung Quốc có thể nhờ vào đó chế tạo ra một nhánh chưa từng có mạnh mẽ quân đội, dùng này thành vì cường đại nhất cường quốc. Cho nên, xích diễm đan đối Trung Quốc tới nói, ý nghĩa trọng đại, Trung Quốc cũng không thể nào để cho hắn tự do phát triển, mà ngồi yên không để ý đến, tất nhiên sẽ tập trung vào rất nhiều tài nguyên đi vào. Chỉ vì có thể tăng nhanh xích diễm đan phát triển bước chân. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn càng sớm thực hiện xích diễm đan lượng sản, đối Trung Quốc chỗ tốt lại càng lớn. Bởi vậy, cho dù Tô Dật không nóng nảy, Trung Quốc cũng sẽ không khiến Tô Thị tập đoàn từ từ làm những chuyện này, tất nhiên sẽ giúp Tô Thị tập đoàn mau chóng thực hiện xích diễm đan lượng sản, cũng đều vì này trả giá tất cả tư nguyên. Quan trọng nhất là, xích diễm đan không chỉ có thể giúp Trung Quốc quật khởi, chả có thể giúp toàn thế giới chống cự tử khí cùng dị hóa sinh vật, đây là trọng yếu nhất tác dụng. Dưới tình huống như vậy, toàn thế giới đều sẽ vì xích diễm đan nhượng bộ, vì xích diễm đan đẩy ra cùng phổ cập, làm ra tương ứng cống hiến, mà sẽ không ngồi yên không để ý đến, càng sẽ không quấy nhiều xích diễm đan phổ cập. Bởi vậy, ai nắm trong tay xích diễm đan, thì tương đương với nắm trong tay toàn thế giới, điều kiện tiên quyết là có thể bảo vệ xích diễm đan. Mà bây giờ, xích diễm đan nắm trong tay Tô Dật trong tay, tương lai sinh sản xích diễm đan xí nghiệp, cũng sẽ là Tô Thị tập đoàn, mà hắn có năng lực bảo vệ xích diễm đan, không cần lo lắng sẽ bị người chỗ mơ ước, Trung Quốc cũng sẽ trở thành hắn và Tô Thị tập đoàn chống đỡ, vì đó hộ giá hộ tống. Cho nên, Tô Dật địa vị hội càng ngày càng cao, Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí là không kém gì một cái đại quốc sức ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, xích diễm đan xuất hiện, đại diện cho Trung Quốc quật khởi, đồng thời, cũng đại diện cho Tô Thị tập đoàn hội càng phát mạnh mẽ, toàn thế giới cũng sẽ càng ngày càng không thể rời bỏ Tô Thị tập đoàn. Trong tương lai, đem không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, có can đảm khiêu khích Tô Thị tập đoàn, dám cùng Tô Thị tập đoàn là địch. Vậy thì đại diện cho sẽ cùng toàn thế giới là địch. Một cái xí nghiệp, có thể làm được loại trình độ này, đủ để tự kiêu, cũng sẽ nhớ vào sử sách, hơn nữa là lịch sử thế giới. Xem xong Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật đối với hắn tương lai, là càng ngày càng có lòng tin, mà xích diễm đan xuất hiện, cũng làm cho hắn cảm thấy thế giới là sẽ càng ngày càng tốt, hoặc là nói thế giới sẽ như hắn chỗ cắt nghĩ như vậy chậm rãi biến hóa đi xuống, thẳng đến trở thành hắn mong muốn thế giới đến. Không sai, tại trong lúc vô tình, hắn đã bắt đầu có đủ ảnh hưởng toàn thế giới, thậm chí cả thay đổi toàn thế giới năng lực, loại sửa đổi này là bất chi bất giác, nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Cuối cùng sẽ có một ngày, thế giới này sẽ trở thành Tô Dật mong muốn thế giới, hết thảy đều hội rất tốt đẹp, chí ít đối cá nhân hắn mà nói. Trước lúc này, có can đảm chặn ở trước mặt hắn người, kẻ đối địch với hắn, đều sẽ được đụng vào tan xương nát thịt, thẳng đến không người còn dám đối địch với hắn đến. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Tô Dật biết muốn thay đổi thế giới này lời nói, một ít chuyện liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh, nhưng vì thực hiện cái mục tiêu này, một ít hy sinh vẫn có cần thiết, một ít mắt không mở người, cũng đích thật là yêu cầu trừ đi, tỉ như răng ra, tỉ như nhất phẩm châu tập đoàn, những này đối với hắn mà nói, đều không nên tồn tại. Bất kỳ muốn gây bất lợi cho hắn người, không dám có thành công hay không đều tốt, hắn đều sẽ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đã thất bại, chính là Tô Dật chết, nhưng nếu như thành công, chính là bọn họ chết. Bất quá, nắm giữ chí tôn công đức hệ thống hắn, liền nắm giữ lớn nhất phần thắng, kẻ đối địch với hắn, cuối cùng là không có kết quả tốt. Tô Dật tuyệt đối không phải một cái lòng dạ độc các người, cũng không phải một cái vì đạt thành mục đích, mà là người không từ thủ đoạn, nhưng hắn cũng sẽ không là một cái mặc người chém giết thánh mẫu, chỉ cần muốn gây bất lợi cho hắn người, hắn tự nhiên cũng sẽ không khiến đối phương dễ chịu, đây chính là hắn xử sự nguyên tắc, hơn nữa chí tôn công đức hệ thống xuất hiện, nhưng là đưa cho hắn mạnh nhất vũ khí, có thể để cho hắn có năng lực đối phó những kẻ địch này. Kỳ thực hắn những việc làm, đối toàn thế giới tới nói, cũng không phải chuyện xấu, mà là sẽ là một cái làm khởi đầu tốt. Giống như Xích Diễm Đan mà nói, đây là trợ giúp toàn thế giới đối kháng cùng với tiêu diệt tử khí cùng dị hóa sinh vật tối vũ khí tốt, cũng là duy nhất có thể giải quyết cái vấn đề này thủ đoạn, không có so với Xích Diễm Đan càng tốt hơn phương pháp. Cho nên, Xích Diễm Đan đẩy ra, đem sẽ trở thành toàn bộ nhân loại cứu tinh. Về phần Xích Diễm Đan xuất hiện, có khả năng sẽ dẫn đến phát sinh chiến tranh, để rất nhiều người chết vào chiến tranh, thậm chí sẽ để cho thế giới sinh linh đồ thán, nhưng tốt qua nhân loại được dị hóa sinh vật toàn bộ giết chết, toàn thế giới được dị hóa sinh vật chỗ chiếm lĩnh, đến ít nhân loại còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Huống chi, Xích Diễm Đan xuất hiện, không có nghĩa liền nhất định sẽ phát sinh chiến tranh, có khả năng sẽ để thế giới tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái tốt hơn thời đại. Dựa theo Tô Dật ý nghĩ, có khả năng sẽ bởi vì Xích Diễm Đan xuất hiện, để thế giới này trở thành người người như rồng thế giới. Cồn vật bi, chương 1827, bọn chúng thủ hộ. Xem xong rồi công trạng báo cáo sau, Tô Dật hài lòng tắt máy vi tính. Hắn lúc này, tâm tình đó là tương đương vui vẻ, cũng không nhịn được hừ lên tiểu khúc hai, có thể thấy được là cao hứng vô cùng. Xác thực, đổi lại là ai cũng được, nắm giữ một nhà lợi tức hàng tháng nhuận vượt qua 800 tỷ nguyên, thậm chí có hy vọng đột phá ngàn tỷ công ty, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Có lẽ sẽ so với Tô Dật còn muốn hưng phấn, còn kích động hơn không nớt. Dù sao, hắn chỉ là khẽ hát, kỳ thực đã coi như là phi thường bình tĩnh, không có mấy người có thể làm được hắn loại trình độ này. Đối với Tô Dật tới nói, phần này công trạng báo cáo, khiến hắn tràn đầy cảm giác thành công. Dù sao, lợi hại như vậy một xí nghiệp, là hắn một tay sáng lập, cũng là hắn mới khiến cho Tô Thị Tập đoàn có thể phát triển tới hôm nay loại này quy mô, tự nhiên sẽ khiến hắn cảm giác được cảm giác thành công tăng cao rồi. Sau đó, Tô Dật tổng xem là khá trở về phòng nghỉ ngơi, hảo hảo bù về mấy ngày nay giấc ngủ. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, coi như là thân thể của hắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn nằm trên giường một hồi, đây chính là một chủng tập quán. Dù cho hiện tại Tô Dật cũng không mệt mỏi, nhưng mấy ngày mấy đêm không ngủ, nếu như không tới trên giường nằm thượng một hồi lời nói, hắn đều là hội cảm giác có chuyện gì không có làm như thế, hội cảm thấy làm không dễ chịu. Cho nên, hắn bây giờ còn là trước phải đi ngủ bù. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện có thể làm. Từ ban ngày ngủ thẳng trời tối, Tô Dật cùng một cảm giác, trực tiếp ngủ đã đến 12 giờ khuya, liền cơm tối đều không có ăn. Bởi vì, Lý Hân Nghiên các nàng đều biết hắn mấy ngày nay không có hảo hảo ngủ, khi hắn lúc ngủ, đều chưa từng có tới quấy rầy hắn, mà là khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt, cũng không có gọi hắn dậy ăn cơm tối. Đương nhiên, Lý Hân Nghiên các nàng mặc dù không có gọi Tô Dật lên ăn cơm tối, nhưng không có nghĩa không có vì hắn chuẩn bị bữa tối. Trên thực tế, khi hắn sau khi đi ra, liền thấy nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm nước, đồng thời một mực tại giữ ấm, khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ăn. Đây là Lý Hân Nghiên chuyên môn vì Tô Dật chuẩn bị bữa tối, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi, vừa vặn hắn cũng đói bụng, muốn ăn đồ ăn, liền đem những này đang tại giữ ấm cơm nước đều lấy ra, sau đó liền miệng lớn bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn hết sức hài lòng ở một tiếng non nê, cảm thấy loại ngày này phi thường an nhàn, tỉnh ngủ liền ăn. Sau đó, Tô Dật chuẩn bị đem bát đũa thu vào nhà bếp lúc, biến sắc mặt, lúc này xông ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã không ở trong nhà, trong thời gian cực ngắn, cũng đã rời khỏi tiểu khu. Không sai, tại vừa nãy thu thập bát đũa thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được tử khí, lóe lên liền qua tử khí. Theo Tô Dật thực lực càng ngày càng lớn mạnh, có thể dò xét tử khí phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, mà hắn cũng chưa từng có xem thường qua, tùy thời tùy chỗ đều tại cảm ứng tử khí. Liên ở vừa nãy, hắn chính là đột nhiên phát hiện tử khí, mới hội đột nhiên như vậy chạy đến. Bất quá, Tô Dật tuy nhiên tại trong nhà cảm ứng được tử khí, nhưng không có nghĩa dị hóa sinh vật liền xuất bây giờ trong nhà, cũng không có tồn tại ở tiểu khu, mà là tại so sánh địa phương xa cảm ứng được, bằng không cũng sẽ không lóe lên liền qua, cũng là bởi vì khoảng cách khá xa, mới rất nhanh sẽ mất đi mục tiêu. Chỉ bất quá, hắn bây giờ mặc dù không có lại phát hiện tử khí, nhưng cũng biết phương hướng đại thể, chỉ yếu truy đi lên mà nói, có lẽ có cơ hội lại cảm ứng được tử khí. Chính là bởi vì như vậy, Tô Dật mới lại đột nhiên từ trong nhà chạy đến, chính là vì đuổi bắt một con này dị hóa sinh vật. Đương nhiên, hắn như vậy đột nhiên chạy đến, mà không phải để ở nhà lời nói, không có tại Lý Hân Nghiên thân thể của các nàng hội sẽ không bởi vậy mà phát sinh nguy hiểm, cái này ngược lại là không cần lo lắng. Đây cũng không phải nói dị hóa sinh vật không thể chạy vào trong nhà, khả năng này mặc dù so sánh khá nhỏ, nhưng vẫn là có thể phát sinh, nhưng Tô Dật sở dĩ có thể an tâm đuổi bắt dị hóa sinh vật, mà không cần lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện, tự nhiên là hội có niềm tin. Liên quan với loại chuyện này, hắn đã suy tính được làm chú đáo, đã sớm đem hết thể tình huống đều cân nhắc tiến vào. Phải biết ở nhà, nhưng không đơn thuần chỉ có Tô Dật có thực lực, Lam Bảo chúng nó cũng giống vậy không kém, tại mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch, thậm chí dùng tử ngọc đan dưới tình huống, thực lực của bọn họ đều đang nhanh chóng bay lên. Liên tính thực lực của bọn họ cũng không bằng hắn, nhưng vậy cao thủ võ đạo có thể không sánh bằng chúng nó. Có Lam Bảo chúng nó ở nhà lời nói, cho dù dị hóa sinh vật xông vào nơi này đến, sợ là chả không có cơ hội tiến vào trong nhà, cũng đã được Lam Bảo chúng nó tiêu diệt. Tại Tô Dật bồi dưỡng dưới, Lam Bảo chúng nó không chỉ thực lực tăng nhanh như gió, có thể dễ dàng giết chết dị hóa sinh vật, hơn nữa đều thanh người trong nhà coi như bảo vệ đối tượng, thậm chí là đã đến vì bảo vệ bảo bảo các nàng mà lựa chọn hy sinh chính mình trình độ, tuyệt đối trung thành, tuyệt sẽ không để các nàng được đến bất kỳ thương tổn, đây chính là nhiệm vụ của bọn nó, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói, có Lam Bảo chúng nó ở nhà, cho dù xuất hiện một con sức chiến đấu giá trị đạt đến 1.000 điểm trở lên dị hóa sinh vật, đều không thể xúc phạm tới bảo bảo các nàng, tất nhiên sẽ tại các nàng bị thương tổn trước đó, cũng đã được Lam Bảo chúng nó liên thủ đánh giết. Hơn nữa, Lam Bảo chúng nó không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn hiểu đạt được công hợp tác, càng sẽ không bên trong kế điệu hổ Lý Sơn. Bởi Lam Bảo bọn chúng số lượng không ít, có thể chia làm chiến đấu và thủ hộ, một ít cùng địch nhân chiến đấu, mà đổi thành bên ngoài một ít nhưng là ở lại bảo bảo bên cạnh của các nàng, để tránh khỏi bị kẻ địch đánh lén. Chính là bởi vì, trong nhà có Lam Bảo chúng nó, Tô Dật mới không cần lo lắng bảo bảo các nàng sẽ phải chịu tập kích, loại chuyện này trên căn bản là không thể phát sinh. Hiện tại dị hóa sinh vật xuất hiện tần suất là càng ngày càng cao rồi, tập kích nhân loại sự kiện, cũng là tầng tầng lớp lớp, liên tiếp phát sinh, bởi vì cái này một điểm, hắn để Lý Hân Nghiên các nàng ra ngoài phía ngoài thời điểm, đều phải mang lên Lam Bảo chúng nó, bất luận đi nơi nào, đi bao lâu đều tốt, đều nhất định phải mang lên Lam Bảo chúng nó, chỉ có bên cạnh có chúng nó tại, mới không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Lam Bảo chúng nó chân để bảo vệ tốt người của các nàng thân an. Toàn. Liên quan với điểm này, Lý Hân Nghiên các nàng cũng không có chống cự, trong nhà sủng vật đều khả ái như vậy, đi ra thời điểm mang một con ra ngoài, cũng là làm lựa chọn không tồi, cũng sẽ có cảm giác an toàn, tự nhiên đều sẽ nghe Tô Dật lời nói, tuyệt đối sẽ không đơn độc đi ra. Huống chi, Lam Bảo chúng nó nhưng là đều chịu đến chỉ lệnh, chỉ cần Lý Hân Nghiên các nàng yếu đi ra ngoài, chúng nó nhất định sẽ đi theo. Chí ít hội có một con đi theo bên cạnh của các nàng, tuyệt sẽ không để các nàng đơn độc đi ra, cái này là chỉ thị của hắn. Cho nên, cho dù Lý Hân Nghiên các nàng không mang theo Lam Bảo chúng nó ra ngoài, mà bọn hắn đều sẽ chủ động theo sau, tuyệt sẽ không để các nàng có đơn độc đi ra cơ hội. Tại dị hóa sinh vật không có bị hoàn toàn tiêu diệt trước đó, Tô Dật đều không thể không cẩn thận một điểm, hắn không có cách nào mỗi giờ mỗi khắc dừng lại ở Lý Hân Nghiên bên cạnh của các nàng, cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được Lam Bảo chúng nó đến bảo hộ các nàng. Lời nói như vậy, hắn ở bên ngoài thời điểm chiến đấu, cũng có thể càng an tâm một ít, không cần lo lắng trong nhà an nguy. Lam Bảo chúng nó đối với chuyện như thế này, không để cho hắn thất vọng, đều phi thường làm hết phận sự, cũng đều làm rất khá. Cồn vật bi, chương 1828, xa hoa khu biệt thự. Tại Tô Dật bồi dưỡng dưới, Lam Bảo chúng nó đều đã trở thành thú bảo vệ. Nhất xem, danh xứng với thực thú bảo vệ, có thể rất tốt bảo vệ bảo bảo người của các nàng thân an toàn, làm cho các nàng sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần đối bảo bảo các nàng mang có địch ý người, đều không thể tiếp cận các nàng, bởi vì vừa tiếp cận, liền sẽ phải gánh chịu đến Lam Bảo bọn chúng xua đuổi, mà nếu như làm ra thương tổn hành vi của các nàng, liền chuẩn bị chịu đựng Lam Bảo chúng nó điên cuồng đánh trả. Đối với Lam Bảo chúng nó tới nói, bình thường sẽ không hại người, nhưng nếu có người muốn thương tổn bảo bảo lời của các nàng, chúng nó không chỉ sẽ bị thương người, thậm chí còn hội giết người. Không sai. Đây chính là Tô Dật chuyên môn như vậy bồi dưỡng bọn chúng, khiến chúng nó không có thể tùy ý thương tổn bất luận người nào, nhưng nếu như là đối bảo bảo các nàng mưu đồ bất chính người, sẽ không được điểm này hạn chế, có thể trước tiên làm ra công kích. Cứ như vậy, bảo bảo các nàng có Lam Bảo chúng nó thủ hộ ở bên người, liền sẽ là an toàn nhất. Dù sao, thông thường mà nói, đối với Lam Bảo chúng nó, mọi người đều sẽ không có chứa đề phòng, không biết thật tình người, căn bản cũng không khả năng biết thực lực của bọn họ, ý vị chỉ là phổ thông xem xét tính sùng vật mà thôi, căn bản sẽ không đem hắn để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào Lam Bảo sách lược của bọn nó, cũng thì có thể làm cho Lam Bảo chúng nó tại trong lúc vô tình liền ẩn giấu đi, không có ai chú ý tới chúng nó, dĩ nhiên là có thể càng tốt hơn bảo vệ bảo. Bảo các nàng. Cho nên cho đến bây giờ, bảo bảo các nàng đều làm an toàn, mỗi một ngày đều là như thế, không cần lo lắng sẽ phải chịu bất kỳ thương tổn. Nếu như không có Lam Bảo lời của bọn nó, tại loại này dị hóa sinh vật tần suất dưới tình huống, Tô Dật chả thật không dám ném sinh bảo bảo các nàng, một mình đi chiến đấu, đoán chừng cả ngày đều không dám rời đi các nàng, một khi tách ra, cũng nhất định sẽ vì các nàng lo lắng sợ hãi, sinh sợ các nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhất xem, có thể nói, Lam Bảo chúng nó vì hắn làm rất nhiều chuyện, giải quyết xong hắn rất nhiều buồn phiền, mới có thể khiến hắn rút ra thời gian, chuyên tâm đối phó dị hóa sinh vật. Không có lời của bọn nó, Tô Dật vẫn đúng là hội khắp nơi bị quản chế, căn bản là không làm được chuyện gì, hơn nữa cũng không có cách nào bảo vệ đến toàn bộ người. Một khi các nàng tách ra, hắn chính là phân thân thiếu phương pháp, căn bản là chiếu không chú ý được đến. May mắn là, hắn chăn nuôi Lam Bảo chúng nó, đồng thời cam lòng tập trung vào, mỗi ngày vì chúng nó cung cấp nguyên linh dịch cùng tử ngọc đan, để thực lực của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Tại Tô Dật nơi này, Lam Bảo chúng nó qua sinh hoạt, so với rất nhiều người còn muốn xa xỉ, hơn nữa mỗi ngày dùng nguyên linh dịch cùng tử ngọc đan, càng là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ bảo vật, thực lực của bọn họ mới có thể tăng nhanh như gió. Bất quá, những này tập trung vào đều là đáng giá, chí ít Lam Bảo chúng nó nhưng để bảo vệ tốt bảo bảo các nàng, mà đây chính là tốt nhất hồi báo. Chính là bởi vì Tô Dật thanh Lam Bảo chúng nó đều lưu lại bảo vệ bảo bảo các nàng, đây cũng chính là hắn tại sao mỗi lần ra ngoài cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, nhưng sẽ không mang Lam Bảo chúng nó, không phải thực lực của bọn họ không dám mạnh, mà là yếu lưu lại bảo vệ bảo bảo các nàng. Cố nhiên, hắn tại đối phó dị hóa sinh vật thời điểm, thanh Lam Bảo chúng nó đồng thời khép lại lời nói, phần thắng hội lớn hơn nhiều, chí ít cũng có thể nhanh lên một chút tìm ra dị hóa sinh vật, mà sẽ không để dị hóa sinh vật chạy mất, nhưng làm như vậy, bảo bảo chúng nó liền sẽ mất đi bảo vệ, một khi tao ngộ nguy hiểm lời nói, các nàng kia là không có năng lực tự vệ. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật tiểu không khả năng thanh Lam Bảo chúng nó mang theo bên người, mà là sẽ đem bọn nó ở lại bảo bảo bên cạnh của các nàng, dùng này đến bảo hộ các nàng. Về phần dị hóa sinh vật, vậy thì do một mình hắn phụ trách chiến đấu, Lam Bảo chúng nó liền không dùng ra sân. Có thể nói, Tô Dật cũng coi như là dụng tâm lương khổ, cũng nói hắn đem bảo bảo chúng nó nhìn đến so với mình trọng yếu hơn nhiều. Tình nguyện chính mình mạo hiểm, cũng sẽ không khiến các nàng đưa thân vào trong lúc nguy hiểm, dù cho tỷ lệ tuy nhỏ, hắn cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mà lần này, hắn tại phát hiện tử khí sau, cũng là không ngoại lệ, thanh Lam Bảo chúng nó đều lưu lại, dồn dập tốt chúng nó bảo vệ bảo bảo các nàng, liền một mình đi ra ngoài tìm dị hóa sinh vật rồi. Thời điểm này đã là đêm khuya, thêm vào nơi này cũng không phải thị khu, trên đường trên căn bản là không có ai rồi. Cho nên, Tô Dật có thể thỏa thích thanh tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng, mà không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy, cùng với hù đến người, có thể bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi nơi cần đến. Trên thực tế, lấy tốc độ của hắn bây giờ, cho dù có người nhìn thấy hắn, cũng không thấy rõ dáng dấp của hắn, cũng chỉ sẽ thấy một trận bóng đen, hơn nữa là một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, so với xe thể thao còn nhanh hơn, đoán chừng chả chưa kịp phản ứng, hắn liền đã biến mất rồi, khả năng cũng chỉ biết làm là ảo giác, cho là mình là hoa mắt nhìn lầm, mà sẽ không cho rằng là có người chạy tới. Dù sao, đối với người bình thường mà nói, 100m tại trong vòng 10 giây hoàn thành, cũng đã là phi thường lợi hại, chớ nói chi là loại này so với siêu cấp xe thể thao còn nhanh hơn tốc độ, căn bản cũng không sẽ tin tưởng là người có thể chạy đến tốc độ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật có thể thỏa thích phát huy ra tốc độ nhanh nhất, mà không cần lo lắng bại lộ. Huống chi, ở trên đường, hắn cũng đã vì chính mình mang lên mặt nạ, như vậy coi như là bị người nhìn thấy, cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy hắn tướng mạo, càng không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra hắn. Tại không lâu sau đó, Tô Dật liền đi tới nơi cần đến, cái này là ở vào những nơi khác khu biệt thự, không sánh được hắn nơi ở, nhưng ở Thẩm Châu trong thành phố cũng coi như là xa hoa khu biệt thự, không phải bình thường phú nhân có thể ở nơi này mua biệt thự. Đến nơi này sau đó hắn liền có thể xác định trước đó dò xét tử khí, chính là xuất hiện ở đây, hơn nữa hay là tại trong khu biệt thự. Bất quá, Tô Dật đã không có lại phát hiện tử khí, không biết là dị hóa sinh vật ẩn giấu đi, vẫn là đã rời đi nơi này, nhưng bất kể là ẩn giấu, vẫn là rời đi đều tốt, hắn đều phải tìm ra đáp án, nếu như rời đi nơi này coi như xong, nhưng chả ẩn giấu ở chỗ này lời nói, hắn nhất định phải cái này dị hóa sinh vật tìm ra, đồng thời đánh giết ở đây. Nếu như không làm như vậy, cái kia dị hóa sinh vật tuyệt đối sẽ tai họa càng ngày càng nhiều người, hội có nhiều người hơn ngộ hại. Cho nên, Tô Dật đi tới nơi này sau đó liền nhất định phải đi vào tìm tòi, không thể bởi vì hiện tại dò xét không đến tử khí, coi như không cái này chuyện phát sinh, hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình chủ quan, mà để càng nhiều người thụ hại. Đứng ở bên ngoài biệt thự, hắn nhìn một chút nắm giữ quản chế bố trí, sau đó tìm ra một con đường liền tiến vào trong khu biệt thự. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, chỉ là khu biệt thự bảo an, đương nhiên là không thể nào ngăn lại hắn, hơn nữa những này bảo an cũng không khả năng phát hiện hắn, chớ nói chi là ngăn hắn lại rồi. Cho nên, hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong khu biệt thự, mà sẽ không được bảo an nhìn thấy, sẽ không có người biết hắn đã vào được. Về phần khu biệt thự quản chế, loại này xa hoa khu dân cư, lắp đặt quản chế tất nhiên là rất nhiều, mà Tô Dật cũng không khả năng toàn bộ phát hiện, cũng không có cách nào làm được không để cho mình bại lộ tại quản chế dưới đáy. Nếu có người một tránh đi đến xem quản chế video lời nói, tất nhiên sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Bất quá, chỉ cần động tĩnh không lớn, cũng không có ai hội có cái này thời gian rảnh rỗi làm chuyện này. Huống chi, tại sao chuyện này, Tô Dật tự nhiên sẽ để táng hồn người phụ trách xử lý loại chuyện này, thanh nơi này quản chế video đều mang đi, sẽ không lưu dưới bất kỳ chi ti mã tích. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1829, Argentina hắc bạch thái gia thần lặn. Tiến vào khu biệt thự sau, Tô Dật bắt đầu cẩn thận dò xét tử khí. Vào lúc này, khu biệt thự hết thể hộ gia đình, hầu như cũng đã đi ngủ, coi như là có sống về đêm, cũng là ở bên ngoài qua, không lại ở chỗ này. Cho nên, tại cái này trong khu biệt thự mặt hiện ra phải vô cùng yên tĩnh, chỉ có một ít bảo an tuần tra đi qua âm thanh. Nơi này hết thể đều có vẻ làm bình thường, bảo an không có nhận ra được nơi này có qua dị thường. Mà Tô Dật cũng giống như vậy, cũng không hề phát hiện nơi nào không giống bình thường. Nhưng hắn có thể xác định chính là nơi này nhất định từng xuất hiện dị hóa sinh vật, hơn nữa rất có thể đã náo chết người đến. Liên quan với một cái, hắn cũng không phải đoán lung tung, mà là có chỗ căn cứ. Bởi vì, Tô Dật ở nhà phát hiện tử khí, liền xuất hiện ở nơi này, vị trí hắn là sẽ không làm sai, nhưng bây giờ chỉ là không thể xác định là dị hóa sinh vật có còn hay không ở nơi này. Sau đó, hắn chỉ có thể ở nơi này chậm rãi tìm kiếm chi ti mã tích, từ đó tìm ra dị hóa sinh vật. Cho dù không cách nào tìm tới dị hóa sinh vật, Tô Dật ít nhất cũng phải xác định dị hóa sinh vật đã rời đi nơi này, nếu không thì, hắn cũng không có cách nào an tâm rời đi nơi này. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu nơi này trước đó từng xuất hiện tử khí, vậy nói rõ dị hóa sinh vật không chỉ xuất hiện ở đây qua, hơn nữa rất có thể đã ra tay giết người, thanh người nơi này coi như đồ ăn. Từ Tô Dật dò xét bên trong, hắn phát hiện khu biệt thự không có một không giống bình thường, trên đường này đều phi thường sạch sẽ, nhất huyết dấu vết đều không có. Càng không có đánh nhau qua vết tích, cũng là khiến hắn thanh sự chú ý đều chuyển đến bên trong biệt thự bộ. Nếu như không có đoán sai, hắn cho rằng dị hóa sinh vật là ở bên trong biệt thự kiếm ăn, nói cách khác nơi này biệt thự, có thể trong đó một tòa từng ra mạng người, bên trong hộ gia đình khả năng đã gặp bất trắc. Sau đó, Tô Dật liền đem tìm tòi chiếu lại tại bên trong biệt thự bộ, nhiều như vậy biệt thự, hắn không thể từng nhà chạy vào đi tìm tòi, chỉ có thể ở bên ngoài cảm ứng, cùng với tìm tòi một số khác biệt nơi tầm thường. Từ đó phát hiện một ít chi ti mã tích, nếu như phát hiện không đúng lời nói, lại tiến vào biệt thự kiểm tra, vậy thì hội tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng sẽ không quấy rầy đến hộ gia đình, mới có thể tránh khỏi bị người phát hiện, gây nên hỗn loạn. Một tòa tiếp lấy một tòa, hắn tra xét rất nhiều biệt thự, nhưng đều không có gì phát hiện. Bất quá, liền ở Tô Dật đi tới một tòa ở vào tận cùng bên trong biệt thự lúc, lại là phát hiện một ít không đúng, cái này bên ngoài biệt thự nhìn lên chẳng có chuyện gì, có vẻ làm phổ thông. Nhưng hắn vẫn là nghe thấy được một ít máu tanh. Đối với loại này mùi vị, hắn quá mức quen thuộc rồi, đây chính là mùi máu tanh, hơn nữa rất có thể là người huyết, liên quan với một cái, hắn hầu như chưa từng sinh ra sai. Cho nên, Tô Dật hiện tại có thể xác định chính là cái này bên trong biệt thự xảy ra vấn đề rồi, không trong ống có chưa từng xuất hiện dị hóa sinh vật đều tốt, bên trong khẳng định có người có chuyện, về phần phải hay không cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, hắn bây giờ còn không cách nào xác nhận, nhất định phải đi vào kiểm tra mới được. Nếu nơi này nghe thấy được mùi máu tanh, cái kia bất luận bên trong có hay không dị hóa sinh vật đều tốt, hắn đều phải kiểm tra một phen mới được. Coi như là phổ thông án mạng, Tô Dật cũng không thể ngồi yên không để ý đến, hơn nữa còn có nhưng có thể cứu người một mạng, nếu như cùng dị hóa sinh vật có liên quan lời nói, hắn thì càng nhất định phải tiến vào. Sau một khắc, hắn liền một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy vọt qua tường đây, trực tiếp tiến vào biệt thự sân nhỏ. Mới vừa tiến vào trong viện, Tô Dật liền nghe đến một nhấm nuốt thanh âm, giống như là cắn xé huyết nhục thanh âm như thế, hơn nữa hắn chả cảm ứng được một tia như có như không âm thanh, điều này nói rõ bên trong đã phát sinh án mạng, hơn nữa hung thủ chính là dị hóa sinh vật, quan trọng nhất là dị hóa sinh vật chả ở bên trong cũng không hề rời đi. Khi hắn phát hiện một cái sau, không chần chờ chút nào, trực tiếp vọt tới. Trong nháy mắt, đại môn bị đụng vào chia 5 x 7, nhưng Tô Dật cường độ khống chế được rất tốt, chỉ làm cho môn chia 5 x 7, nhưng không có phát ra bao nhiêu âm thanh, cũng không làm kinh động đến còn lại biệt thự hộ gia đình. Vừa tiến vào biệt thự, hắn liền nhìn thấy một con quái vật đang tại cắn xé thi thể của người, tại cầu thang bên, còn có một cỗ thi thể không đầu, nội tạng cũng đều được ăn rồi. Hai bộ thi thể cũng đã không hoàn chỉnh rồi, khi còn sống nhất định đã trải qua làm chuyện kinh khủng, nhất định chả không cách nào ngủ yên. Đang tại thôn phệ trong thi thể bẩn quái vật, ngẩng đầu lên, nhìn hướng Tô Dật, huyết hồng cặp mắt, tràn đầy tham lam, chắc hẳn vẫn không có ăn đủ, đem hắn cũng nên làm đồ ăn rồi. Xuất sinh, hôm nay ngươi phải chết. Nhìn xem cái này hai bộ thi thể, Tô Dật không khỏi hận nói. Khi hắn sau khi xuất hiện, con quái vật này hình thể liền bắt đầu từ từ lớn lên, hiển nhiên là đang tiến hành dị hóa, nồng nặc tử khí cũng toàn bộ bạo lộ ra, đây chính là một con dị hóa thú, hơn nữa là một con phi thường cường đại dị hóa thú. Một con này dị hóa thú nguyên hình, Tô Dật đã nhìn ra rồi, nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là một con sủng vật thằn lằn. Không sai, đây chính là một loại sủng vật thằn lằn được tử khí cảm hóa sau, mới có thể trở thành dị hóa thú. Tô Dật ngoại trừ biết đây là một loại sủng vật thằn lằn bên ngoài, còn biết đây là một con Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn biến dị mà thành. Hắn sở dĩ đối sủng vật thằn lằn hiểu rõ như vậy, cũng không phải hắn nuôi qua sủng vật thằn lằn, càng không có nghĩa hắn yêu thích sủng vật thằn lằn. Trên thực tế, hắn đối với mấy cái này thằn lằn trèo sủng là một hứng thú đều không có, cũng chưa hề nghĩ tới chăn nuôi, nhưng sở dĩ hiểu rõ, hay là bởi vì hắn trước đây một chút kinh nghiệm. Tại đại học thời điểm, Tô Dật sát vách ký túc xá liền có một người yêu thích nuôi sủng vật thằn lằn, chả nuôi một con Argentina hắc bạch thái gia, cái kia hàng thường thường mang theo thằn lằn đến khoe khoang, thanh cái bụng biết rõ vật kia đều tuân ra, hơn nữa là nhiều lần tái diễn nói, cái này tự nhiên khiến người nhớ kỹ rồi, hơn nữa hàng này chả thường thường yêu thích nắm sủng vật của mình thằn lằn dọa người, lâu dần, ấn tượng thì càng thêm khắc sâu. Cho nên, hắn mới sẽ đối sủng vật thằn lằn có hiểu một chút, cũng nhận ra đây là cái gì chủng loại. Chủ yếu chính là hắn trước đây tiếp xúc qua. Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn, thuộc ở trên thế giới lớn nhất cùng được hoan nghênh nhất thái thêm rắn mối, tại ấu thể thời điểm, phần đầu các loại thân khu là lục đến màu đá vôi, mà trưởng thành cá thể, nhưng là màu đen cùng màu trắng, cũng chính là vì sao lại có hắc bạch thái gia danh tự này. Hơn nữa, loại này Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn, tại sau khi trưởng thành, toàn bộ chiều dài có thể đạt đến hơn một thước, tại thằn lằn trong, cũng coi như là cự đại rồi. Đối với loại này Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn, Tô Dật hiểu rõ cũng không nhiều, cái này đã coi như là hắn biết rõ toàn bộ rồi, dù sao hắn không có chuyên môn đi tìm hiểu qua sủng vật thằn lằn, càng không có chăn nuôi qua sủng vật thằn lằn, đương nhiên sẽ không hiểu quá rõ. Có thể nói, hắn đối sủng vật thằn lằn cũng vẹn vẹn chỉ là nhận thức Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn, còn lại chủng loại sủng vật thằn lằn, hắn khả năng cũng không nhận ra cái gì chủng loại đến rồi. Dù sao, Tô Dật tiếp xúc qua sủng vật thằn lằn cũng vẹn vẹn chỉ là Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn. Đối với còn lại chủng loại sủng vật thằn lằn, cũng là đừng hy vọng hắn sẽ nhận thức, coi như là còn lại đối sủng vật thằn lằn không có hứng thú người, cũng giống vậy sẽ không đối sủng vật thằn lằn có bao nhiêu hiểu rõ. Cồn vật bi, tình. Chương 1830, dị hóa thằn lằn. Đối với sủng vật thằn lằn, Tô Dật tiếp xúc không nhiều, cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Bất quá, hắn đối sủng vật thằn lằn không thích, nhưng cũng biết loại này trèo sủng là càng ngày càng được hoan nghênh rồi. Loại này cổ quái kỳ lạ sủng vật, trước kia là nước ngoài so với khá thường gặp, nhưng mấy năm qua này, quốc nội càng ngày càng nhiều người thích loại này sủng vật, chăn nuôi thằn lằn người là càng ngày càng nhiều. Cho nên, ở quốc nội, sủng vật thằn lằn cũng không tính là hiếm thấy, không hiểu người chiếm đa số, nhưng Trung Quốc nhân khẩu nhiều, coi như là một phần nhỏ người thích những này sủng vật, cũng đại diện cho những này trèo sủng sẽ có nhiều vô cùng người yêu thích. Cũng là đại diện cho ở quốc nội cũng sẽ có rất nhiều thị trường, sẽ xuất hiện rất nhiều tương tự sủng vật. Tại đây chút kẻ yêu thích trước mặt, thằn lằn chính là khác loại manh sủng, thâm thụ những người chơi này yêu thích, nguyện ý vì này tập trung vào rất nhiều tiền tiến đi. Đương nhiên, càng nhiều người là nhất thời hứng thú, chăn nuôi thằn lằn những này sủng vật, thuộc về là 3 phút nhiệt độ, không có chuẩn bị sẵn sàng liền vội vã bắt đầu chăn nuôi, cuối cùng không phải nuôi chết rồi, chính là nuôi một quãng thời gian cảm thấy phiền, không có tâm tình tiếp tục chăn nuôi đi xuống, liền nghĩ đến từ bỏ, đồng thời thật sự làm như vậy. Khá một chút người chơi, chính là vì sủng vật thằn lằn tìm tới bổ nhiệm mới chủ nhiệm, tốt có người tiếp tục chăn nuôi, mà một ít người chơi, liền trực tiếp giết chết hoặc trực tiếp phóng sinh, sau một loại làm người tương đối nhiều. Đối với những thứ này phóng sinh người chơi, Tô Dật là cảm thấy rất không răng, một mặt những này thằn lằn đều là sủng vật chủng loại, tại giã ngoại sinh tồn năng lực đều là phi thường kém, phóng sinh lời nói, phần lớn đều sẽ thích ứng không được giã ngoại hoàn cảnh mà chết, cho dù những này thằn lằn có thể thích ứng giã ngoại hoàn cảnh, cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bởi vì, những này thằn lằn đa số đều là ngoại lai chủng loại, giống như bờ ra dự quy như thế, một khi phóng sinh cũng còn sống sót lời nói, liền sẽ trở thành ngoại lai xâm lấn vật chủng, đối môi trường tự nhiên phá hoại là phi thường lớn. Thêm vào ngoại lai xâm lấn vật chủng vừa không có thiên địch, đối địa phương thực vật liệm sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí sẽ để cho một ít địa phương sinh vật xuất hiện tuyệt diệt tình huống, đây đều là có thể đưa tới. Cho dù những này thằn lằn ở trong có là bản địa chủng loại, nhưng Trung Quốc lớn như vậy, mỗi cái địa phương đều có sự khác biệt động vật, đột nhiên bỏ vào một loại động vật lời nói, cũng có khả năng trở thành ngoại lai xâm lấn vật chủng. Cho nên, đối với những thứ này trèo sủng người chơi lựa chọn phóng sinh, Tô Dật cũng là tuyệt đối không ủng hộ. Không có trải qua cẩn thận điều tra phóng sinh, chính là thuộc về không có đầu óc hành vi, cũng sẽ đối môi trường tự nhiên tạo thành rất lớn phá hoại cùng ảnh hưởng, biết đánh phá cân bằng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cho rằng trước mắt một con này dị hóa sinh vật, chính là do một con Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn được tử khí cảm hóa mà biến đến dị, rất có thể tiền thân chính là một con được phóng sinh sùng vật thằn lằn, tại giã ngoại được tử khí cảm hóa. Bất quá, con này dị hóa thằn lằn nhưng cùng phổ thông sùng vật thằn lằn không giống nhau. Mặc dù là do Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn biến dị mà đến, nhưng cùng Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn đã có khác nhau rất lớn. Về mặt hình thể, con này dị hóa thằn lằn liền so với phổ thông Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn yếu lớn hơn rất nhiều, thân dài đoán chừng đều đạt đến 3 mét trở lên. Hơn nữa Argentina hắc bạch thái gia thằn lằn là không có độc, bị cắn một cái lời nói, chỉ cần không bị vi khuẩn cảm hóa liền không có chuyện gì, nhưng con này dị hóa thằn lằn vừa nhìn liền mang theo nọc độc, toàn thân đều là độc tố. Người bình thường bị cắn một cái lời nói, đoán chừng hội tại chỗ độc phát thân vong, đừng nói là cắn, coi như là bị nắm một cái, đều có khả năng hội độc khí công tâm, khả năng sống sót tính giã là vô cùng nhỏ. Huống chi, con này dị hóa thằn lằn thực lực khẳng định rất mạnh, tản mát ra tử khí phi thường nồng nặc, điều này nói rõ đã giết chết rất nhiều người, không phải vậy không thể lợi hại đến loại trình độ này. Đối với Tô Dật tới nói, hắn cũng rất lâu không có gặp phải loại này lợi hại dị hóa thú rồi. Này làm cho cũng có chút hưng phấn. Thêm vào phẫn nộ, càng làm cho hắn rất muốn điên cuồng đánh giết một con này dị hóa thú, cũng tốt khiến những này nộ hại người sẽ không chết không nhắm mắt, vậy cũng là vì bọn họ báo thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là hắn cho tới nay đối mặt dị hóa sinh vật lúc phương thức xử lý. Cho nên, Tô Dật sau một khắc liền mở ra vận mệnh chi nhãn, dùng này đến dò xét con này dị hóa thằn lằn thực lực. Dị hóa thằn lằn, sức chiến đấu giá trị, 1286 điểm. 1286 điểm sức chiến đấu giá trị. Đã đại biểu con này dị hóa thằn lằn thuộc về trung tá cảnh quái vật, mà căn cứ dị vãng dị hóa sinh vật biểu hiện, thực lực đó so với bình thường cùng sức chiến đấu đáng giá trung tá cảnh võ giả phải mạnh hơn. Một con này sức chiến đấu giá trị cao tới 1286 điểm thằn lằn, tuyệt đối là không thể khinh thường, không phải bình thường dị hóa thú có thể so. Có thể nói, chuyện này sẽ là Tô Dật gặp phải mạnh nhất dị hóa sinh vật, sức chiến đấu giá trị tuyệt đối là cao nhất, nhưng có thể hay không trở thành hắn khó nhất chiến thắng đối thủ. Vậy hay là rất khó nói. Dị hóa sinh vật thực tế sức chiến đấu, đích thật là so với cùng sức chiến đấu giá trị võ giả mạnh hơn, nhưng hắn làm sao không phải mạnh hơn so với cùng cấp bậc võ giả, hơn nữa mạnh không phải một chút, chiến thắng sức chiến đấu giá trị cao hơn võ giả cùng với dị hóa sinh vật loại chuyện này, hắn lại không phải là không có từng làm, hơn nữa đã thử qua thật nhiều lần. Nếu như Tô Dật không có cách nào chiến thắng sức chiến đấu giá trị cao hơn dị hóa sinh vật, vậy bây giờ hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Bởi vì, trước đây hắn nhưng là gặp không ít sức chiến đấu giá trị cao hơn hắn nhiều dị hóa sinh vật, thậm chí hai người chênh lệch là phi thường lớn, nhưng hắn đều sống đến bây giờ, đây là giải thích rõ ràng hắn là có năng lực đánh bại sức chiến đấu giá trị cao hơn kẻ địch. Mà bây giờ, dị hóa thằn lằn sức chiến đấu giá trị tuy rằng đạt đến 1286 điểm, nhưng cũng không nhất định so với Tô Dật sức chiến đấu giá trị cao, càng không nhất định có thể đánh bại hắn. Không tới thời khắc cuối cùng, hiệu chết vào tay ai, hiện tại còn khó nói, chí ít song phương nhìn lên đều có phần thắng. Sau một khắc, Tô Dật xông hướng dị hóa thằn lằn, hắn đã chuẩn bị động thủ. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không hy vọng chiến đấu phát hiện tại trong biệt thự, đây không phải không người ở khu biệt thự, tại người ngủ ở chỗ này không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, thêm vào nhiều như vậy bảo an, ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, động tĩnh một đại, tiểu có khả năng sẽ khiến cho những người này chú ý, đây cũng không phải là cực kỳ không ổn kết quả. Cho nên, Tô Dật đương nhiên không hy vọng thanh chiến đấu phát sinh ở trong chiến đấu, chỉ là hắn cũng biết dị hóa thần lằn sẽ không để cho hắn như ý, không thể với hắn rời đi. Vào lúc này, nếu như hắn muốn đem chiến trường chuyển đến địa phương không người, vậy khẳng định không thể nào làm được vô thanh vô tức, quá trình này nhất định sẽ bị người phát hiện, vậy càng thì không cách nào che giấu, sẽ trong nháy mắt gây nên hỗn loạn. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có biện pháp rời đi chiến trường, chỉ có thể lựa chọn tại bên trong biệt thự cùng dị hóa thần lằn chiến đấu. Vì để tránh cho động tĩnh quá lớn, được người bên ngoài phát hiện, hắn chỉ có thể luôn mãi cẩn trọng một chút, tận lực đem chiến đấu động tĩnh cho tới nhỏ nhất, cái này mặc dù sẽ khiến hắn bị hạn chế, không cách nào phát huy ra cao nhất sức chiến đấu, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Con này dị hóa thần lằn là nhất định phải giết chết, nhưng Tô Dật cũng phải tận lực bảo đảm sẽ không bị những người khác phát hiện, không thể để cho loại chuyện này lộ ra ánh sáng. Cồn vật bi, tình. Chương 1831, chế ngự cùng bạo phát. Dị hóa thần lằn, Tô Dật nhất định sẽ diệt trừ, sẽ không lưu lại cái này mầm họa. Muốn xem sách. Bất quá, đối với dị hóa thần lằn tới nói, hắn cũng đồng dạng trở thành mục tiêu của nó, trở thành nó mắt đồ ăn ở bên trong. Tại Tô Dật xông tới thời điểm, dị hóa thần lằn cũng đồng dạng vào tới. Thần lằn vốn là một loại phi thường linh hoạt, tốc độ cực kỳ nhanh động vật, đặc biệt là trong nháy mắt ra tốc càng sắp tới hơn rất khó nhìn rõ, nhưng mà con này được tử khí cảm hóa dị hóa thần lằn, tốc độ thì càng thêm kinh người rồi. Trong nháy mắt cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Một người một thằn lằn vừa tiếp cận, sẽ cùng lúc hướng về đối phương phát ra công kích, không hề có một chút chần chờ, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Trong thời gian thật ngắn, Tô Dật cùng dị hóa thằn lằn đều đã qua rất nhiều chiêu, song phương đều có chút bị thương, nhưng lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Cái này giao thủ một cái, hắn liền cảm thấy mình là chắc chắn giết chết dị hóa thằn lằn, nếu như là bùng nổ ra cao nhất thực lực, vậy hắn hẳn là có thể rất dễ dàng giết chết dị hóa thằn lằn. Hoàn toàn không cần giống như bây giờ đánh cho khổ cực như vậy. Bất quá, Tô Dật hiện tại vị trí, không phải là không người hoang dã, mà là ở vào xa hoa khu biệt thự, người nơi này cũng không ít. Một khi hắn thoải mái tay chân lời nói, dị hóa thần lằn cố nhiên là có thể bị hắn giết chết, nhưng sinh ra động tĩnh tuyệt đối là tiểu không đi nơi nào, khả năng này hội làm cho cả khu biệt thự cũng có thể cảm giác được, sẽ bởi vậy phát sinh cái gì hỗn loạn, hắn thì khó mà nói được rồi. Ở tình huống như vậy, Tô Dật là không dám bùng nổ ra toàn bộ thực lực, vì để cho động tĩnh nhỏ hơn một chút, hắn không thể không đối mình làm ra các loại hạn chế. Dị hóa thần lằn có thể không kiêng dè chút nào bạo phát, nhưng hắn cũng không thể làm như vậy, hắn biết rõ chức trách của mình, không đơn thuần là yếu tiêu diệt dị hóa thần lằn, chả phải tận lực khống chế lại hiện trường, không thể để cho loại chuyện này lộ ra ánh sáng tại người bình thường trước mặt, nhất định phải tận lực ẩn giấu những chuyện này. Nhất xem sách. Không tới thời khắc cuối cùng, Tô Dật cũng không muốn để trong này lộ ra ánh sáng, mà là sẽ tận lực khống chế lại hiện trường, sinh ra ảnh hưởng là càng nhỏ càng tốt. Cho nên, thực lực của hắn liền muốn mất giá rất nhiều, chính mình đã hạn chế thực lực của mình. Tại mới vừa trong khi giao thủ, là có thể biết Tô Dật sức chiến đấu là muốn mạnh hơn dị hóa thần lằn, hơn nữa mạnh không phải một chút, giết chết dị hóa thần lằn là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn tại từ ta hạn chế dưới tình huống, sức chiến đấu liền xuống hàng rất nhiều, như vậy đang đối mặt dị hóa thần lằn thời điểm, cũng có chút lực bất tòng tâm. Đến lúc này, hắn và dị hóa thần lằn có thể nói là lực lượng ngang nhau, tạm thời không có cách nào giết chết dị hóa thần lằn. Hơn nữa, dị hóa thần lằn tốc độ cũng là phi thường kinh người, này làm cho Tô Dật tại thời điểm chiến đấu liền bị thua thiệt, đây chính là hắn vì sao lại bị thương nguyên nhân. Chỉ là đến giờ phút này rồi, hắn như trước không muốn động tĩnh quá lớn, vẫn là nghĩ đến tận lực khống chế lại cục diện. Nếu như nơi này là không người hoang dã, hay là Tô Dật sớm liền giết chết dị hóa thần lằn, đem nó băm thành tám mảnh, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Lại làm sao có khả năng kéo đến bây giờ, nhưng đáng tiếc là như thế này không phải, hơn nữa nơi này ở người cũng không ít, đây chính là hắn không cách nào tùy tâm sở dục nguyên nhân, khắp nơi chế ngự, tự nhiên là không thể nào bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Đối với loại này tình huống, hắn cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không được không làm như vậy. Nếu như bây giờ táng hồn nhân viên hậu cần tới lời nói, vậy còn dễ làm một điểm, Tô Dật có thể để cho nhân viên hậu cần đối với nơi này tiến hành dọn bãi, thanh người nơi này đều mang tới những nơi khác đi. Cái kia Tô Dật là có thể không cần có kiêng dè, có thể triệt để bùng nổ ra chính mình toàn bộ thực lực, cũng sẽ không để lại để cho dị hóa thần lằn có thể tiếp tục làm sằng làm bậy rồi. Đáng tiếc là, lần này dị hóa thần lằn, là Tô Dật một người phát hiện, táng hồn cũng không hề phát hiện mục tiêu của lần này, cũng không có trước tiên phái người đến. Cứ việc, đang trên đường tới, hắn đã thông chi táng hồn, nhưng không phải mỗi cái tốc độ của con người đều sẽ như hắn nhanh như vậy, thêm vào hắn lại là rời đi gần nhất người. Điều này đại biểu táng hồn nhân viên hậu cần mặc dù nhưng cũng đã chạy tới rồi, nhưng nhất định là yêu cầu không ít thời gian năng lực đến nơi này. Đến lúc này, tại táng hồn nhân viên hậu cần không có đến nơi này trước đó, Tô Dật đều phải cẩn thận mới là tốt, không phải lo lắng cho mình hội gặp bất trắc, mà là sợ sẽ bởi vì động tĩnh quá lớn mà lộ ra ánh sáng nơi này. Tại xích diễm đan chân chính tạo tác dụng trước đó, tại phần lớn người bình thường đều không có trở thành võ giả trước đó, tử khí cùng dị hóa sinh vật đều không thích hợp để cho bọn họ biết. Bởi vì, tại không có năng lực tự vệ trước đó, quá sớm biết những chuyện này, chỉ sẽ khiến cho hoang mang. Ngoài ra, không có nửa điểm chỗ tốt, để người bình thường biết dị hóa sinh vật tồn tại, là tệ lớn hơn lợi. Nguyên nhân chính là như thế, tại có khả năng dưới tình huống, Tô Dật vẫn là sẽ chủ động lựa chọn đối loại chuyện này tiến hành che giấu, mà không hy vọng bởi vì của mình không kiêng dè gì, do đó để loại chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài, đây tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ nhìn đến sự tình. Bởi vậy, cho dù hắn hiện tại đánh phải vô cùng khổ cực, cũng chưa hề nghĩ tới bạo phát, vẫn là tận lực lựa chọn khống chế thực lực của mình. Chỉ bất quá, Tô Dật hội khống chế chiến đấu động tĩnh, dị hóa thần lằn lại không hội làm như vậy, mà là càng đánh càng điên cuồng, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng lo lắng. Chuyện của tôi chờ. MVN theo dị hóa thần lằn bạo phát, hắn càng là có chút không khống chế được cục diện, biệt thự đều có chút dao động. Cứ việc, biệt thự này cùng khác thự trong lúc đó đều có khoảng cách nhất định, nhưng động tĩnh quá lớn lời nói, vẫn là hội khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến bên cạnh biệt thự, bên cạnh hộ gia đình hội nhận ra được một ít động tĩnh, tỉ như hội cảm giác được dao động. Tại dị hóa thần lằn toàn lực công kích dưới tình huống, biệt thự này cũng là có chút không chống đỡ được, động tĩnh là càng lúc càng lớn. Mắt xem đến một bước này, Tô Dật biết là không cách nào nữa khống chế cục diện, cho dù hắn lại khống chế thực lực của mình cũng tốt, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì dị hóa thần lằn lực phá hoại cũng đủ để kinh động đến khu biệt thự tất cả mọi người. Cho nên, cho dù hắn xuất hiện đang khống chế sức chiến đấu của mình, cũng không có tác dụng gì, chỉ là sẽ để cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm mà thôi, thuộc về vất vả không có kết quả tốt cách làm. Đến lúc này, Tô Dật cũng không muốn còn tiếp tục như vậy rồi, cùng với như vậy là chuyện vô bổ kéo dài thêm, còn không bằng đánh nhanh thắng nhanh, trái lại còn có thể khống chế lại thế cuộc, ở những người khác chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem chiến đấu kết thúc. Khi hắn nghĩ như vậy sau đó lập tức liền bắt đầu bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Tô Dật một khi buộc phát xuất mạnh nhất thực lực, nguyên bản hơi chiếm thượng phong dị hóa thần lằn, cũng có chút không chống đỡ được rồi. Dù sao, trước hắn không làm gì được dị hóa thần lằn, cũng không là lực chiến đấu của hắn không sánh được dị hóa thần lằn, chỉ là bởi vì hắn tự mình hạn chế, dẫn đến không cách nào phát huy ra bình thường thực lực. Làm Tô Dật không lại tự mình hạn chế thời điểm, dị hóa thần lằn thì sẽ không nữa là đối thủ của nó rồi. Cho nên, một khi hắn toàn lực ứng phó, phát huy ra tốt nhất trình độ lúc, tình thế liền ngay lập tức sẽ thay đổi, nguyên bản hơi chiếm thượng phong dị hóa thần lằn, lập tức liền sẽ đi vào thế yếu, xuất hiện khó mà chống đỡ tình huống. Cồn vật bi, chương 1832, sơ tán nhân viên. Làm phát hiện không cách nào khống chế cục diện lúc, Tô Dật cũng triệt để bạo phát. Dù sao, hắn phi thường rõ ràng thời điểm như thế này chả tiếp tục như vậy đi xuống, thua thiệt chỉ biết là chính bản thân hắn. Tại dị hóa thần lằn điên cuồng tấn công cùng phá hoại dưới, sản sinh động tĩnh to lớn là không cách nào tránh khỏi, dù sao đều không cách nào tránh khỏi, cái kia Tô Dật khống chế cùng không khống chế đều không hề khác gì nhau rồi, còn không bằng toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó, bùng nổ ra mạnh nhất thực lực, trái lại có thể để người bên ngoài phản ứng lại trước đó kết thúc chiến đấu. Nhưng như vậy một mực kéo dài thêm, để người chung quanh chậm rãi phát hiện nơi này không đúng, càng có thể không che giấu được sự tình, để càng nhiều người phát hiện nơi này. Cho nên, Tô Dật không lại khống chế thực lực của mình, lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh, không muốn còn tiếp tục như vậy rồi. Khi hắn bạo phát sau đó mới cho thấy chính mình thực lực chân chính, dị hóa thần lằn còn lâu mới là đối thủ của hắn, thế cuộc lập tức nghịch quay lại. Cứ việc, Tô Dật cùng dị hóa thần lằn sức chiến đấu giá trị không kém bao nhiêu, nhưng không có nghĩa hai người thực tế sức chiến đấu là tới gần, sức chiến đấu giá trị chỉ là có thể lấy tư cách tham khảo, nhưng thường thường không thể đem hắn coi như chân thực sức chiến đấu đối lập, hai người cũng không phải hoàn toàn thành tỷ lệ thuận, cũng không có nghĩa sức chiến đấu giá trị cao liền nhất định so với sức chiến đấu giá trị thấp mạnh, chỉ cần sức chiến đấu giá trị cách biệt không cách xa lời. Nói, ai mạnh ai yếu còn khó nói. Tại đồng dạng sức chiến đấu giá trị trước mặt, dị hóa sinh vật chân thực sức chiến đấu, thường thường là muốn so với nhân loại võ giả mạnh, chỉ có số ít thiên tài võ giả, phát huy ra sức chiến đấu cùng dị hóa sinh vật ngang hàng. Cho nên, thông thường nhân loại võ giả là không cách nào chiến thắng đồng dạng sức chiến đấu đáng giá dị hóa sinh vật, chỉ có sức chiến đấu giá trị cách biệt khá lớn lúc, mới có năng lực đánh bại dị hóa sinh vật, đây là đại đa số tình huống, chỉ có số ít người mới có thể đánh vỡ tình huống như thế, có thể phát huy ra càng mạnh sức chiến đấu giá trị. Chỉ bất quá, dị hóa sinh vật tuy rằng có thể chiến thắng cùng sức chiến đấu giá trị, thậm chí cả sức chiến đấu giá trị cao hơn nhân loại võ giả, nhưng Tô Dật cũng không phải nhân loại bình thường võ giả, hắn phát huy ra sức chiến đấu, cho tới nay đều là vượt xa cùng sức chiến đấu giá trị võ giả, coi như là sức chiến đấu giá trị cao hơn hắn dị hóa sinh vật, hắn có thực lực có thể giết chết đối phương, hắn đã không chỉ một lần dùng ví dụ thực tế chứng minh chính mình. Bởi vậy, dị hóa thần lằn sức chiến đấu giá trị tuy rằng cùng Tô Dật không kém bao nhiêu, nhưng không có nghĩa dị hóa thần lằn là có thể cùng hắn đánh tới hòa nhau. Tại vừa nãy, hắn sở dĩ hội rơi xuống hạ phòng, hội bị thương, chủ yếu vẫn là yếu hắn có kiêng rẻ, không dám dùng tới chính mình toàn bộ thực lực, bó tay bó chân dưới tình huống, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ bị dị hóa thần lằn đả thương, nhưng hắn tại không hề e rẻ sau đó tình huống như thế liền lập tức kết thúc. Liền như bây giờ như thế, Tô Dật triệt để bạo phát sau đó dị hóa thần lằn cũng chỉ có bị đánh phần, liền cơ hội phản kích cũng không có. Bất quá, dị hóa thần lằn vẫn là vô cùng không phổ thông, lấy tư cách dị hóa thú, nó còn có thể phát huy ra càng thực lực cường hãn, huống hồ, nó mới vừa vặn giết người, điều này đại biểu thực lực của nó bây giờ còn tại từng điểm tăng lên, hội càng đánh càng mạnh. Đến lúc này, cho dù dị hóa thần lằn không cách nào thay đổi cục diện, nhất định là cũng bị Tô Dật giết chết, nhưng là đại biểu hắn là có thể dễ dàng giết chết dị hóa thần lằn. Hắn muốn giết chết dị hóa thần lằn lời nói, nhất định là trải qua một hồi ác chiến, đây tuyệt đối không tính là chuyện dễ dàng, cũng không thể nào làm được trong thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu, hay là muốn phí một ít thủ đoạn cùng thời gian mới có thể đánh giết dị hóa thần lằn. Sức chiến đấu giá trị vượt qua 1000 điểm, lực phá hoại liền hết sức kinh người rồi, cái nào sợ không phải cố ý phá hoại, chỉ là chiến đấu không cẩn thận lan đến gần, sinh ra động tĩnh cũng là phi thường lớn. Một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ vang, cả mặt đất đều tại dao động. Động tĩnh lớn như vậy, trừ phi là người sống đời sống thực vật mới sẽ không cảm giác được, chỉ cần là người bình thường cũng không thể không hề có cảm giác gì, toàn bộ khu biệt thự cũng có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động, hay là được cái gì cự vật va chạm bình thường. Tại cái này trong khu biệt thự người, dồn dập được thức tỉnh, đang ngủ được thức tỉnh sau, cảm giác được mặt đất chấn động, không khỏi đều người người cảm thấy bất an lên. Không rõ tình huống bọn hắn, còn tưởng rằng động đất. Thậm chí có ít người cho rằng run rồi, mỗi một người đều hoảng loạn lên, vội vàng từ trên giường xuống, hoang mang hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, sau đó mỗi một người đều lao ra khỏi biệt thự, hướng về khu biệt thự cửa lớn chạy đi, một điểm chần chờ đều không có. Dù sao, động đất, trước tiên chạy đến đất trống, là lựa chọn tốt nhất, mọi người cũng đều theo bản năng làm như vậy. May mắn là, Tô Dật hiện tại vị trí biệt thự, ở vào tận cùng bên trong, cũng không lại hết thẻ cửa ra vào đi qua địa phương, mọi người hướng phía ngoài chạy. Đều không có trải qua biệt thự này, nếu không, sợ là sẽ phải phát hiện động tĩnh là từ nơi này chuyển tới, tự có khả năng phát hiện bên trong sự tình. Rất nhanh, khu biệt thự tất cả mọi người chạy đi ra bên ngoài rồi, cũng chỉ còn sót lại Tô Dật cùng dị hóa thần lằn còn tại trong biệt thự chiến đấu. Âm một tiếng nổ vang, giống như là vách tường được đánh ngã thanh âm, loại này động tĩnh, làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao, có mấy người cũng mơ hồ cảm giác không đúng. Bọn hắn phát hiện cái này không phải là địa chấn làm ra động tĩnh, trái lại là được cự vật va chạm thanh âm, cái này để cho bọn họ có chút nhớ nhung yếu quật khởi tìm tòi hư thực. Bất quá, liền ở có người đề nghị phải hay không muốn đi vào kiểm tra thời điểm, thật nhiều chiếc xe hướng về nơi này ra, đều là quân đội xe, mọi người nhao nhao để xe, những xe này cuối cùng đều ngừng ở khu biệt thự nơi này, từ trong xe xuống rất nhiều người. Những người này từ trong xe đi ra sau, liền bắt đầu sơ tán nhân viên, bắt đầu thanh người tới những nơi khác đi. Mà cái này đối với giải thích, nói nơi này có khả năng phát vô cùng khủng bố tập kích, bên trong có thể bị người ẩn giấu bom, để cho bọn họ lúc này rời đi nơi này. Vừa nghe đến bên trong khả năng có bom, khu biệt thự các gia đình liền bắt đầu không ở lại được nữa, lập tức nghe theo sắp xếp rời đi nơi này, cho dù không có ai dẫn dắt bọn hắn rời đi, cũng không có ai dám ở chỗ này đợi, ai biết quả bùn uy lực có bao nhiêu, lại khó bảo toàn không có khủng bố, phần tử đi ra giết người, chỗ nguy hiểm như vậy. Đương nhiên sẽ không có người nguyện ý ở lại chỗ này xem trò vui rồi. Cho nên, sơ tán nhân viên chuyện này, hoàn thành phi thường thuận lợi, khu biệt thự người đều bắt đầu được mang đi, mà đến người, cũng thanh khu biệt thự bao vây lại, không khiến người khác có cơ hội đi vào. Những người này, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, chính là vì dị hóa thần lằn mà đến. Bởi vì bọn họ thân phận, đều là táng hồn căn cứ nhân viên hậu cần, bây giờ là lại đây phụ trách hiệp trợ Tô Dật đánh giết dị hóa sinh vật. Về phần khủng bố tập kích, bom đều là cố ý biên tạo nên, cái này tuy rằng không phải là cái gì lý do tốt, nhưng là có thể trước tiên sơ tán nhân viên, mà sẽ không có người không muốn rời đi, chí ít so với dị hóa sinh vật lộ ra ánh sáng muốn tốt rất nhiều, ảnh hưởng không có như vậy xấu. Dù sao, khủng bố tập kích, Trung Quốc chính phủ là có năng lực giải quyết, nhưng dị hóa sinh vật lại là khó nói, người sau lộ ra ánh sáng hội mang đến càng lớn miễn phí. Nguyên nhân chính là như thế, những này nhân viên hậu cần hiện tại cũng chỉ có thể thông qua lý do như vậy, để trong này các gia đình rời đi, nếu không, chả thật bất hảo để hộ gia đình phối hợp rời đi, khó bảo toàn ở trong liền sẽ không có người lẹn vào đi vào. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1833, chiến đấu kết thúc. Nam ở chiến đấu Tô Dật, cũng không phải đối tình huống của ngoại giới không biết gì cả. Trên thực tế, tại thời điểm chiến đấu, hắn vẫn còn đang quan tâm tình huống của ngoại giới, cũng không phải một mực chiến đấu. Liên quan với khu biệt thự người toàn bộ chạy đến, Tô Dật là biết rõ, hắn cũng có chút bận tâm những người này hội chạy tới nơi này, để cho bọn họ nhìn thấy dị hóa thằn lằn lời nói, sợ là sẽ phải bị giật mình. Dù sao, một con to lớn thằn lằn, có thể tùy ý đánh ngã vách tường, trên người nọc độc, thậm chí có thể ăn mòn gạch đất. Như thế một con thằn lằn, dĩ vãng chỉ ở điện ảnh kịch bên trong từng xuất hiện, mà hiện thực, tất cả mọi người là chưa từng thấy, nếu như đột nhiên nhìn thấy như thế một con thằn lằn lời nói, không đưa tới kinh hoàng mới là lạ. Một khi chuyện này bị lộ ra ra ngoài, cũng rất khó nối tiếp theo ẩn giấu dị hóa sinh vật một chuyện rồi, toàn bộ xã hội đều sẽ sợ hoảng lên, chí ít Thẩm Châu thành phố là không thể lại tiếp tục bình tĩnh nữa, Thẩm Châu thành phố trật tự xã hội toàn bộ rối loạn, khả năng một nhiều hơn phân nửa người đều sẽ rời đi Thẩm Châu thành phố. Đối với hậu quả như thế, Tô Dật tự nhiên là không hy vọng phát sinh, có lo lắng cũng là không thể tránh được. Sau đó, hắn phát hiện những người này toàn bộ đều chạy ra khu biệt thự, cũng không đến nơi này kiểm tra thời điểm, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hề triệt để yên tâm. Mà nhân viên hậu cần đến, đồng thời bắt đầu tiếp thu hiện trường quản lý, giữ gìn trật tự hiện trường, liền để Tô Dật triệt để yên lòng, có bọn hắn mà nói, liền không dùng lại sợ sẽ bị người phát hiện dị hóa thằn lằn, bởi vì bọn họ sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, sẽ không khiến người khác tiến vào khu vực này, tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt trông coi tốt nơi này. Đến lúc này, Tô Dật là có thể chân chính yên tâm chiến đấu, không cần lại lo lắng những chuyện khác, hắn có thể chân chính tập trung vào chiến đấu, lại cũng không có chuyện gì khác có thể để cho hắn phân tâm rồi. Ngươi nhất định phải chết. Hắn tự nói. Sau một khắc, Tô Dật liền tốc độ cực nhanh, vọt tới dị hóa thằn lằn trước mặt, một quyền đánh trúng dị hóa thằn lằn phần đầu, miễn cưỡng thanh đầu của nó đánh vào trong đất ba thước. Tiếp lấy, hắn lại là nắm lấy dị hóa thằn lằn phần sau, đem nó chuyển động, sau đó lại văng ra ngoài. Âm một tiếng, bay ra ngoài dị hóa thằn lằn đụng vào thừa trọng trụ. Miễn cưỡng thanh thừa trọng trụ đụng gãy, nhưng thừa nhận lấy mãnh liệt như vậy va chạm, dị hóa thằn lằn vẫn như cũ có thể chiến đấu, cũng không có vì vậy mà mất đi năng lực chiến đấu. Vèo, chỉ nghe như thế một tiếng, dị hóa thằn lằn liền vọt tới, trong nháy mắt đi tới Tô Dật bên người, đồng thời mượn một cái nguồn xung lực, dùng phần đầu đánh tới hắn. Thấy thế, Tô Dật thanh hai tay hướng phía trước chặn lại, nhưng cái này vội vàng bên trong, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn trở cái này vừa va chạm, cũng đồng dạng là va bay ra ngoài. Cuối cùng đánh vào phía sau trên vách tường. Khi hắn va ở trên vách tường lúc, cái này một bức tường cũng chia 5 xẻ 7, người của hắn cũng bay ra ngoài, cuối cùng ở trong sân mới ngừng lại. Cái này liên tiếp va chạm, dù cho đã rời đi nơi này người, cũng có thể cảm giác được, tại cảm giác của bọn họ bên trong, giống như là run như thế, bom không ngừng được làm nổ, toàn bộ khu biệt thự đều rơi vào chiến lửa đồng dạng, để cho bọn họ sợ đến không được, chỉ lo bom hội ném tới nơi này, mấy lần dục để tài xế càng nhanh một chút. Cách nơi này việt viễn càng tốt. Ở trong sân ngừng lại thế lùi sau, Tô Dật lại không có chút gì do dự, tại bãi cỏ đạp xuống, cả người liền như vậy bay vào trong biệt thự, lần nữa cùng dị hóa thằn lằn đang đối mặt quyết, áp dụng chính là hung mãnh nhất cứng đối cứng, hiện tại xem ai tàn nhẫn. Bởi vì, dị hóa thằn lằn tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, nếu như kéo dài khoảng cách lời nói, trái lại đúng là hắn bất lợi, dị hóa thằn lằn có thể dựa vào tốc độ của mình tiến hành tập kích. Đến lúc này, Tô Dật nhất định phải tận lực rút ngắn khoảng cách, dựa vào sức mạnh của mình, mới có thể để phần thắng lớn hơn một chút. Vừa tiếp cận dị hóa thằn lằn, hắn mang phá diệt tay phải, lại liên tục ra quyền, cực kỳ cường hãn bạo liệt quyền, liên tục náo động đến dị hóa thằn lằn trên người, hắn cũng đã trúng mấy lần, nhưng về mặt tổng thể, là chiếm ưu thế. Vèo một tiếng, dị hóa thằn lằn lần nữa vọt tới, nhưng có đề phòng Tô Dật, đã né qua một bên, sau đó một cái bạo liệt quyền lần nữa đánh ra ngoài, trực tiếp đánh trúng dị hóa thằn lằn eo của. Để cho lại bay ra ngoài, lần nữa va sụp một mặt vách tường, để biệt thự này tràn ngập nguy cơ. Một người một thằn lằn, lại lần nữa chiến đấu đến đồng thời, vẹn vẹn là chiến đấu lan đến gần địa phương đều bị phá hỏng đã đến, biệt thự này tình huống cũng là càng ngày càng gay go. Chỉ nghe phịch một tiếng, lại một mặt vách tường ngã xuống. Sau đó, dị hóa thần lần lại là được Tô Dật liên tục đánh trúng mấy quyền, cuối cùng một quyền thậm chí khiến nó tại đụng nát một bức tường sau, bay thẳng ra biệt thự, đến đi ra bên ngoài trong lối đi nhỏ, hắn cũng xông ra ngoài. Vốn là, biệt thự này đã tràn ngập nguy cơ, vách tường cũng không biết nát bao nhiêu mặt, liền ngay cả thừa trọng trụ đều đứt đoạn mất hai cái, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà một cái mặt vách tường, chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tại Tô Dật lao ra thời điểm, biệt thự tiểu rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Âm một tiếng, chỉnh tòa biệt thự cứ như vậy ngã xuống, đá vụn cùng cho bụi bốn phía, nhưng đối với Tô Dật lại là một điểm ảnh hưởng đều không có. Hắn theo đá vụn, đồng thời xông hướng ngã trên mặt đất dị hóa thần lằn, sau đó một cước thanh vẫn không có khôi phục như cũ dị hóa thần lằn, lần nữa đá bay ra ngoài, cuối cùng tiến đụng vào sắt vách trong biệt thự, mà hắn cũng vọt vào theo, đồng thời tại bắt đầu tụ lực, chuẩn bị phát động nguyên lực bạo liệt quyền. Lúc này dị hóa thần lằn đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc, Tô Dật là bất kể dị hóa thần lằn có còn hay không năng lực chiến đấu, chỉ cần nó còn chưa có chết, hắn thì sẽ không đình chỉ chiến đấu, mà là thẳng đến nó triệt để tử vong đến, hắn mới sẽ đình chỉ tiến công. Vừa tiến vào biệt thự, nhìn thấy trên đất dị hóa thần lằn sau, hắn lập tức vọt tới, một mực tại chuẩn bị nguyên lực bạo liệt quyền, cũng một quyền đánh xuống. Đối mặt một quyền này, dị hóa thần lằn cũng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, muốn né tránh, nhưng bây giờ nó đã không có năng lực làm đến một điểm này, căn bản không có biện pháp làm được đúng lúc né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này hoành trên người mình. Một tiếng vang thật lớn, trên đất xuất hiện một cái hố sâu, dị hóa thần lằn trực tiếp bị nện tiến vào trong hố sâu, thân thể cũng đã vỡ ra được rồi. Thời khắc này, giết người vô số dị hóa thần lằn, triệt để mất đi sinh cơ, đã là khí tức hoàn toàn không có, chết đến không thể chết tiếp được nữa. Tử khí cũng tiêu tán ra ngoài. Chuyện của tôi. Nét.